Chương 1226 đền bù thua thiệt. Ách, tốt ta đã, ngươi muốn đi mua đồ, ta cùng ngươi qua tốt, bất quá, thời gian này qua, không hội bị người phát hiện đi nếu như bị người ta biết ta cùng đi với ngươi mua gia cụ, chỉ sợ lại là lời đồn một đầu a hiện tại ta nhưng không có ngươi người đại diện thân phận bảo hộ a so răng ho nhún nhún vai nói ra ngươi lời đồn đã không đáng tiền, ta thật không quan tâm phèn nhỉ không có chút nào thèm quan tâm cười rộ lên. Bởi vì lời đồn thật không có bất kỳ cái gì uy hiếp so răng ho cười khổ, hán. Đương nhiên biết phèn nì ý tứ, là đang nhắc nhở chính mình lời đồn quá nhiều, đối với truyền thông tới nói, không có quá lớn sức hấp dẫn sự thật xác thực như thế. Từ khi chính mình chủ động báo tài liệu về sau, chính mình tuần tự cùng hơn 10 vị nữ nghệ sĩ na ho qua lời đồn, gần nhất một vị cũng là Park Jae Ji, đương nhiên. Còn có một số truyền thông nhàm chán thậm chí đem chính mình cùng dình xét mỗi một vị thành viên đuổi hành trình ảnh chụp biên soạn thành lời đồn, để hắn rất là không thương. Nổi truyền thông lờ đi, xử lý lệnh, chính là so răng ho hy vọng kết quả, bởi vì dạng này, chính mình cùng tránh thức các bạn gái ở chung thời điểm, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức trận này kẹt xe hết thể tiếp tục gần nửa giờ thời gian, nếu như bên người không có phèn nì làm bạn, so răng ho chỉ sợ đều muốn ngủ. Tối hôm qua bởi vì Kim Sun A điện thoại, hắn trong đêm chạy đến công ty đi làm việc, 3 giờ sáng đa tải về nhà, giấc ngủ vốn cũng không đủ, mà tại loại này chờ đợi dưới tình huống, rất dễ. Giang để cho người ta buồn ngủ hô, rốt cục có thể đi, Luca Nao, tất cả mọi người làm giao thông công cộng công cụ, chỉ sợ cũng không có loại tình huống này phát sinh A may mắn, ta không cần mỗi ngày đều kinh lịch loại tình huống này nổ máy xe. So răng ho bùi ngùi mãi thôi nói ra ửng, ta cũng vậy, xem ra, về sau thượng công ty ta vẫn là ngồi xe buýt đi như thế, tại gặp được loại tình huống này, ta có thể trực tiếp đi bộ rời đi, sau đó đổi lại thành hắn công cụ giao thông, liền không chậm trễ sự. Tình phèn nì đồng ý nói ửng, ý nghĩ không tệ, bất quá, các ngươi túc xá đến công ty khoảng cách tự hồ cũng liền năm đầu đường cái khoảng cách đi so răng ho nhịn không được nhắc nhở ta nói là nhà chúng ta phèn nì khe nói. Này xác thực thẳng xa so răng ho nghiêm túc gật đầu thừa nhận nói, về sau có rảnh lời nói vẫn là ta đưa ngươi tốt ngày bình thường, vẫn là ngồi xe bi tờ tốt, dạng này, an toàn một số, vậy thì, ngươi cũng không muốn để cho người khác biết ngươi đã trở thành phu nữ có chôn nở dê đi. Phèn nỉ trắng liếc một chút so răng ho sau đó, thấp giọng nói thầm, ta không nói muốn gả cho ngươi a ngươi không đồng ý, đã muộn so răng ho bá đạo cười một tiếng nghe thấy so răng ho bá đạo. Phèn nì ngọt ngào cười một tiếng, tâm thần hướng tới ban ngày, bộ y tiếp phèn nì tại bốn phía vắng vẻ công viên du ngoạn một phen, bởi vì hai người thân phận hắn cũng không dám tùy tiện mang theo phèn nì qua những cái kia nơi náo nhiệt, không phải vậy, chỉ sợ ngày mai sẽ là hắn lời đồn, dù là, phèn nì không quan. Tâm, thế nhưng là, hắn lại không nghĩ chính mình nữ nhân bởi vì chính mình mà mất đi nàng thích nhất sự nghiệp đến màn đêm buông xuống. Ngũ thải tân phân chiếu sáng làm vượt ngang qua sông Hàn bên trên cầu nối trở nên càng thêm hoa lệ mà giang đối diện công trình kiến trúc phát tán ngông lung ánh đèn cùng sông Hàn hợp lại là một, tạo nên một loại như mộng ảo cảnh đẹp trên đường về nhà đi qua cầu sông Hàn, trông thấy cầu lớn thượng cảnh sát, phèn nỉ hưng phấn mà ngồi thẳng người, nói ra, ổn ạ. Trước dừng một cái, chúng ta nhìn xem sông Hàn phong cảnh ta một mực nghe nói, sông Hàn cảnh đêm nha mê người, thế nhưng là... Lại vẫn luôn chưa từng gặp qua khó được tới một lần, chúng ta làm sao cũng phải nhìn một chút ta so răng ho tại ven đường tìm vị trí tốt dừng xe, cùng phèn nỉ cùng đi xuống qua phèn nỉ vừa xuống xe, liền chạy tới cầu một bên, nhìn lấy mặt sông hai bên mỹ lệ phong cảnh, phèn nỉ trên mặt hiện ra thưởng thức thần sắc, lập tức liền lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu kích động vỗ. Xuống cảnh đẹp trước mắt răng rắc, điện thoại di động chụp ảnh âm thanh không ngừng nhớ tới. Tự hồ mang theo phèn nỉ hào hứng không ngừng thu hút trong điện thoại di động ngươi đứng phía trước, ta giúp ngươi chụp ảnh so răng ho trông thấy phèn nỉ hào hứng chính động, so răng ho lên tiếng nói ra, đi đến phèn nỉ bên người, lấy quá điện thoại di động tốt phèn nỉ nhãn tỉnh sáng lên, đưa lưng về phía cầu sông Hàn phương hướng bày ra các loại tư thế, thu dạ lánh phong phơ phất dạ phong, một chút. Cũng không có ảnh hưởng đến nàng nhiệt tình ngươi nha ưa thích sông Hàn đối với phèn nỉ đối phèn nỉ như thế ưa thích. So răng ho có chút hiếu kỳ phèn nì một bên chụp ảnh post, một bên nhìn về phía so răng ho, lắc đầu vạch trần nói, ồp ạ, trên thực tế, trong thành viên có người ưa thích nơi này mà thôi nghe nàng nói qua vô số lần, cho nên, đối với nơi này để bụng, trên thực tế, nơi này tuy nhiên phong cảnh không tệ, thế nhưng là, lại có vẻ quá mức thanh lãnh, ta một điểm không thích, thật sao là ai? A So Răng Ho hiếu kỳ hỏi thăm ngươi đoán phèn nỉ cười một tiếng liền không thể trực tiếp nói cho ta biết đáp án sao đã không thích, đập xong ảnh chụp, chúng ta nhanh đi về đi tuy nhiên, bây giờ thời tiết còn không có gió lạnh thấu xương, thế nhưng là, ở bên ngoài ngốc lâu cũng đồng dạng không dễ chịu. A So Răng Ho lên tiếng nói ra tốt chỉ cần ngươi đoán đúng, như vậy, chúng ta liền lập tức rời đi phèn nỉ sảng khoái đáp ứng nói tỉ dệ ổng phèn nỉ trừng to mắt, giật mình nhìn lấy So Răng Ho. Cảm giác rất là thật không thể tin, không nghĩ tới So Răng Ho thế mà một lần liền đoán đúng đi thôi trông thấy phèn ní biểu lộ. So Răng Ho liền biết mình đoán đúng, cười thúc giục nói ồ ạ, ngươi là thế nào đoán đúng a quá bất khả tư nghị phèn ní hoảng sợ nói đoán a So Răng Ho thuận miệng ứng phó nói, lộ ra rất là thần bí, hưởng thụ lấy phèn ní này sùng bái biểu lộ, mà tâm lý lại âm thầm thở phào phèn ní bĩu môi. Đối với So Răng Ho như thế ứng phó chính mình rất là bất mãn. Trước mắt, nhìn xem cách đó không. Xa một đôi tình lữ tự chụp tình hình, nhãn tình sáng lên, nảy ra ý hay ngươi cũng tới phèn nì đứng thẳng về sau. Đối So Răng Ho vây tay, nói ra So Răng Ho sớm đã không phải này không hiểu phong tình gà mờ. Rất rõ ràng phèn nì dụng ý, tuy nhiên cũng vui vẻ tại cùng So Răng Ho cùng một chỗ chơi đùa tuy nhiên. Đã bộ ý tiếp phèn nì chơi một ngày, thế nhưng là, đã phèn nì ý thì nguyên làm không biết mệt. Hắn đương nhiên sẽ không quấy rầy phèn nì hào hứng, vui với theo nàng cùng nhau đùa giỡn phèn nì, làm vì chính mình trong nữ nhân đặc biệt nhất, duy nhất không có phát sinh quan hệ nữ nhân, hắn đối phèn nì cảm tình có thể nói rất đặc thù, dùng một câu lưu hành từ để hình dung, cái kia chính là hữu tình phía trên, ái tình chưa đầy quan trọng hơn là hắn không xác định phèn nì yêu chính mình là bởi vì yêu, hay là bởi vì tịch mịch, không xác định nàng tầm tư bởi vì không xác định, cho nên hắn cùng phèn nì ở chung thời điểm, càng nhiều là tôn trọng cùng khách sáo, hoàn toàn không có đối dạy gì bọn người này. Phần thân mật hiền hòa, mỗi lần ở chung đứng lên, hai người tuy nhiên cũng nha nói chuyện rất là hợp ý, thế nhưng là, lại thiếu mấy phần ăn ý. Chương 1227 nghệ nhân không cần hiếu kỳ. May mắn, bởi vì bận rộn công việc lục, hai người gặp mặt cơ hội cũng không nhiều lắm. Điều này cũng làm cho So Răng Ho nội tâm phức tạp tâm tình cũng không có toát ra đến, cũng làm cho hắn có cơ hội để đền bù chính mình đối nàng thua thiệt khó được thả một ngày nghỉ. So Răng Ho tự nhiên muốn cho phèn nì chơi hết hưng, chỉ cần nàng cảm giác khoái lạc, hắn liền cho là mình một ngày này thời gian không có lãng phí phèn nì thực cũng không có dừng lại thời gian quá dài. Tại lan can chỗ cùng So Răng Ho chụp ảnh chung gần như tấm hình về sau, phèn nì liền định trở về có lẽ là quá mệt mỏi. Vừa mới lên xe hơi, trở lại ấm áp trong hoàn cảnh, phèn nỉ cả người đều có chút hề vải rất là không có tinh thần quản chi là ngoài cửa sổ tại Mỹ lệ phong cảnh cũng hấp dẫn không để cho chú ý lực mệt mỏi đi ta đưa ngươi về túc xá đi So Răng Ho trưng cầu phèn nỉ ý kiến, bởi vì không rõ lắm phèn nỉ nhật trình, hắn cũng không rõ ràng, càng hiện tại So Răng Ho đã không phải là phèn nỉ người đại diện, tự nhiên đối ở. Phương diện này không rõ lắm hồi túc xá đi hôm qua liền không tại túc xá. Hôm nay nếu là có ở đó hay không túc xá, chỉ sợ ủ hỉ ẹ ổng tỷ tỷ hội điên mất, nhìn thấy ta có ta dễ chịu a phèn nì nâng lên tinh thần hồi đã biết, ngươi trước ngủ một hồi đi đợi đến túc xá, ta đang gọi ngươi tốt So Răng Ho đau lòng nói ra phèn nì lắc đầu, đau lòng nhìn lấy chính mình nam nhân, nàng rất rõ ràng, So Răng Ho chỉ ở sáng sớm ngủ hơn 2 giờ, liền không có nghỉ ngơi, so sánh với chính mình, chỉ sợ hắn mới thật. Sự là mệt nhọc ổn họa. Nếu không, ta lái xe tốt, ngươi ngủ một hồi đi đến chúng ta túc xá phủ cận ta lại đánh thức ngươi, ngươi cũng chơi với ta một ngày, quá mệt nhọc phèn nì đau lòng giảng đạo So Răng Ho lắc đầu, ngăn lại phèn nì nói ra, ta là nam nhân, chẳng qua là một ngày không có nghỉ ngơi mà thôi, không có cái gì, huống chi, so với những gần như đó thiên không ngủ được nghệ nhân mà nói, ta cái này không tính là gì, huống chi là lao bà phục vụ ta không có chút nào vất vả, cho nên vẫn là ngươi. Nghỉ ngơi một chút tốt đối mặt So Răng Ho dấu ngon dấu ngọt, phèn nỉ cảm giác rất ngọt ngào có chút dã rời thân thể mừng rỡ quay đầu nhìn về phía So Răng Ho nói ra, vậy ta cùng ngươi tốt qua hôm nay, cũng không biết lưu cờ nào, còn có thể nhìn thấy ngươi ta vẫn là cùng ngươi nói chuyện phiếm tốt vậy được rồi bất quá, nếu mệt lời nói, liền trực tiếp nghỉ ngơi tốt So Răng Ho ngẫm lại liền gật gật đầu, nhắc nhở biết, lên đường đi phèn nỉ ngọt ngọt cười, quay đầu nói ra vâng. Vua ta phi So Giang Ho trêu chọc nói ra ửng, ta kỵ sĩ, lên đường đi. So Giang Ho vừa cười vừa nói, xe ngay tại hai người trêu chọc bên trong, một lần nữa xuất phát, chậm rãi lái về phía công chúa thành bảo. Ngạch, thực, cũng là SNS giờ túc xá hôm nay quay chụp nhiều như vậy ảnh chụp, đập đủ không. So Giang Ho trông thấy phèn nhỉ đùa bỡn điện thoại di động, cười dò hỏi đập đủ. Phèn nhỉ nhìn lấy tràn đầy mấy chục tấm ảnh chụp, vui sướng nói ra ta khen thưởng đâu. So Giang Ho đã học sẽ chủ động đòi hỏi khen thưởng, không thể không thừa nhận, người với người ở chung, theo tiếp xúc thời gian càng dài, mọi người ở giữa cảm tình càng ngày càng thân. Quả nhiên, cảm tình là cần bồi dưỡng. Ngươi là kỵ sĩ A, nếu là kỵ sĩ, như vậy, ngươi chính xác người đều là ta, ta có cần phải tưởng thưởng cho ngươi sao. Phèn nì cười hì hì nói xong, phát hiện So Giang Ho y hề nguyên mỉm cười mà nhìn mình, giống như không thể làm gì đồng dạng nỗ lên miệng tại hắn trên môi mổ hai lần được thôi. Phèn nì ngượng ngùng hỏi thăm So Giang Ho mừng rỡ cười. Cười, nhìn lấy phảng phất đà điểu một dạng chuyển di ánh mắt Phèn nì, tốt cười nói, ngươi vừa rồi lại no y sai, ngươi cả người đều thuộc về ta, chỉ là hôn một cái, ngươi liền ngượng ngùng a, cái này không thể được a, ngươi muốn thích hứng a. Lưu manh nghe thấy So Giang Ho rất là cảm thấy khó xử lời nói, Phèn nì thầm nói, lập tức, túi đầu loay hoay chính mình ảnh chụp. So Giang Ho tự nhiên nghe thấy Phèn nì đối với mình đánh giá, cái từ ngữ này để So Giang Ho mắt tối sầm lại, hắn sinh hoạt lớn như vậy, còn chưa từng có nghe qua người khác như xưng hô này chính mình, cái này khiến hắn rất là im lặng, ai, nghĩ không ra chính mình phương diện này lần thứ nhất lại là bị chính mình nữ nhân cướp đi a. Cảm giác buồn cười đồng thời, So Giang Ho cũng không nhịn được một trận đắc ý, dù sao, có thể nghe thấy Phèn nì nói như vậy, cái này cũng có thể cũng là nàng lần thứ nhất đi chạy quá trình cực độ buồn thẻ. Cũng không lâu lắm, Phèn nì liền đem trọn thân thể đều ghé vào So Giang Ho trên thân, mơ mơ màng màng. Ngủ mất. So Giang Ho đem tốc độ xe chậm xuống tới, để xe tận lực bình ổn, sẽ không ảnh hưởng Phèn nì thủy mộng. Tuy nhiên, dạng này hội kéo dài dài trở lại thời gian, thế nhưng là, có thể làm cho người yêu ngủ thêm một lát, 10 phần đăng giá. So Giang Ho chính mình sẽ không chú ý. So Giang Ho nhìn lấy đắm chìm trong mộng tưởng Phèn nì, nghĩ đến Phèn nì vất vả, tâm lý rất là đau lòng. Thế nhưng là, hắn nhưng cũng biết chính mình cũng không thể trên bảng gấp cái gì dù sao, đó là SM công ty, cao ngạo SM. Tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ngoại lai thế lực đến đỡ dưới cờ tổ hợp, đây là tới về phần giới ca hát bá chủ kiêu ngạo SM danh xưng minh tinh chế tạo, dưới cờ đại minh tinh hoàn toàn là đệ nhất tiếp lấy đệ nhất, vậy thì, mỗi một thời đại đều là thiên vương cấp bậc nghệ nhân, mà SNS giờ kinh lịch đối với SM tới nói, hoàn toàn cũng là trâm trọng. Bọn họ tự nhiên không có khả năng để trầm mặc xuống dưới, càng không khả năng làm cho các nàng trở thành cái thứ hai the gở dạ sở. Chính vì vậy, So Giang Ho đối cho các nàng album mới, đồng dạng rất ngạc nhiên, muốn biết đến là cấp bậc gì tác phẩm, thế mà để SNS giờ chuẩn bị hơn 3 tháng thời gian để chuẩn bị. Vậy thì, nghe Phèn nì nói, đến bây giờ các nàng đều chưa từng gặp qua ca khúc chủ đề nhạc để mang, càng không có làm cho các nàng tiến vào 4NZ thu âm. Hiển nhiên, đối với bài hát này, trước mắt vẫn còn giữ bí mật trạng thái. Từ nơi này không khó ra SMH đối khúc coi trọng. Nếu như nói, So Giang Ho tối hậu chuyện xảy ra tình là cái gì như vậy? Không thể nghi ngờ cũng là lúc trước không đủ kiên định, không có đem Victory ạ xong cùng Phèn nì từ SM mang ra khiến hiện tại hắn muốn giúp đỡ. Cũng vô cớ xuất binh hy vọng nhìn các nàng hết thảy thuận lợi. Phèn nì ngọt ngào tướng ngủ để So Giang Ho tâm lý tràn ngập yêu thích. Phân chấn tinh thần để hắn buồn ngủ nhất thời tiêu tán rất nhiều, túi đầu cẩn thận chu đáo Phèn nì ngủ cho. Sau đó, giữ vững tinh thần tiếp tục mở chiếc xe tiến đường cuối cùng cũng co cuối cùng, nguyên bản nửa giờ đường xe, bởi vì So Giang Ho giảm tốc độ nguyên nhân thế mà hoa hơn một giờ, cái này khiến So Giang Ho rốt cục vẫn là đến mục đích đến ngay tại Phèn nì mơ tới nàng thành công đẹp nhất tân ương, kéo lại So Giang Ho cánh tay không bằng hôn lễ lễ đường này sát ở giữa. Nàng bị So Giang Ho từ trong ngộng đẹp tỉnh lại, nghi hoặc không hiểu nhìn lấy So Giang Ho, có chút ngẩn người, lộ ra bộ kia mơ hồ bộ dáng, để So Giang Ho tâm động không ngừng. A Phèn nì mang theo một tia tiểu tiểu tiếc nuối xoa xoa con mắt, liền muốn xuống xe đợi chút nữa. So Giang Ho giúp Phèn nì đem hơi hơi lỏng lẻo y phục sửa sang một chút, lại thân dưới nếp hốn, mới thả nàng xuống xe nói ra, vừa mới trong xe thổi thời gian rất lâu hơi ấm. Sau khi rời khỏi đây nhất định phải chạy chậm đến về túc xá, biết không ngừ Phèn nì hàm hồ đáp, sau đó, quay đầu cho So Giang Ho một cái ôm ấp về sau, mới thuận theo xuống xe, cùng So Giang Ho phất tay từ biệt. So Giang Ho nhìn lấy Phẹn Nì tiến vào đơn nguyên môn về sau, mới mở xe rời đi. Phẹn Nì trở lại túc xá. Thời gian đã nhanh 9 điểm, Dùn A cùng Sủ Răng hai người đối với Phẹn Nì trở về cảm giác rất là ngoài ý muốn, nhau nhau đứng người lên cùng Phẹn Nì phất tay chào hỏi. Phẹn Nì tỷ tỷ, ngươi làm sao trở về? Dùn A hiếu kỳ hỏi thăm. A, ngươi cái này muốn đi chỗ nào, sắc mặt làm sao kém như vậy, có phải hay không bệnh còn không có tốt? A so sánh với Dùn A hiếu kỳ, Sủ Răng lại đối Phẹn Nì trạng thái rất là không hiểu bệnh, tốt hơn nhiều, chỉ bất quá, hôm nay khí trời có chút lạnh, nhận một số phong hàn. Không cần lo lắng, rất nhanh, ta liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Phẹn Nì đầu tiên là sững sờ, lập tức nghĩ đến ban ngày để tỷ dệ ổng cho mình xin phép nghỉ. Sau đó, thuận thế giải thích, nàng cũng không giống như để mọi người biết hôm nay món kia xấu hổ sự tình. Dạng này a, vậy ngươi nhanh đi tắm rửa, sau đó, trốn vào trong chăn nghỉ ngơi thật tốt đi. Không phải vậy, ngày mai huấn luyện ngươi chỉ sợ lại muốn tiến hành không trò chuyện. Nói như vậy, Vũ Hì ẹ ổng tỷ tỷ chỉ sợ thật muốn điên. Sủ Răng lên tiếng quan tâm nói, ửng, ta đi tắm trước, một sẽ ra ngoài trò chuyện tiếp, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Vũ Hì ẹ ổng tỷ tỷ nói cao y gì. Phèn Nì cũng không có khách sáo, gật gật đầu, liền thuận theo đáp ứng. Ửng, một hồi gặp Choi Gina GNA cười gật gật đầu. Trông thấy Phèn Nì đi vào pho nở dê ngu về sau, Dùn A cùng Choi Gina GNA hai người lập tức đàm luận lên liên quan tới Phẹn Nì hôm nay đi hướng Sủ Răng tỷ tỷ. Ngươi nói Phẹn Nì tỷ tỷ hôm nay không có tới công ty, có phải hay không cùng với Răng Ho? Ngươi cảm giác đến hai người bọn họ đêm qua pha y chẳng phát sinh cái gì đâu. Dùn A nhỏ giọng thầm thì đạo. Sủ Răng cổ quái nhìn lấy Dùn A, hiển nhiên đối với nàng lời nói cảm giác cổ quái. Vậy thì, trong lúc nhất thời, nàng thật không biết trả lời như thế nào Dùn A lời nói. Dù sao, phía sau nghị luận loại kia, mười phần không chính cống. A trông thấy Dùn A cặp kia sáng long lánh con người, nàng cũng cảm giác rất là bất đắc dĩ, thật không biết nàng vì cái gì nói lời như vậy, bất quá. Vừa nghĩ tới Dùn A này tinh linh cổ quái tính tình, không nhịn được muốn nhắc nhở Dùn A vài câu, nàng không muốn bởi vì Dùn A bắt quái tâm tư, từ đó gây nên tỉ mội ly tâm. Dùn A A vừa rồi câu nói như thế kia dù là ngươi biết, cũng không thể nói ra miệng. A ngươi hẳn phải biết. Nói như vậy rất dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm. A Sủ Răng biểu lộ nghiêm túc giảng đạo. Tỷ tỷ, ta biết ngươi ý tứ, yên tâm đi, ta sẽ không ở Phẹn Nì tỷ tỷ trước mặt nâng lên chuyện này, ta đây là cùng Sủ Răng tỷ tỷ giảng mà thôi, ta phân rõ nặng nhẹ, sẽ không để cho Phẹn Nì tỷ tỷ hiểu lầm. Dùn A cho Sủ Răng một cái an tâm nụ cười sau, ta biết ngươi hiểu chuyện, bất quá, Dùn A A ngươi muốn rõ ràng, ngươi vẫn là muốn chú ý một chút ngươi hiếu kỳ tâm, ngươi phải hiểu được. Lòng hiếu kỳ, hại chết miêu. A thân là nghệ nhân, vẫn là đừng có quá thật tốt kỳ, dù là lại hảo tỉ muội, vẫn là muốn phải ẩn dấu A. Chương 1228 vô pháp giảm bớt hành trình. Trong phòng khách, một đôi hảo bằng hữu, liền hiếu kỳ vấn đề thảo luận không nghỉ, thẳng đến một căn phòng ngủ cửa bị mở ra, hai người mới dừng lại cái đề tài này, khôi phục bản sắc, quay đầu nhìn hướng người tới thân phận con út. A làm xong bài tập trông thấy con út. Dùn A dò hỏi, ửng, tỷ tỷ, các ngươi còn không có đi ngủ sao? Ngày mai còn muốn bên trên vũ đạo khóa đâu. A nghe nói là liên quan tới chủ đả khúc biên vũ, các ngươi nếu là không ngủ, ngày mai sẽ rất vất vả. A con út nhắc nhở, không có việc gì, thời gian còn sớm, chúng ta ngủ không được. Đang nói chuyện một hồi, Sủ Răng khoát khoát tay, giải thích nói, này tỷ tỷ, các ngươi tiếp tục sẽ hỉ ủn gật gật đầu, lập tức tiếp tục chính mình phiêu đãng hành trình. Chín người cựu xác. Mỗi cá nhân tính cách cùng sinh hoạt tập quán đều không giống nhau, thế nhưng là, tất cả mọi người căn cứ bao dung, lý giải tâm tính, lại thêm mọi người tuổi tác cũng không lớn, cho nên, ở chung đứng lên coi như hòa hợp ai, tiểu hy un dạng này sinh. Hoặc thái độ có cái gì niềm vui thú. A Dùn A cảm khái nói, giống như ngươi liền tốt. Sủ Răng liếc liếc một chút Dùn A nói ra. Dùn A vô tội nhìn lấy Sủ Răng, biểu lộ rất là vẻ vải, đáng thương hỏi, ta tính tình như vậy có vấn đề gì? Ta muốn cười liền cười, công tác nghiêm túc, sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc, dạng này không tốt sao? Có thể ăn, có thể uống, có thể hát, có thể nhảy, loại cuộc sống này thái độ có lỗi sao? Thôi đi, nói nhiều như vậy, còn không phải liền là một cái ăn hàng sao? Sủ Răng giản nói ý khai đem Dùn A lời nói trực tiếp tổng kết vì một câu ếch, ăn hàng không được sao? Ta thích ăn, có lỗi sao? Dùn A cắn môi, nộ khí tràn đầy nói ra một đề tài, hai người nhất thời lại ồn ào lên, vừa vặn một lần nữa đi tới phèn nhì nghe thấy hai người cãi nhau bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, trực tiếp hướng đi phòng vệ sinh, qua chuẩn bị tắm rửa hai người ồn ào tình hình. Mọi người đã nhìn quen không trách nhưng mà phèn nhì nhưng lại không biết, khi nàng lại một lần nữa từ trước mặt hai người đi qua, mới vừa rồi còn ồn ào hai người, cùng một thời gian trầm mặc so răng ho trở lại ấm áp hoa viên thời điểm, đã nhanh 10 giờ tối, đưa xong phèn nhì, so răng ho cũng không có trực tiếp trở về mà chính là, qua rực rỡ di sản quay chụp địa chuyển một chút, hiểu biết một chút quay chụp tình huống, lại cùng Kim Min rủ giao lưu một phen. Hắn tuy nhiên không chịu trách nhiệm biên soạn kịch bản, thế nhưng là hắn dù sao cũng là biên kịch một trong, đối với đại cương lý giải. Cùng kịch bản chi tiết, có thể nói, là quen thuộc nhất người, đối với quay chủ, cũng có được chính mình đề nghị ban ngày bô y tiếp phèn nghỉ chơi một ngày chậm trễ một ngày công tác, so răng ho tự nhiên muốn lợi dụng thời gian nghỉ ngơi đến bù lại, không phải vậy, sự tình chồng chất đến ngày mai, căn bản là làm không hết, bởi vì... Ngày thứ hai hành trình cũng không thoải mái, hôm nay đêm thật lạnh, hôm nay trong nhà cũng rất quẳng cu é, bác giải hùa gì cũng không ở nhà, càng tiếp cận cuối năm, nghệ nhân. Nhóm hành trình cũng sẽ càng ngày càng bận rộn, giải hùa gì lại qua nơi khác diễn xuất, trong nhà tự nhiên không người không có nữ nhân ở nhà, so răng ho thời gian tự nhiên hoàn toàn thuộc về chính mình, khêu đèn đánh đêm đền bù hôm nay thoái thác công tác đối với tinh không tới nói, tháng 12 mang ý nghĩa mùa thu hoạch, đồng dạng. Cũng là gieo hạt hy vọng thời điểm tinh không công ty ba bộ ngành lớn toàn bộ triển khai chính mình công tác, ca giao bộ môn, đã bắt đầu tiến hành tuyển ca, dự A theo công. Ty yêu cầu, đã chính là bắt đầu thu thập ca khúc, vì công ty lưỡng đại nữ đoàn chuẩn bị xuống một album. Đương nhiên, trước mắt lấy cả dạ làm chủ, mà dình xét lại tại tống nghệ bộ môn chuẩn bị xuống, chuẩn bị khai mạc chuyên trúc tổ hợp tống nghệ tiết mục dình xét đại điện bắt đầu vì sang năm tháng 6 phần tuyển cử để chuẩn bị điện ảnh và truyền hình bộ môn trừ chính đang quay phim rực rỡ di sản còn đang chuẩn bị một bộ nhật nhật kịch thê tử dụ hoặc bất quá, so sánh với rực rỡ di sản thuận lợi, bộ. Này phim truyền hình chuẩn bị lại có vẻ hơi gian nan, bởi vì so răng ho nhận định nữ số 1 còn không có tin tức giảng xeo hy, là tác phẩm nữ số 1, thế nhưng là... So răng ho thông qua người một nhà mạch tìm kiếm thời điểm, lại được cho biết, trước mắt giảng xeo hy còn ở nước ngoài hoạt động, tạm thời, còn chưa về nước, đối mặt loại tình huống này, so răng ho trừ chờ đợi, cũng chỉ có thể cân nhờ ở cờ thay đổi diễn viên có đôi khi, một bộ tác phẩm có thể trở thành kinh điển, trừ bởi vì kịch bản. Quan trọng hơn nguyên nhân cũng là bởi vì diễn viên, thê tử dụ hoặc sức ảnh hưởng rất lớn, so răng ho không muốn bởi vì một điểm tì vết. Liền để tác phẩm chịu ảnh hưởng, bởi vậy, hắn vô luận là bộ tác phẩm này, vẫn là hắn tác phẩm, hắn đều hết sức bảo trì nguyên chấp nguyên vị, dùng nguyên ban nhân mã đến tiến hành quay chụp, cái này cũng chỉ mức độ lớn nhất đến để tác phẩm cùng trong trí nhớ giống nhau, sau đó, hy vọng có thể thu hoạch trong trí nhớ thành tích, thậm chí là càng có kết quả. Nguyên bản, hôm nay hắn ước biên kịch Kim Sun OK, muốn nhìn một chút hắn có thể cùng giảng xeo hy quản lý công ty bắt được liên lạc. Nhìn xem pha y chăng có thể thông qua đưa kịch bản hình thức, làm cho đối phương chống đi giảng xeo hy nửa năm hành trình, tiến hành quay chụp thế nhưng là, bởi vì chính mình nguyên nhân, tự nhiên không có thực hiện, bỏ lỡ, hôm nay hắn thật tạm thời không có thời gian, tựa như phèn nì lo lắng như thế, nguyên đán trước kia, hắn đều không có thời gian đến bồi nàng. Bởi vì hắn bản thân mình liền có quá nhiều công tác cần hắn bận rộn đã từng, so răng ho bởi vì bận rộn. Không hề phụ trách tinh không công ty công tác, thậm chí vì thế giải trừ phèn nhì người đại diện hợp đồng, thậm chí, vì chính mình phụ trách nghệ nhân nhóm tìm đại lý người đại diện, bây giờ hắn tuy nhiên bận rộn, thế nhưng là, lại không có cách nào tại thoái thác bất luận cái gì hành trình, bởi vì, những này ghế trống, hoàn toàn không có cách nào tìm người thay thế hai ngày một đêm tiết mục. Tác giả, cái thân phận này, so răng ho tự nhiên không có khả năng vứt bỏ, bởi vì, đây là hắn học tập tống nghệ tiết mục chế tác cơ hội, riêng là cái này hồ sơ tiết mục bây giờ đã trở thành cờ bờ S chu mạt nhân khí tiết mục, hắn không có khả năng từ bỏ dạng này cơ hội, phải biết, bây giờ hai ngày một đêm tiết mục tổ, cũng không phải ngươi muốn vào liền có thể tiến A làm vương bài tiết mục, trong này thành viên cũng là vinh diệu A thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù diễn xuất, làm vì chính mình sách. Lược tiết mục, hắn cùng cờ bờ S ký tên hợp đồng. Ít nhất phải làm đến sang năm tháng 11 phần mới tính hoàn thành. Huống chi, cái này hồ sơ tiết mục đối với hắn mà nói, tuy nhiên vất vả, thế nhưng là, lại cho hắn về du chỉ lý lấy cớ, vô luận là vì công vì tư, hắn đều khó có khả năng từ bỏ trừ cái này hai hồ sơ tư nhân hành trình. Hắn còn có một cái để hắn tức đau đầu có hưởng thụ tiết mục, về đút e gót mạ gì ý ẹt cái này hồ sơ tiết mục ban đầu mục đích chỉ là vì tăng lên chính mình sức ảnh hưởng, thế nhưng là, mấy tháng xuống tới, nhưng cũng dần dần trở thành so răng ho sinh hoạt một bộ phận, vậy thì nơi đó có xinh đẹp, mỹ lệ, đáng yêu thông tuệ Kang Min Kỳ ủng nghĩ đến Kang Min Kỳ ủng, so răng ho luôn luôn có một loại cảm giác đặc biệt, tuy nhiên, nàng và Park Jae Hoo bọn người một dạng cùng là ca sĩ, thế nhưng là, nhưng lại rất khác biệt, quan trọng hơn là, không biết vì cái gì đối mặt Kang Min Kỳ ủng, so răng ho tổng cảm giác mình linh cảm không ngừng. Chương 1229 lưu cho tiết mục nan đề. Kang Min Kỳ ủng, so răng ho linh cảm cội nguồn, đây không phải hệ thống số liệu thể hiện, mà chính là so răng ho chính mình cảm giác, loại cảm giác này từ nhìn thấy nàng lần đầu tiên liền có, thế nhưng là, lại là sau đó ở chung bên trong phát hiện có thứ phát hiện này, so răng ho thực một trận khủng hoảng, thậm chí, sai lầm cho là mình yêu Kang Min Kỳ ủng, cái này để cho hai người ở chung đứng lên có chút xấu hổ. Từ đó trở đi, so răng ho liền trừ tiết mục bên trong rất ít cùng Kang Min Kỳ ủng. Tiếp xúc, tối đa cũng là đánh gần như thông ân cần thăm hỏi điện thoại, bất quá, tỉnh táo về sau, là hắn biết chính mình lý giải sai, chính mình đối đãi Kang Min Kỳ ủng cảm giác, chỉ là thưởng thức, nha thích cùng nàng ở chung, nhiều nhất là có chút ưa thích, còn chưa tới yêu cấp độ hiểu biết bản tâm về sau, cùng Kang Min Kỳ ủng ở chung đứng lên liền không có loại kia xấu hổ. Ngược lại, bằng phẳng rất nhiều, hợp tác đứng lên, đồng dạng cũng càng thêm ăn ý quan tâm, ăn ý hợp phách. Tiếp xúc, cũng chế tạo rất nhiều để đa mở fan hâm mồ hô to phấn hồng đoạn ngắn, cũng có được mỹ diệu thu thời khắc nói theo một ý nghĩa nào đó, làm cứu sống âm si phu phụ đã hoàn mỹ hoàn thành chính mình nhiệm vụ, để tiết mục thuận lợi tiến hành đến nhóm thứ hai lần phu phụ nhóm quay trụ, thậm chí trở thành nhóm thứ hai lần bên trong thu thị suất cam đoan. Tuy nhiên, hai người kinh lịch chỉ sợ không có hắn tổ hợp như vậy phong phú, danh khí cũng không có bọn họ lớn, thế nhưng là, hai người hỗ trợ lẫn nhau chế tạo ra hiệu quả lại là hắn hợp tác không cách nào so sánh. Lại loại tình huống này, so răng ho căn bản không có khả năng rời khỏi tiết mục. Vậy thì, trong âm thầm, cùng Kang Min Kỳ ủng nói qua sau chuyện này, cũng nhận được phủ định trả lời làm năm nay vừa mới xuất đạo đạ vị chia. Khó được có một hồ sơ để đa mở fan hâm mộ tiếp nhận cho hấp thụ ánh sáng tiết mục. Vậy thì, thu thị suất còn không thấp, Kang Min Kỳ ủng cùng nàng quản lý công ty đều không hy vọng từ bỏ lần này cơ hội. Khó được, làm âm nhạc tổ hợp đạ vị chia, ngày bình thường rất ít hơn tống nghệ tiết mục, cho nên, ta kết biểu diễn có thể nói xem như một cái không nhỏ tuyên truy hệ nở phương thức cảng, so răng ho có thể nói đã trở thành bộ phận thanh niên, thiếu niên thần tượng, nhân khí rất cao. Hợp tác với hắn, có lợi mà vô hại, cơ hội khó được vô luận là mở bờ cờ, cờ cờ mở vẫn là Kang Min Kỳ ủng, đều không hy vọng hiện tại xuống xe đối với hữu tình, so răng ho cũng rất coi trọng, đã đối với đối phương có trợ giúp, đối phương lại yêu cầu chính mình so răng ho cũng không có khả năng làm cho đối phương thất vọng thế là, bởi vì các loại nguyên nhân, so răng ho mỗi tuần hành trình đều sắp xếp rất vẹn toàn, may mắn hai ngày một đêm không cần chính mình biểu diễn. Chỉ cần ở tại hậu trường công tác liền tốt, không phải vậy, hắn một tuần thời gian chỉ sợ thật sự là không ra nhờ Zoe thời điểm hiện hữu hành trình đều đã rất vẹn toàn mà lập tức liền muốn khởi động máy tân tiết mục gìn xét đại điện chỉ sợ còn muốn. Chính mình đến phụ trách, so răng ho thật nha lo lắng, đến lúc đó, chính mình chỉ sợ thật bận không qua nổi, cho nên, hắn rất muốn đem cái này hồ sơ tiết mục giao cho người khác phụ trách, thế nhưng là, nhà bi kịch lạp dìn xét bên trong ra phát hiện mình nữ nhân, đối mặt Choi Gina GNA nũng nịu, so răng ho liền biết mình chỉ sợ lại phải thất vọng, coi như mình không chịu trách nhiệm tiết mục, sợ rằng cũng phải tại tiết mục tổ bên trong đảm đương tác giả cái này cũng có thể cũng là nhiều nữ. Nhân chỗ xấu đi đối mặt bạn gái yêu cầu, ngươi thật rất khó xuất khẩu cự tuyệt, nếu như cự tuyệt chỉ sợ chờ đợi ngươi chính là hắn nữ nhân ăn giấm đêm đã khuya, tô ra ánh đèn y lìa nguyên sáng ngời. Ngay tại so răng ho bận rộn lúc làm việc, trên bàn điện thoại di động kêu linh đột nhiên vang lên đem so răng ho từ trong công việc tỉnh lại so răng ho cơ lấy điện thoại di động nhìn xem, ôn nhu cười một tiếng, tiếp thông điện thoại còn chưa ngủ a so răng ho trong ánh mắt bộc lộ bên trong yêu. Thương, ngữ khí tràn ngập nồng đậm quan tâm, ta vừa trở về, ngủ không được, nghĩ ngươi, liền cho ngươi gọi điện thoại, làm sao, nghe ngươi thanh âm, cũng không ngủ a, không đúng, có mỹ nhân ở bờ, ngươi hẳn là đã sớm ngủ a, bác dạy hùa gì nhạo báng, thế nhưng là, xuyên thấu qua thanh âm, so răng ho còn có thể cảm nhận được bác dạy hùa gì dã rời ngươi, không phải là bởi vì cái này nguyên nhân mới không có ngủ đi, so răng ho cười hỏi thăm ngươi cứ nói đi, bác dạy hùa gì nhẹ nhàng hỏi thăm, so răng ho cười khẽ dưới. Nhìn một chút thời gian, phát hiện đã trời vừa rạng sáng, sửa sang lấy trên bàn tư liệu, cũng kém không nhiều, hắn cũng không định bận bịu xuống dưới, ngày mai còn muốn quay chụp, hắn cũng không muốn tại màn ảnh trước, lộ ra không có tinh thần răng ho, ngươi còn tại bận bịu a, thật sự là, ta một không ở nhà, ngươi liền lại không quy luật sinh hoạt, xem ra sau này, chúng ta thật đúng là muốn ở nhà lưu người nhìn lấy ngươi bác giải hoặc gì giận trách, làm sao ngươi biết ta lại đang làm việc hả, so răng. Ho làm bộ thất kinh hỏi bác giải hùa gì đắc ý nói ra, ta đối với ngươi có tâm lý cảm ứng a, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều có thể đoán được qua hảo lợi hại, như vậy, xin hỏi bác đại sư, ngươi đoán một chút ta vừa rồi tại bận rộn gì, sao so răng ho tắt đèn, đi ra thư phòng, hướng về pho nở dê ngu đi đến thế nào, ngươi không tin phải không tốt a, ta liền chứng minh cho ngươi xem, ngươi a vừa rồi hẳn là tại thư phòng, hiện tại đang hướng về pho nở dê ngu đi đến. Về phần ngươi vừa rồi làm cái gì, không cần phải nói, cũng biết, khẳng định là đền bù hôm nay ban ngày chậm trễ công tác á, không phải vậy, ngày mai ta kết quay chụp làm sao bây giờ đâu, bác giải huyệt gì rất là thần bí giảng đạo, so răng ho mỉm cười nghe bác giải huyệt gì giảng thuật, nằm ở trên giường, tâm lý tràn đầy đều là hạnh phúc, có một cái thời khắc quan tâm chính mình nữ nhân, đây có lẽ là hạnh phúc nhất sự tình, ta Tô phu nhân. Xin hỏi ngươi ở bên cạnh ta an bài bao nhiêu thám tử đâu, thế mà không sai chút nào a, so răng ho nói đùa hỏi thăm. Ngươi đoán a, bác giải hùa gì cười nhẹ hỏi thăm, ta này làm sao đoán được a, bất quá, khẳng định không ít a, thế mà, ngay cả ta một ngày này hành trình đều biết, đây cũng không phải là một người công lao a, so răng ho cười khổ nói vấn đề này, xác thực rất khó phỏng đoán, phải biết, bác giải hùa gì thân phận ở công ty nghệ nhân bên trong cũng không phải là bí mật, vậy thì, nhân viên còn tốt, dưới loại tình huống này, muốn biết mình hôm nay qua không có đi công ty, hoàn toàn cũng không tính vấn đề, đến ơ hôm nay chính mình đi hướng, không cần nghĩ cũng biết là phẹn nhỉ nói cho, bởi vậy có thể thấy được, chính mình gần như nữ nhân ở giữa cảm tình rất là không tệ, lại có thể tùy thời giao lưu chính mình tin tức, thậm chí, vì để cho mình nghỉ ngơi, thậm chí đã bắt đầu liên hợp hợp tác hừ hừ, nếu biết, về sau, ngươi vẫn là trung thực một số tương đối tốt. Không phải vậy, làm một ít chuyện xấu, rất dễ dàng liền bị chúng ta biết, đến lúc đó, cũng chớ có trách chúng ta bác giải hùa gì đắc ý khẽ nói so răng ho. Cười một tiếng, cảm giác giờ phút này bác giải hùa gì là như vậy ngây thơ, muốn làm chuyện xấu, làm sao có thể là công ty phạm vi bên trong, tại các nàng tầm mắt bên trong đâu, muốn làm cũng là qua các nàng không thể chú ý tới chỗ A đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đương nhiên sẽ không làm ra loại kia làm cho các nàng chuyện thương tâm hắn tuy nhiên hoa tâm, thế nhưng là, lại chưa từng có muốn thương tổn tới mình bên người nữ hài biết, nữ vương bệ hạ, sắc trời không còn sớm. Nữ vương bệ hạ có phải hay không hẳn là nghỉ ngơi đâu, không phải vậy, ngày mai diễn xuất chỉ sợ không có kinh lịch ra đến lúc đó, xuất sai lầm, có thể đừng đối ta khóc lóc kể lể, phải biết, này không liên quan gì đến ta a so răng ho nhắc nhở, tựa như bác giải hùa gì lo lắng cho mình mở dạng. Hắn cũng rất lo lắng bác giải hùa gì, phải biết 3 ngày liên tục lao tới 3 cái khu vực tiến hành hoạt động, đối với nghệ nhân mà nói, thể lực tiêu hao rất lớn, nếu là nghỉ ngơi không tốt, chỉ sợ thật không có kinh. Lịch qua tiến hành diễn xuất, làm dancer ca sĩ, không có tốt thể lực, diễn xuất thời điểm rất dễ dàng liền xuất hiện sai lầm, ngươi liền không cần lo lắng ta, bên cạnh ta còn có sẽ ảng dệ ổng các nàng làm yểm hộ đâu, thế nhưng là, ngày mai... Ngươi nhưng là muốn quay chụp ta kết án này hoàn toàn là ngươi cùng Min Kỳ ủng hai người xuất sắc, một cái không tốt, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng quay chụp ta bác giải hùa gì quan tâm nói quay chụp tiết mục, đối với ta mà nói, hoàn toàn không có vấn đề a ngươi không nên. Quên, ngươi đây chính là hiện trừ NG biểu diễn, mà ta lại là tiết chế, không nơi tốt, chỉnh lý rơi liền tốt so răng ho đắc ý nói ra triển miên một hồi, lẫn nhau quan tâm một phen về sau. So răng ho mới lưu luyến không rời cúp điện thoại, nếu như không phải lo lắng bác giải hùa gì thân thể không chịu được nổi, hắn chỉ sợ thật sẽ không cúp điện thoại, dù là, ngày mai giống như mình cũng có tiết mục muốn quay chụp hôm sau buổi sáng, xỉn xạ rong bóng rừng đường, so răng ho thích nhất trong quán cả. Phê, Kang Min Kỳ ủng sớm liền chờ đợi ở chỗ này, mà bên người nàng cách đó không xa trên chỗ ngồi, tiết mục tờ giờ nhóm một bên hưởng dụng mỹ vị cà phê, một bên tại tiến hành quay chụp rất nhanh, so răng ho thân ảnh liền xuất hiện tại cửa ra vào, tìm xem một phen về sau, đã nhìn thấy ngồi tại nơi hẻo lánh Kang Min Kỳ ủng. Phất tay sau hướng về bên này bước nhanh đi tới hai người chỗ ở khoảng cách bóng rừng đường đều rất gần. Tự nhiên, hôm nay gặp mặt cũng an bài ở chỗ này, trang nhã hoàn cảnh, nồng đậm cà phê, đều nha thích hợp làm địa điểm gặp mặt âm si phu phụ. Kết hôn đã có hơn mấy tháng, bất quá, không giống với hắn phu phụ. Hai người tuy nhiên quay chụp ảnh cưới, thế nhưng là, cũng không có được chính mình yêu phòng. Đương nhiên, đó cũng không phải tiết mục tổ không nghĩ tới chuẩn bị. Mà là bởi vì, hai người tại tiết mục bên trong đã từng một phen đối thoại, gây nên khiến cho bọn hắn đến bây giờ còn không có vì người yêu phòng từng tại tiết mục bên trong, so răng ho cùng Kang Min. Kỳ ủng hai người thảo luận qua liên quan tới phòng trọ vấn đề, kết quả, hai người lời nói nhất thời đem tiết mục tổ công tác nhân viên kinh sợ, thậm chí, gây nên rất nhiều đa mở fan hâm mộ kinh hô phòng trọ không tốt, còn không bằng không định đâu, ta cũng không muốn đem nhà xe. Hoặc là lều vải xem như chính mình giả so răng ho nói ra ửng, chúng ta phòng trọ, tốt nhất là cấp cao nhà trọ, hoặc là tiểu hình biệt thự, không phải vậy bồi không tầm thường ta phu nhân này thân phận A Kang Min Kỳ ủng. Ngạo Kiều nói ra đối mặt hai người không che giấu chút nào lời nói, lại no y tiết mục tổ làm sao để chuẩn bị đâu, vô luận là cấp cao nhà trọ, vẫn là tiểu hình biệt thự, cho dù là thuê, đều là nhất bút không tiền ba dùng A đây đối với tiết mục tổ tới nói. Hoàn toàn là một đại khiêu chiến A bọn họ không có cách nào, cho nên, bọn họ cũng không định quan tâm, vấn đề này tự nhiên lưu cho có năng lực người giải quyết, mà người này, không thể nghi ngờ cũng là trượng phu để hoàn thành. Chương 1230 tiết mục quyền nói chuyện. Nam nhân mua nhà, trong sinh hoạt thích nghe ngóng, thế nhưng là, tại tiết mục bên trong, để nhà trai cho nhà gái mua một chỗ phòng trọ dùng cho quay trụ, lại còn là lần đầu tiên, cho nên... Đối với cái đề tài này, tiết mục tổ vẫn luôn tại tiến hành người xem điều tra, đem cái này biến thành một cái giao lưu đề tài, hy vọng dùng loại phương thức này đến thu hoạch được càng nhiều người xem chú ý bất quá. Tuy nhiên thực đang trưng cầu người xem ý kiến, âm thầm, tiết mục tổ lại đã sớm đạt thành. Chung nhận thức, hy vọng thúc dụ A có thể tuyển ra một chỗ phòng trọ đến tiến hành quay chụp. Đương nhiên, phí dụng vấn đề tự nhiên sẽ thanh toán một bộ phận, bất quá, cũng vẹn vẹn một bộ phận mà thôi. Vậy thì, đây là so răng ho thuê phòng trọ lúc có hiệu lực, nói một cách khác, nếu như so răng ho dùng chính mình phòng trọ, như vậy, hưởng không cần đến loại đãi ngộ này, nguyên nhân tự nhiên là so răng ho chính mình nói chuyện tiết mục tổ cũng không phải là không muốn thanh toán, mà chính là kinh phí không đủ, huống chi, so răng ho biểu diễn tiết mục bản thân lì hệ N Latin không công ty cùng mở bờ cờ đài truyền hình một lần hợp tác, hắn biểu diễn là một lần nếm thử. Cùng hắn biểu diễn người tính chất khác biệt, chính hắn bỏ vốn cũng không có cái gì. Huống chi tại, vì quay chụp tốt, hắn xuất tiền đã không phải lần đầu tiên Min Kỳ ủng A các loại lâu đi so răng ho thật có lỗi nói ra ta cũng mới vừa đến Kang Min Kỳ ủng sớm tại so răng ho lúc đến lợi, liền đã đứng người lên. Tuy nhiên, hai người nhận biết thật lâu, thế nhưng là, cái này đã trở thành nàng lễ nghi, dù là, so răng ho nói qua rất nhiều lần. Nàng cũng không có thay đổi A gần nhất nha vất vả đi nhìn ngươi bộ dáng, chỉ sợ không có nghỉ ngơi tốt đi so răng ho dò xét liếc một chút, quan tâm nói tiếng phổ thông ngữ xung doanh tràn đầy quan tâm, lại làm cho Kang Min Kỳ ủng cảm nhận được hy vọng đã lâu loại kia ấm lòng nụ cười trên mặt càng lộ vẻ nhu tình, phong tình vạn chủng bộ dáng liền ngay cả bên cạnh tờ giờ nhóm cũng vì. Đó tâm động Kang Min Kỳ ủng rất xinh đẹp, dù là tuổi tác còn chưa đầy 20 tuổi, thế nhưng là... đã triển lộ chính mình mỹ mạo, đây cũng là nàng bây giờ nhân khí bạo đỏ nguyên nhân, làng giải trí không thiếu hụt mỹ nữ, thế nhưng là, so sánh với loại kia màn ảnh bên trong diễn kỹ cùng biểu diễn vê đút e gót mạ gì y en loại này chân nhân tú lại càng dễ thu hoạch được mọi người tốt cảm giác đương nhiên, đồng dạng cũng sẽ cho người nhóm chán ghét, dù sao, chân nhân tú rất dễ dàng cũng không phải là... Bất luận kẻ nào đều có thể thích ứng cũng tỉ như Seo In Giang tính tình nóng nảy có được sắt phấn đồng thời, cũng làm cho nhiều người hơn nha chán ghét nàng tính khí một dạng hợp tác với So Giang Ho. vì khán giả thể hiện ra Kang Min Kỳ ủng ôn nhu quan tâm một bộ mềm mại tiểu nữ nhân hình tượng, lại phối hợp nàng tốt đẹp ca sĩ hình tượng, muốn không khiến người ta ưa thích, đều rất khó thực. Giữa hai người trừ ấm áp, cùng ăn ý, còn có thường xuyên hợp tác diễn sướng bên ngoài, cùng hắn phu phụ so. Sánh, không có ưu thế, đã không có khôi hài, cũng không có loại kia xuất sắc diễn kỹ, thế nhưng là, cũng là loại kia tự nhiên cùng gần sát hiện thực sinh hoạt, đủ để cho rất nhiều người động tâm sinh hoạt cần nếu không phải các loại kích thích, mà chính là cần phu thê song phương tương cứu trong lúc hoạn nạn, ý hợp tâm đầu, chỉ cần trong lòng hai người có yêu. Tại bình thường sinh hoạt cũng đủ làm cho người cảm giác hạnh phúc ngọt ngào bởi vì như thế, hai người mới sẽ bị khán giả cho rằng là tiết mục phu thê, cũng bởi vì khán giả tán thành, hai người là tiết mục tổ cho làm nhiệm vụ ít nhất một đôi hợp tác, bởi vì bằng vào so răng ho đối kịch bản nắm chắc, cũng sớm đã thông qua tự thân, đến dẫn dắt Kang Min Kỳ ủng trong lúc bất chi bất giác hoàn thành chủ đề loại năng lực này để rất nhiều người hâm mộ đương nhiên, vấn đề này trừ tiết mục tổ biết ra. Khán giả thực sự rất nhiều nghi vấn qua đi, đi qua khán giả phân tích, mới thu hoạch được cái này một tin tức ổn ạ, ta nhìn ngươi sắc. Mặt không tốt, có phải là không có ngủ ngon a gần nhất bệ bộn nhiều việc đi Kang Min Kỳ ủng quan tâm nói, so răng ho tuy nhiên nhìn lộ ra phá lệ tinh thần, thế nhưng là, trong mắt tơ máu lại làm cho nàng biết, so răng ho chỉ sợ lại thức đêm mấy ngày này, hai người mặc dù không có gặp mặt, thế nhưng là, nàng đối với so răng ho tình huống cũng rất hiểu biết. Bởi vì tại tinh không công ty, nàng bằng hữu thực cũng rất nhiều, cho nên, đối cho các nàng gần nhất công tác cũng nha hiểu biết còn tốt. Không muốn xách hôm qua sự tình, nếu không phải hôm qua ban ngày bị chắn trên đường, ta muốn đêm qua, ta cũng sẽ không thức đêm so răng ho đàn ở dê cha tờ nói ra ách, ổn phạ hôm qua rốt cuộc trên đường lớn sao Kang Min Kỳ ủng giật mình nói ra xem ra, ngươi cũng là bị chắn trên đường a so răng ho vừa cười vừa nói Kang Min Kỳ ủng cười gật gật đầu. Sau đó, giải thích, ồ hạ, bởi vì cái xe, chúng ta tham gia tiết mục thời điểm, đều đã đến chế đâu, may mắn, tham gia tiết mục hắn các tiền bối cũng chậm đến. Không phải vậy, thật sự thực xin lỗi cũng không biết phát sinh cái gì, hy vọng về sau, sẽ không gặp phải tình huống như vậy, không phải vậy, thật đau đầu a so răng ho cảm động lây nói ra hì hì, ta cũng nghĩ như vậy Kang Min Kỳ ủng cười gật gật đầu giao thông vấn đề, cũng chính là thuận tiện nói chuyện. Thiển Thiển nói một chút về sau, hai người liền ăn ý đàm luận lên tiết mục sự tình giải rắc vài câu giao lưu, hai người đã tiến vào trạng thái, phần này ăn ý, để người vây xem hâm mộ tiết mục sao. Lục tự nhiên không có khả năng ở tại trong quán cà phê, thế là, nhân viên đến đông đủ về sau, mọi người liền từ giữa rời đi, qua quay chụp hôm nay nội dung ổn ạ, chúng ta hôm nay nhiệm vụ là cái gì Kang Min Kỳ ủng hiếu kỳ hỏi thăm Kang Min Kỳ ủng luôn luôn như thế. Ưa thích hỏi so răng ho, mà không phải tiết mục tác giả, cho tới nay, đều là so răng ho mang theo nàng làm tiết mục, loại này hỏi thăm đã trở thành một chủng tập quán, hòa tan tại thực chất bên trong ngừng, chúng ta đi dạo phố đi so. Răng ho đề nghị A ổn ạ còn không có nghĩ kỹ sao đây có phải hay không là quá tùy ý A Kang Min Kỳ ủng cười hỏi ai, ai bảo tác giả quá lười đâu, ngay cả nhiệm vụ cũng không cho phát một cái. Ta cũng nha đau đầu a so rằng họ trực tiếp đem trách nhiệm vứt cho tiết mục tổ hì hì, nếu như bị tờ giờ nhóm nghe được, về sau, hai chúng ta chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy a Kang Min Kỳ ủng nhìn lấy trên xe màn ảnh, bất đắc dĩ giảng đạo ta thật hy vọng các nàng có thể như thế đâu, không phải vậy, ta thật. Sự là có khó khăn ra a so rằng họ cười khổ nói Kang Min Kỳ ủng trông thấy so rằng họ tố khổ bộ dáng, nghĩ đến cho tới nay. Tiết mục tổ đối với so răng ho tình hình, nhịn không được cũng vui sướng cười rộ lên làm một cái duy nhất chức nghiệp phức tạp, am hiểu sáng ý biểu diễn người. Tiết mục tổ đối với hắn cho đầy đủ tín nhiệm cùng quyền nói chuyện, hoàn toàn có thể tự chủ an bài tiết mục quay chủ. Đương nhiên, loại này an bài điều kiện tiên quyết là cùng tiết mục tác giả nhóm tiến hành câu. Thông cho tới nay, so răng ho đều làm rất không tệ, tuy nhiên, tiết mục quá trình không có loại kia quá phận khoa trương cùng ngọt ngào, bất quá. So răng ho lại lợi dụng loại kia bình thường quay chụp bên trong, lại lộ ra khiến người tâm động ngọt ngào hái tỉnh. Chương 1231 tân phòng dẫn phát khác nhau. Một cái biểu diễn người tại tiết mục bên trong có thể trưởng khống nhất định quyền nói chuyện, không thể nghi ngờ đều là loại kia xuất đạo nhiều năm, thậm chí là tiết mục nhóm mới ủng có quyền lợi. Thế nhưng là, làm khách quý, so răng ho có thể có loại này quyền lợi, trừ bởi vì chính mình công ty nguyên nhân. quan trọng hơn hay là bởi vì hắn có thể trưởng khống một kỳ tiết mục. Đây là đối với hắn năng lực tán thành so răng ho chú ý lực một mực nhìn lấy xe phía trước, nhìn như nha chuyên tâm. Đối với so răng ho nhìn không chớp mắt biểu hiện, Kang Min Kỳ ủng có chút ngoài ý muốn, nhận biết lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy so răng ho như thế chuyên tâm lái xe. Riêng là tại ghi hình tiết mục thời điểm, hắn luôn luôn hội thỉnh thoảng mở miệng nói hai câu, điều tiết chung khi phân ổn họa. Ngươi mệt lắm không, tại sao không nói chuyện đâu? Kang Min Kỳ ủng không hiểu hỏi thăm. So răng ho lần thứ nhất quay đầu nhìn về phía bên cạnh, mỉm cười lắc đầu nói ra, không phải, ta chỉ là tâm lý có chút bất an, nha lo lắng hôm qua sự tình hội lại một lần nữa phát sinh, muốn sớm chú ý một chút đường xá, nếu như, không đúng, ta tốt sớm chuẩn bị. So răng ho giải thích để Kang Min Kỳ ủng có chút ngạc nhiên, sau đó, vui vẻ cười rộ lên, giờ phút này, nàng đỗng nhiên cảm giác so răng ho cũng có khả ái như thế một mặt ốp ạ, nào có nhiều như vậy giao thông ngăn chặn a, hôm qua sự tình mấy năm mới có thể đụng tới một lần, nào có mỗi ngày đụng phải a. Kang Min Kỳ ủng cười chất vấn so răng ho. Cũng phụ họa cười cười, hắn đương nhiên cũng biết cơ hội xa vời, thế nhưng là, hắn vừa rồi thật sự là loại kia ý nghĩ, tâm lý nha lo lắng hội lại một lần nữa phát sinh loại kia tình huống cờ ơn nở tờ hờ ơn nở sẽ không gây ra sai lầm lớn. Coi như sẽ không phát sinh loại kia đường xá, chuyên tâm lái xe chí ít sẽ để cho mọi người an toàn cũng là chuyện tốt. Min Kỳ ủng, người ưa thích ở trong thành thị sinh hoạt, vẫn là tại hồi hương sinh hoạt? So răng ho hiếu kỳ hỏi, vừa rồi Min Kỳ ủng nhắc nhở đã để so răng ho ý thức được không thể tại như thế ở lại, thế là, ôm hiểu biết tâm tính, hỏi thăm về đến ứng, ta thích ngốc ở trong thành thị sinh hoạt. Kang Min Kỳ ủng ngẫm lại nói ra, vì cái gì? Bởi vì thói quen. Bởi vì chức nghiệp, càng bởi vì thuận tiện. Kang Min Kỳ ủng tổng kết đạo thật ngắn gọn. A không giải thích một chút sao? So răng ho truy vấn. Một mực sống ở trong thành, đối với nơi này sinh hoạt cũng sớm đã thói quen, qua hướng nông thôn sinh hoạt, nhất định sẽ nha không thích ứng, vô luận là hoàn cảnh, vẫn là thói quen. Ngược lại ta công tác là tại thành thị, tại trong đô thị, ta có thể càng rất hơn sinh hoạt. Kang Min Kỳ ủng hời hợt nói ra. So răng ho hơi hơi nhíu mày, lập tức thoải mái cười rộ lên. Tuy nhiên, Kang Min Kỳ ủng lời nói có chút quá mức mơ hồ, thậm chí, hắn đều có chút không phân rõ cái này có phải là nàng lý do. Thế nhưng là, hắn biết, đối với nữ hải tử tới nói, hướng tới đô thị phồn hoa, không có nữ hải hội không thích loại này phồn hoa ổn họa. Ngươi thì sao? Kang Min Kỳ ủng hỏi ngược. Lại ta à, hoàn toàn tương phản, cùng phồn hoa đều là so sánh, ta càng ưa thích nông thôn bình an, không có ồn ào. Càng không có này để cho người ta đáng lo đường xá. So răng ho làm cười nói phốc, ồn ạ, xem ra hôm qua kinh lịch chỉ sợ muốn trở thành ngươi cả một đời oán niệm. A Kang Min Kỳ ủng nín cười không khỏi nói ra. So răng ho gật gật đầu, cảm khái nói, loại kia tình huống một lần liền biết ghi khắc cả đời. A ồn ạ, có nghiêm trọng như vậy sao? Chẳng qua là trên đường chắn nửa giờ mà thôi. Ngươi từ sáng sớm đến bây giờ đã lải nhải nhiều lần. A Kang Min Kỳ ủng bất đắc dĩ nói ra. Min Kỳ ủng a, ngươi đây là không hài lòng sao? So răng ho ai oán nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng. Đương nhiên không phải, ta chỉ là nghe ổn bạn nói rất nhiều lần, có như vậy một tia phiền chán mà thôi. Kang Min Kỳ ủng đáng yêu cầm bốc lên ngón tay nịnh nọt nói ra. Tốt ta đã Min Kỳ ủng không muốn nghe như vậy, ổn bạn liền không nói. Khụ khụ, chúng ta vẫn là thương lượng một chút, cùng đi cái nào vấn đề tốt? So răng ho xấu hổ chê cười nói, sau đó nói sang chuyện khác. Ổn bạ quyết định tốt. Kang Min Kỳ ủng híp mắt cười nói. So răng ho im lặng nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng, đề tài tự hồ lại về đến điểm bắt đầu đến. So răng ho dừng xe lại, mở miệng nói ra, đây là nơi nào? Nhạc Thiên cửa hàng. Kang Min Kỳ ủng đột nhiên nhìn thấy một cái to lớn kỳ họ gò, nói khẽ, không tệ, chính là chỗ này. So răng ho đắc ý cười nói. Kang Min Kỳ ủng rất là không hiểu, nghi hoặc nhìn lấy so răng ho, rất nhớ biết rõ đạo so răng ho sẽ cái gì mà sẽ mang chính mình tới nơi này, thật chẳng lẽ muốn dạo phố sao? Thế nhưng là, trong ấn tượng, so răng ho ghét nhất sự tình liền có dạo phố, hơn nữa, còn là phối nữ hải tử dạo phố. Thế nhưng là, lần này, so răng ho chủ động đem chính mình mang đến nơi đây, cái này khiến nàng dù sao cũng hơi không hiểu. Không biết so răng ho vì sao đột nhiên đổi tính đâu, tựa hồ là cảm thấy được Kang Min Kỳ ủng nghi vấn. So răng ho cười giải thích nói, thế nào, đến xó tim không tốt sao? Không phải, ổn họa theo giúp ta. Dạo phố đương nhiên được, chỉ bất quá, đây không phải ổ bạ ghét nhất sự tình sao? Làm sao lại đột nhiên theo giúp ta đến đâu? Kang Min kỳ ủng tiềm thức lời nói chính là, đã ngay cả dạo phố đều chán ghét, như vậy theo giúp ta cái này giả bạn gái cùng một chỗ dạo phố, liền không khổ cực sao? Dạo phố đương nhiên vất vả, chỉ bất quá, có nhiều thứ cần phải mua, tự nhiên, muốn đích thân tới, có đôi khi, chán ghét cũng không có nghĩa là không làm. So răng ho vừa cười vừa nói nghe thấy so răng ho giảng thuật, Kang Min kỳ ủng trừ nụ cười, cũng chỉ có hạnh phúc đi tại trong thương trường, hai người sóng vai mà đi. Kang Min kỳ ủng chú ý lực hoàn toàn đặt ở linh lang đầy dây trên hàng hóa, trông thấy những mỹ lệ đó y hề phục, Kang Min kỳ ủng tổng là muốn đi vào trong điếm, đi thử mặc những mỹ lệ đó y hề phục, hưởng thụ mua quần áo niềm vui thú. Thế nhưng là, nam nhân bên người cước bộ lại không ngừng chút nào, trực tiếp hướng đi cửa hàng một cái khu vực ổ bạ, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào bên trong. A trông thấy so răng ho cước bộ không ngừng, Kang Min kỳ ủng hiếu kỳ nói đi mua chúng ta cần muốn đồ vật. A so răng ho cũng không trả lời, mà chính là thừa nước đục thả câu chúng ta muốn cái gì. Kang Min kỳ ủng tâm lý tràn ngập hiếu kỳ, rất nhớ biết rõ đạo so răng ho chỉ là cái gì tân phòng cần muốn đồ vật. A so răng ho mở miệng giải thích tân phòng, thế nhưng là, chúng ta không có cái mới phòng. A Kang Min kỳ ủng nhịn không được nhắc nhở không, chúng ta có, chỉ bất quá, ngươi còn không có nhịn. Thấy A so răng ho cười thần bí, giải thích nói ồ ạ, ngươi ý tứ ngươi đã lựa chọn kỹ càng phòng trọ sao? Kang Min kỳ ủng hưng phấn dò hỏi. Trông thấy Kang Min kỳ ủng nụ cười, trong đầu quanh quần nàng vừa rồi quệt miệng bất mãn thần sắc, trong lúc nhất thời, vui vẻ không thôi. Hai người có nói giỡn hình ảnh bị chung quanh đa mở fan hâm mộ chụp hình xuống tới, trở thành đa mở fan hâm mộ lại khẽ chào lời không tệ, ta lựa chọn một chỗ cấp cao tiểu khu nơi ở, về sau, nơi đó hội coi như nhà chúng. Ta, chờ một hồi chọn xong hơn nữa đồ dùng trong nhà về sau, chúng ta cùng đi nhìn một cái đi nhìn xem ngươi có hài lòng hay không. So răng ho cũng không có dấu diếm, nói ra bản thân dự định tốt, một hồi, chúng ta liền đi qua nhìn một chút. Kang Min kỳ ủng hoàn toàn bị so răng ho nói nội dung hấp dẫn, trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Tuy nhiên, nàng biết so răng ho dù là nói phòng trọ cũng chỉ là dùng cho tiết mục quay chụp mà thôi, bất quá. Chỉ cần vừa nghĩ tới về sau sẽ cùng so răng ho ở nơi đó tiến hành quay trụ, mà nàng là ở đó trên danh nghĩa nữ chủ nhân, tâm lý liền không nhịn được một trận mừng thầm. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính mình cũng là tô phu nhân á ổ ạ, không bằng chúng ta trước đi xem một chút phòng trọ, chờ sau khi xem xong, chúng ta lại thương lượng mua thứ gì đi. Dạng này người cảm thấy thế nào? Đi mấy bước, Kang Min kỳ ủng nhịn không được nói ra. So răng ho không nghĩ tới Kang Min kỳ ủng tích cực như vậy, chính mình vừa mới nói cho nàng tin tức này. Nàng liền không kịp chờ đợi. Min kỳ ủng a, ta cảm thấy vẫn là trước xóa tim đi, khó được như thế quang minh chính đại xóa tim, không thể bỏ qua cơ hội. A so răng ho nhắc nhở ạ, về nhà trước, kiểm tra một chút trong nhà thiếu hụt đồ vật, lại đến cũng giống như vậy. A so sánh với bận rộn như vậy du lịch, ta cảm thấy vẫn là đi xác nhận một chút tốt hơn. Kang Min kỳ ủng lắc đầu, kiên trì chính mình ý kiến. Hai người lần thứ nhất xuất hiện khác nhau, Kang Min kỳ ủng rất kỳ vọng nhìn phòng trọ về sau, căn cứ trong nhà hoàn cảnh, đến tiến hành mua sắm, mà so răng ho lại ham bất việc, liền muốn trước mua đồ, sau đó, trực tiếp về nhà, tiến hành trang trí. Hai người mục đích giống nhau, chỉ bất quá, phương thức khác biệt mà thôi. Nói đến, Kang Min kỳ ủng quyết định càng thêm lý trí, mà so răng ho quyết định càng đại biểu cho đại nam nhân ý nghĩ, đơn giản thô bạo, tỉnh phiền phức. Hai người đều nha kiên trì ý nghĩ của mình, trang diện có chút giằng co, mà mỗi theo loại thời điểm này, đối mặt nữ. Hai kiên trì, so răng ho cuối cùng sẽ không giữ được bình tĩnh, chủ động hạ thấp tư thái, nhượng bộ ra, tại trong sinh hoạt, đối mặt các giải huyện di bọn người như thế, tại tiết mục bên trong, đối mặt Kang Min kỳ ủng cũng là như thế. Tốt A Min kỳ ủng, chúng ta trước đi xem phòng ốc. Tốt so răng ho nhượng bộ đạo hì hì, cảm ơn ổn bạ. Kang Min kỳ ủng đạt được thắng lợi, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Min kỳ ủng, thực, ta thật không cho rằng phòng trọ có cái gì tốt nhìn, ngươi có thể tưởng tượng trống rỗng. Trong phòng, thứ gì đều không có, ngươi cảm thấy như thế gian phòng có cái gì quan sát sao? Tất cả mọi thứ đều cần đồ vật bổ sung á, cho nên, ta cảm thấy vẫn là mua trước đồ tốt tương đối phù hợp. So răng ho nhịn không được tối hậu tranh thủ đạo ổn bạ. Xuất phát Kang Min kỳ ủng không quan tâm mở miệng nói ra, kia không chút nào để ý. So răng ho giải thích tốt ra. So răng ho bất đắc dĩ gật gật đầu, than thở bô y tiếp Kang Min kỳ ủng rời đi cửa hàng, nhìn một chút mấy bước xa đồ dùng trong nhà khu vực. Tiếc nuối quay đầu rời đi so răng ho này tiếc nuối biểu lộ, để Kang Min Kỳ ủng nhịn không được nhếch lên khóe miệng, tại khác nhau bên trong, thu hoạch được so răng ho nhượng bộ, cái này khiến Kang Min Kỳ ủng rất vui vẻ, vốn là vui vẻ Kang Min Kỳ ủng càng thêm hưng phấn qua hướng nhà mới trên đường. Kang Min Kỳ ủng một đường ngâm nga lấy vui sướng ca khúc, cả người xung doanh vui vẻ tâm tình Min Kỳ ủng, liền vui vẻ như vậy so răng ho không hiểu hỏi thăm một họa, ngươi không vui sao đây chính là tân. Phong A thuộc tại chúng ta nhà A Kang Min Kỳ ủng cười đùa nói ta, đương nhiên ưa thích. Chương 1332 qua đảo dù. So răng ho hoàn toàn không nghĩ tới đối với tân phòng, Kang Min Kỳ ủng sẽ có vẻ hưng phấn như vậy, thế mà vui vẻ một đường. Loại này tâm tình khoái trá cũng làm cho hắn cũng rất là vui sướng tâm tình lại nhận truyền nhiễm. Giờ phút này, so răng ho thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có lẽ là bởi vì có được quá nhiều bất động sản. Dù là, hắn lại thêm một chỗ bất động sản, đối với hắn mà nói, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Thế nhưng là, Kang Min Kỳ ủng nụ cười lại làm cho hắn ý thức được. Có được phòng trọ là hạnh phúc dường nào một sự kiện sinh hoạt cần bình thản, ổn định. Thế nhưng là, ái tình lại cần các loại mới lạ bổ sung, dạng này mới có thể kéo dài giữ tươi kỳ, một mực mới mẻ không có thể phủ nhận. Kang Min Kỳ ủng xuất hiện, để so răng ho rất tốt hưởng thụ được yêu đương nhịp đập, loại cảm giác này là hắn nữ hải không thể cho. Bất quá, cái này cũng không phải là người khác sai lầm, chỉ có thể nói là bởi vì chức nghiệp lựa chọn làm ca sĩ, thân là nghệ nhân, riêng là đã xuất đạo tác giả gì. Georgina G.N.A. các nàng, căn bản cũng không có khả năng quang minh chính đại tại đại chúng trước mặt hưởng thụ yêu đương cảm giác, người khác cũng là như thế, vì xuất đạo các nàng đang vì tiền đồ nỗ lực, không có thời gian cùng đi so răng ho hưởng thụ loại kia không kiêng nể gì cả, vô sở cố kỵ hẹn hò mà bởi vì tham gia vé đúc e gót mạ gì ý ẹt dù là Kang Min Kỳ ủng cũng không phải mình chân thực bạn gái, thế nhưng là, hắn lại có thể lợi dụng cái này giả tưởng phu thê thân phận, đến. Hưởng thụ hy vọng vẫn như cũ cảm tình mối tình đầu tuy nhiên mỹ hảo, thế nhưng là, bởi vì thân phận không ngang nhau, so răng ho càng nhiều là một loại thấp muốn qua định nọt, mà không phải dương dương tự đắc hưởng thụ ái tình mỹ vị bởi vì Kang Min Kỳ ủng cho so răng ho lý do. Đối với nàng so răng ho có thể nói nha sủng, nguyện ý để cho nàng hưởng thụ thế gian mỹ hảo ạ, chúng ta nhà mới ở nơi nào á Kang Min Kỳ ủng hiếu kỳ hỏi thăm cái này, ngươi quyết định tốt trông thấy Kang Min Kỳ ủng như. Thế chờ mong, so răng ho tâm tư nhất chuyển, đổi giọng nói ra, giờ phút này, hắn đã quyết định từ bỏ nguyên bản quyết định, để Kang Min Kỳ ủng tới làm ra lựa chọn, liền để hắn tùy hứng một lần đi dù là hắn biết tiết mục bá xuất sau giữa hai người lời đồn ảnh hưởng, hắn y lý nguyên ta được không làm Kang Min Kỳ ủng nghe được so răng ho lời nói hoàn toàn chấn kinh, nguyên bản nàng vẫn còn có chút nghi hoặc. Cho rằng so răng ho vừa rồi tại cửa hàng là lừa gạt mình mục đích cũng là để cho mình rời đi. Thế nhưng là cứ thế mãi tiếp xúc, lại làm cho nàng biết, so răng ho chỉ sợ là một loại khác ý tứ cái kia chính là để cho mình chọn mua. Sau đó, hắn đến thanh toán nghĩ đến đây loại ý tứ, Kang Min Kỳ ủng tâm lý đã mừng rỡ, lại có chút mờ mịt, không biết nên như thế nào quyết định thế nào, không nghĩ được không so răng ho nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng do dự biểu lộ. Cảm giác rất thú vị ồ ạ, ngươi vấn đề quá đột ngột, ta một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, vậy thì, vừa rồi ồ ạ tại cửa hàng, rõ. Giang nói đã mua xong A là đang lừa người sao giờ phút này, so răng ho trừ cười ngượng ngùng, thật sự là không có bất kỳ cái gì muốn cần hồi đáp lấy cớ, dù sao, chính mình vừa rồi cũng không có nói láo, nói thế nhưng là nói thật để ngươi lựa chọn nhà mới, không tốt sao dạng này, ngươi có thể lựa chọn ngươi ưa thích phòng trọ. Sau đó, hao tốn sức lực qua trang trí một chỗ ngươi hài lòng phòng trọ, đây không phải nha sự tình tốt sao vậy thì, ta nghe nói, rất nhiều nữ hài tử đều có loại này yêu. Thích ai chẳng lẽ ngươi không có sao so răng ho hỏi thăm cái này đương nhiên được, thế nhưng là, cái này thật thích hợp sao Kang Min Kỳ ủng chần chờ nói ra so răng ho nhất thời minh bạch Kang Min Kỳ ủng đang do dự cái gì, lên tiếng an ủi, Min Kỳ ủng, không cần lo lắng, coi như về sau, tiết mục sau khi kết thúc. Ta cũng sẽ hảo hảo lợi dụng chỗ kia bất động sản, sẽ không cô phụ ngươi dụng tâm bố trí Kang Min Kỳ ủng trắng liếc một chút so răng ho, mặc dù biết so răng ho không phải cố ý chiếm chính. Mình tiện nghi, thế nhưng là, nghe thấy hắn nói một chút câu nói như thế kia, nàng vẫn là nha không thoải mái, luôn cảm giác phi thường so rằng họ cũng không nghĩ tới chính mình vừa rồi này lời nói sẽ cho người hiểu lầm. Đối mặt Kang Min kỳ ủng khinh thường, hắn ngược lại cảm giác có chút không khỏi rượu. Vô danh nguyên do khó trách tất cả mọi người cho rằng so rằng họ cảm tình chi độn. Đối mặt nữ hài tử tâm tư, so rằng họ cho tới bây giờ liền không có đoán đúng qua cân nhờ ở cờ như vậy. Min kỳ ủng, muốn tốt chỗ nào sao? So rằng họ thúc giục nói. Không chút nào biết giờ phút này Kang Min kỳ ủng nội tâm xoắn suýt nơi đó đều có thể sao. Kang Min kỳ ủng âm thầm thở dài, bất đắc dĩ dò hỏi, việc đã đến nước này, nàng còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Húng chi, đối với So Giang Ho lời nói, nàng làm sao không thích đâu. Ứng, gần đến Seoul, xa tới đảo Dù, chỉ cần ngươi không sợ vất vả, tùy ý a. Nếu như lựa chọn đảo Dù, đến lúc đó, quay chụp tiết mục thời điểm, ngươi cũng không nên ngại mệt mỏi. So Giang Ho vui đùa, đảo Dù cũng không phải là không thể được a. Nếu như, ồ bà không có ý kiến, như vậy, chúng ta liền xác định tại đảo Dù đi. Kang Min kỳ ứng nghe được So Giang Ho nâng lên đảo Dù, nhãn tình sáng lên, lập tức mở miệng xác nhận xuống tới thật sự là đảo Dù sao. So Giang Ho sững sờ, không nghĩ tới Kang Min kỳ ủng thật đúng là lựa chọn đảo Dù, có chút vượt quá chính mình dự kiến không được sao? Đương nhiên không có vấn đề, ta chỉ là có chút không nghĩ tới. So Giang Ho lắc đầu cười nói. Kang Min kỳ ủng tú mục nhắm lại, khẽ cười nói, như vậy ổn thỏa, chúng ta lên đường đi. Đi đâu? Đảo Dù nhìn phòng trọ A. So Giang Ho sững sờ, lập tức trong lòng đàn ở dê cha tờ. Chính mình thật đúng là tự làm tự chịu a. Nếu như không phải mình nâng lên đảo Dù, chỉ sợ liền sẽ không có cái này một lần hành trình a. Cái này khoảng cách có chu tờ đại a. So Giang Ho nhịn không được nói ra, Min kỳ ủng, đây có phải hay không là có chút quá đột ngột đâu? Chúng ta tự hồ phải cùng tiết mục tổ tờ giờ nhóm thương lượng một chút đi. Đột nhiên qua đảo Dù cũng là nha, phiền toái sự tình a. Ta cùng tờ giờ nhóm liên hệ. Kang Min kỳ ủng trực tiếp cầm điện thoại lên gọi tờ giờ nhóm điện thoại di động. Đơn giản giảng một chút hiện tại tình huống, lập tức, gật gật đầu, cười cúp điện thoại. Nhìn thấy Kang Min kỳ ủng nụ cười, So Giang Ho biết, đảo Dù hành trình từ chối không xong tốt, chúng ta cái này qua phi trường. So Giang Ho mỉm cười, sau đó, lái xe chuyển hướng qua hướng phi trường. Đường, qua đảo Dù đi. Kang Min kỳ ủng hoan hô lên. So sánh với Kang Min kỳ ủng vui vẻ, So Giang Ho tâm lý cũng rất là bất đắc dĩ, bởi vì, xem ra, chính mình lại phải sửa đổi ngày mai nhật trình biểu, khó được đi một chuyến đảo Dù, tự nhiên không có khả năng cùng ngày liền gấp trở về. Hắn cũng không phải nghệ nhân, không thể có thể làm cho mình khổ cực như thế hai địa phương buôn ba, cho nên, hắn tự nhiên chuẩn bị tại vậy lưu một ngày, chuẩn bị ngày mai trở về. Đây là So Giang Ho lần thứ nhất qua đảo Dù, tuy nhiên, đã sớm nghe nói qua cái tên này, thậm chí, lần trước cho công ty nhân viên phúc lợi cũng là qua đảo Dù. Mà hắn qua Nhật Bản, lần này đột nhiên hành trình, lại làm cho hắn đền bù một lần kia lữ hành. Chương 1233 tân phòng đệ nhất bữa tối. 3 giờ chiều, So Giang Ho cùng Kang Min kỷ ủng một hàng đến đảo Dù. Giang Ho, ngươi nghĩ rõ ràng ản Jin Nguyen thừa dịp đổi băng ghi hình một lát, trịnh trọng hỏi thăm Jin Nguyen ca, yên tâm đi, ta rất rõ ràng chính mình làm gì nữa. Hung chi, phòng trọ vấn đề còn là các ngươi lưu lại cho ta đi. So Giang Ho phàn nàn nói khụ khụ. Đây còn không phải là bởi vì các ngươi hai cái đối tại chúng ta cho các ngươi cung cấp phòng trọ không hài lòng sao? Chúng ta chỉ có thể hy vọng các ngươi tự mình giải quyết. Ản Jin Nguyen xấu hổ nói ra, sau đó, cưỡng từ đoạt lý đứng lên. So Giang Ho trừng mắt Ản Jin Nguyen, đối với hắn cưỡng từ đoạt lý rất là bất mãn, lập tức cũng không tiếp tục để ý hắn. Dù sao, sự tình đã quyết định, như vậy, giải thích càng nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã muốn làm, liền muốn làm đến tốt nhất. Yên tâm đi Jin Nguyen ca, ta tâm lý nắm chắc. So Giang Ho tự tin cười cười, hy vọng ngươi thật nắm chắc. Không phải vậy, chờ tiết mục bá xuất về sau, những lời đồn đó, chỉ sợ cũng đủ. Ngươi thụ A. Tuy nhiên, ngươi là mua cho mình phòng trọ, sau đó, cấp cho tiết mục tổ sử dụng. Thế nhưng là, tại ngươi xem trước mặt, lại sẽ cho rằng đây là ngươi cho Min Kỳ ủng mua, mà cho nữ hải tử mua phòng ốc, ý vị như thế nào? Cũng không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Ản Jin Nguyen giải thích nói không có nghiêm trọng như vậy. Bất quá, bọn họ muốn là cho rằng như vậy, ta cũng không có cách nào. Chỉ cần ta cùng Min Kỳ ủng sẽ không nhận ảnh hưởng. Như vậy, ta cũng không thèm để ý. So Giang Ho lắc đầu nói. Ra đã, ngươi quyết định. Như vậy, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ làm đi. Chúng ta tiết mục tổ tuyệt đối sẽ ủng hộ các ngươi. Ản Jin Nguyen thở dài. lập tức nói ra tiết mục tổ ý kiến cảm ơn Jin Nguyen ca so răng ho nói cảm tạ. Tuy nhiên, cái này quyết định biện pháp là mình làm, bất quá, cái này thực cũng thay đổi tăng theo cấp số cộng trọng tiết mục tổ chi tiêu, dù sao, vé máy bay các loại hết thẻ phí dụng thế nhưng là đều là tiết mục tổ thanh ly, tiết mục tổ có thể duy trì chính mình, hiển nhiên cũng là. Đi qua thận trọng cân nhở ạ cờ, cái này đã đầy đủ coi trọng chính mình thương lượng xong về sau. Cũng mang ý nghĩa tiết mục bà tờ đầu lại tư đầu so rằng họ tụ hợp Kang Min Kỳ ủng hai người xuất phát chuẩn bị đi tìm hai người ưa thích phòng trọ. Vì tương lai quay chụp làm chuẩn bị ốp ạ, thịnh khuê ốp ạ trả lại ngươi trò chuyện cái gì Kang Min Kỳ ủng nhỏ giọng dò hỏi. Giờ phút này nhiếp ảnh sư vẫn còn chưa qua đến Kang Min Kỳ ủng hỏi ra bản thân hiếu kỳ còn có thể nói cái gì cũng là hỏi ta có phải là thật hay không chuẩn bị mua phòng ốc hiển nhiên. Ta quyết định ngay cả tiết mục tổ đều cảm giác giật mình so răng ho đắc ý nói ra, hắn đương nhiên sẽ không đem vừa rồi nội dung nói chuyện nói ra. Kang Min Kỳ ủng gật gật đầu xác thực, mua phòng ốc sự tình chính là mình đồng dạng chấn kinh, càng không cần nhắc tới tiết mục tổ, hoàn toàn có thể lý giải. Tuy nhiên vừa nghĩ tới vừa rồi, chính mình tiết mục tác giả nói sự tình, trong nội tâm nàng lại có chút bận tâm, dù sao, lời đồn thật sự là nha để cho người ta buồn rầu sự tình ổn họa. Vừa rồi ta tiết mục tác giả cùng ta nói một ít chuyện, liên quan tới tiết mục bá xuất về sau, hội chuyện phát sinh, ngươi nói làm sao bây giờ. Kang Min Kỳ ủng khẽ cắn môi hỏi thăm so răng ho nhẹ nhõm nói ra, như thế không thật là tốt sao đã có thể gây nên khán giả hiếu kỳ, lại có thể gây nên đề tài, không chừng, hai người chúng ta còn có thể bằng vào cái đề tài này, tại cuối năm diễn nghệ đại thưởng bên trên, còn có thể có thu hoạch đâu muốn lấy được. Phần thưởng nào có dễ dàng như vậy a. Kang Min Kỳ ủng tốt cười nói tốt, không nên suy nghĩ nhiều, chỉ cần chúng ta tự thân không có vấn đề, như vậy, cho dù là lời đồn, cũng sẽ đi qua, ngươi xem như làm là lời đồn tuyên truy hệ N tốt phải biết, trước kia điện ảnh đập xong, hữu hiệu nhất tuyên truy hệ N phương thức cũng là lời đồn tuyên truy hệ N a. So răng ho nói ra tốt a, ta liền kỳ đối đại chúng ta lời đồn tuyên truy hệ N tốt. Kang Min Kỳ ủng cười rộ lên cười cười nói ở giữa. Tiết mục rốt cục ba tờ đờ ơ. Ú lại tư đầu, hai người cũng chính là đạp vào tìm kiếm nhà mới lộ trình bởi vì là thời gian chặt chẽ, tìm kiếm phòng trọ thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi mấy giờ mà thôi. Dù sao, mọi người thời gian cũng chỉ có cả ngày hôm nay mà thôi cả ngày hôm nay. Tuy nhiên, quay chụp bộ chia rất nhiều, thế nhưng là, có thể áp dụng lại cũng chỉ có ngắn ngủi mấy cái đoạn ngắn mà thôi, phân lượng căn bản không đủ thực. Tìm kiếm phòng trọ cũng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian, hiện tại là lạc thời đại. Tìm phòng ở lạc bên trên cũng được, tại qua tìm phòng trọ trên đường, Kang Min Kỳ ủng đã nhìn một nơi tuyệt vời phòng nguyên, đó là một chỗ tới gần bờ biển kiến trúc, tới gần đại hải, so răng ho cũng nhìn qua, cảm giác rất không tệ, vậy thì, hắn cũng rất ưa thích, nguyên nhân cũng là đó là biệt thự hộ hình kiến trúc, hộ hình không tệ, vậy thì, có một chỗ tiểu đình viện, có thể cung cấp người trồng một số thực vật. Rất là đào dã tỉnh thao tới chỗ, nhìn qua phòng ốc về sau, Kang Min Kỳ ủng trong. Nháy mắt liền thích ổn họa, nơi này rất không tệ, chúng ta liền chắc chắn nơi này đi. Kang Min Kỳ ủng trực tiếp quyết định nói ứng, nơi này rất không tệ, tuy nhiên, cũng không phải là nhà cao tầng, càng không phải là cấp cao nhà trọ, bất quá, biệt thự hộ hình, ngoài ra còn một chỗ tiểu đình viện, cũng hết sức phong tình, vậy thì, FNZ ngu chính đối đại hải, ban đêm có thể nghe thấy biển âm thanh. Vậy thì, sáng sớm cùng đi đã nhìn thấy tự nhiên phong quang, hoàn toàn là một loại hưởng thụ chúng. Ta liền muốn chỗ này tốt so răng ho cũng rất hài lòng đã làm ra quyết định, so răng ho theo phòng ốc người đại diện ký kết hợp đồng về sau. Từ giờ trở đi, nơi này chủ nhân cũng là so răng ho trong nửa năm, so răng ho tuần tự mua vào hơn 10 chỗ bất động sản, vì chính mình nữ nhân, lần này lại là vì công tác, tuy nhiên, trên căn bản vẫn không có cùng nữ nhân thoát ly quan hệ, bất quá, tính chất lại hoàn toàn khác biệt mua phòng ốc, ấn lý thuyết, hôm nay quay chụp cũng cần. Phải đầy đủ, bất quá, đi qua thương lượng, tiết mục tổ vẫn là có ý định tiếp tục quay chụp một số liên quan tới tân phòng bố trí phương diện nội dung, dù sao, qua tới một lần rất khó được, mọi người quyết định nhiều quay chụp một số, dạng này, lần tiếp theo tới. Liền biết tiết kiệm rất nhiều thời gian tại trời chiều làm nổi bật dưới, mọi người vì ngồi tại trong đình viện, nhìn lấy mở cửa sổ cùng môn hai tầng dương trong lầu, trao đổi an bài như thế nào gian phòng hai người đơn. dàn đem hai nơi hai tầng tiểu lâu, hết thể có được 8 cái gian phòng công năng phân chia một chút, chung, lầu 1 chỉ có 3 cái, một chỗ nhà bếp, một chỗ pho nở dê ngu, còn có một chỗ phòng chứa, mà lầu 2 lại có 5 cái gian phòng, 2 cái phòng ngủ chính, một gian phòng ngủ cho khách, còn thừa 2 nơi lại là thư phòng, cùng một kiện phòng chứa đồ ốp ạ. Gian phòng rất nhiều a ngươi an bài tốt Kang Min kỳ ủng vui vẻ dò hỏi không cần, công năng phân chia xong, ngươi muốn ở này một gian, tùy ý chọn. Chọn tốt, về phần gian phòng như thế nào bố trí, liền giao cho ngươi tự hành an bài so răng ho tùy ý nói ra Kang Min kỳ ủng ngòn ngọt cười, ngầm thừa nhận xuống tới. Đối với cái tiết mục này, nàng sớm đã co đoán trước, dù sao, so răng ho chính là loại này hiền hòa người, làm ra loại này quyết định nàng không có chút nào ngoài ý muốn tốt. Muốn bố trí tốt chỗ này phòng trọ, còn cần hôm nào chúng ta qua mua đồ mới được, hiện tại chúng ta cần muốn cân nhắc cũng là hôm nay bữa tối a đồng thời, cái này cũng sẽ là chúng ta ở chỗ này để nhất bữa tối a so răng ho mở miệng nói ra đàm luận đến ăn, Kang Min kỳ ủng nhất thời giữ vững tinh thần, đầy cõi lòng hy vọng nhìn lấy so răng ho nói ra, ồp ạ, nhà bếp hết thể đều có, cho nên, chúng ta có thể trong nhà làm lấy ăn, vẫn luôn nghe tỉ tỉ nhóm nói. Ồp họa trù nghệ đến, không biết hôm nay có thể hay không cho ta phơi bày một ít đâu đối mặt Kang Min kỳ ủng yêu cầu. So răng ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt, so răng ho là loại kia chỉ cần có điều. Kiện, tuyệt đối sẽ không bạc đãi người một nhà, mà bây giờ tân phòng bên trong, một tầng bố trí sống cả, nhà bếp đồ làm bếp cũng đều đầy đủ, chỉ cần qua siêu thị mua về tài liệu cùng gia vị, liền có thể sử dụng. Loại tình huống này, coi như không có Kang Min kỳ ủng yêu cầu. So răng ho cũng sẽ ở trong nhà ăn bữa tối không có vấn đề, muốn ăn cái gì, chúng ta một hồi mua về đồ vật, tự mình làm tốt so răng ho sảng khoái đáp ứng yêu cầu đợi đến thỏa mãn, Kang Min kỳ ủng lộ ra hết sức hoạt bát, cả. Người lộ ra hoạt bát đứng lên, dư A theo phòng ốc người đại diện giới thiệu, hai người tới phụ cận siêu thị, bắt đầu nay Minh hai ngày mua sắm Min kỳ ủng, muốn ăn cái gì, ngươi liền chính mình cầm, đến lúc đó. Ta làm cho ngươi tốt ta so răng ho nhắc nhở, hắn nha lo lắng Kang Min kỳ ủng hội không thả ra, cho nên, sớm nhắc nhở đứng lên biết, ộp hạ Kang Min kỳ ủng điểm điểm đáp lại nói nhiều mua chút rau xanh, dạng này mới có thể bảo trì dáng người, không phải vậy, mua quá nhiều thịt lời nói, ngươi sợ. Rằng sẽ gia tăng rất nhiều lượng vận động mua chút uống đồ vật, nước táo, sữa bò, axit là các khuẩn sữa chua. Cái này đều đối khỏe mạnh, có lợi còn có so răng ho la đờ ơ ý rẻ dòng nói không ngừng, nói là để Kang Min kỳ ủng tự mình lựa chọn, thế nhưng là, lại biến thành tự mình lựa chọn, như thế lặp đi lặp lại cũng không có để Kang Min kỳ ủng bất mãn, ngược lại, loại này lại nhảy lại làm cho nàng rất vui vẻ, cãi nhau bộ dáng nha có sinh hoạt khí tức, để trong nội tâm nàng mừng thầm loại chẳng diện. Này, là Kang Min kỳ ủng chờ đợi hình ảnh, cùng âu yếm người cùng một chỗ mua đồ. Bởi vì vì cuộc sống việc vặt mà cãi lộn, cũng là một niềm hạnh phúc thể hiện hạnh phúc đều sẽ làm người ta coi nhẹ thời gian trôi qua. Ngay tại siêu thị bên trong cãi nhau ở giữa, hai người đã hoàn thành mua sắm, cảm thấy không sai biệt lắm. Hai người mới kết thúc lần thứ nhất mua sắm, lựa chọn về nhà, bắt đầu chuẩn bị phong phú bữa tối về đến trong nhà, so răng ho qua nhà bếp chuẩn bị bữa tối, mà Kang Min. Kỳ ủng vốn là muốn hỗ trợ, thế nhưng là... Đối với nhà bếp sự tình biết rất ít Kang Min kỳ ủng, lại luôn làm trở ngại chứ không giúp gì. Thế là, Kang Min kỳ ủng sảng khoái từ bỏ chính mình vốn là muốn pháp, lựa chọn đối so răng ho mạnh mẽ nhất phương thức. Cái kia chính là rời đi nhà bếp, tận lực tránh cho so răng ho tăng thêm phiền phức từ phòng bếp rời đi. Kang Min kỳ ủng liền bắt đầu xem các cái gian phòng, tự hỏi chính mình nên lựa chọn như thế nào thuộc về mình sinh hoạt không gian khảo. Sắt xong gian phòng. Kang Min kỳ ủng có trượt đi ra bên ngoài, đi vào hậu viện, đứng tại tường vừa nhìn bích lam mặt biển, lắng nghe đại hải thanh âm. Kang Min kỳ ủng cảm giác mình linh hồn đều gột rửa xuất đạo về sau. Nàng sinh hoạt cũng là các loại bôn ba, trừ sân khấu, càng nhiều cũng là các loại hoạt động, khó được đi ra một lần. Đối với Kang Min kỳ ủng tới nói, dù là vẫn là công tác, thế nhưng là, tâm lý lại tràn đầy đều là cao hứng. Trương 1234 lời đồn dẫn phát thê tử nhân tuyển. So răng ho cùng Kang Min kỳ ủng hai người trong phòng bên ngoài ngồi việc của mình ngay tại so răng ho cùng Kang Min kỳ ủng bọn người ở tại đảo dù hưởng thụ Mỹ lệ ban đêm thời điểm. Lạc Thượng Quan tại hai người tin tức cũng sớm đã nổ tung lên, so Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng hai người riêng tư gặp tại đảo dù, có đồ làm chứng so Giang Ho cùng thanh thuần mỹ nữ Kang Min Kỳ ủng hư hư thực thực giả hí thật làm, chuẩn bị qua đảo dù mua sắm xào huyệt ân ái lại một tên nữ nghệ sĩ rơi vào lang. Khẩu so Giang Ho kinh lịch, tài hoa đủ để gây nên rất nhiều người đố kỵ, chỉ bất quá, bởi vì hắn rất ít tại màn ảnh trước hiện thân, hắn cũng đầy đủ điệu thấp, mới để bọn hắn không có hát hắn cơ hội. Bất quá, theo đăng nhập V đúc E gót mạ gì ES về sau, tấp nập xuất hiện tại màn ảnh bên trong, cũng cho rất nhiều người máy hội riêng là, theo so Giang Ho tự bạo, cũng cho bọn hắn lý do rủn ở U Nhi, Haji Won, Fanny, Park Ji Ji, Sung Ji, cái này đến cái khác, chỉ cần cùng hắn có tiếp xúc nữ nhân, tất cả đều không rơi phủ lên lời đồn, thậm chí, ngay cả chỉ là gặp qua vài lần Ly Sủ Kỳ ủng cũng bị người móc ra. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì so Giang Ho cho tới bây giờ đều không nghĩ tới ngăn cản nguyên nhân tại so Giang Ho tâm lý. Hắn cho tới bây giờ đều không cho là mình là nghệ nhân. Đối với nghệ nhân cái gọi là danh khí cũng không thèm để ý. Đối với đặc thù ạn tỷ văn hóa cũng không coi trọng. Hắn thấy, chỉ cần không ảnh hưởng đến công ty nghệ nhân, không ảnh hưởng sự nghiệp, như vậy. Hắn thực nha nguyện ý các truyền thông đưa tin, cái này không phải là không biến tướng tuyên truy hệ nở chính mình đâu, truyền thông luôn luôn có song mặt tính, cũng không phải là sở hữu truyền thông đều như thế nông cạn, sẽ chỉ đưa tin loại này vô tri tin tức đến lừa dối đại chúng, càng nhiều vẫn là nói thật so Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng qua đảo dù quay chụp V đúc E gót mạ gì ES tiết mục tiến trình mua tân phòng so Giang Ho bởi vì Kang Min Kỳ ủng tư nhân bỏ tiền mua phòng ốc, mục đích ở đâu đủ. Loại nửa thật nửa giả, hấp dẫn nhãn cầu tin tức không ngừng hiện lên ở lạc phía trên, để cho người ta lớn tiếng kinh hô đồng thời, cũng đem nguyên bản rất là bình thường tiết mục quay trụ, diễn biến thành hai người hôn kỳ gần người trong cuộc y lý nguyên an tâm hưởng thụ lấy mỹ vị bữa tối. Thế nhưng là bởi vì hai người điện thoại ở vào tắt máy trạng thái, chung quanh bọn họ mọi người cũng sớm đã sứt đầu mẹ chán, tìm các nàng đều muốn tìm điên tinh không công ty liên hệ với Giang Ho không kim. In hỉ e ông hỏi thăm Giang Ho khẳng định còn đang quay phim tiết mục đâu, điện thoại còn chưa khởi động máy Kim Sun A lắc đầu, giải thích nói vậy làm sao bây giờ đám kia gây chuyện thị phi ký giả đem công ty điện thoại đều nhanh đánh nổ đi. Kim In hỉ e ông cười hỏi thăm Kim Sun A khẽ cười nói, không có chút nào khẩn trương bộ dáng, rất là nhẹ nhõm nói ra, đều đã thành thói quen chỉ cần công ty có một chút tin tức, bọn họ tuyệt đối sẽ đối công ty của ngoanh lạm tạc một fan Sun A, hiện tại ngươi. Càng lúc càng giống một cái danh phó thực bộ môn chủ quản A Kim In Hì E ổng tán thưởng đạo ổ bạ cũng giống vậy. A Kim Sun A cười nói Kim In Hì E ổng gật gật đầu, cảm khái vạn thiên, nghĩ đến lúc trước làm người đại diện sinh hoạt, tại liên tưởng đến bây giờ sinh hoạt không thể không thừa nhận mình tại ngắn ngủi trong một năm đã phát sinh cự đại cải biến, mà hết thể này đều là bởi vì so Giang Ho đây hết thể chỉ sợ đều muốn cảm tạ Giang Ho, nếu như không phải gặp được hắn, ta nghĩ ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ta người đại diện thân phận từ đó đi đến con đường hôm nay. Kim In Hì ẹ ổng cảm kích nói ra. Kim Sun A cũng giống như thế, lúc trước nếu như không phải là bởi vì gặp được Giang Ho giống như mình sẽ không làm lớn như thế khoảng cách, từ trợ lý chức nghiệp chuyển biến trở thành hôm nay quản lý, nghĩ đến so Giang Ho, Kim Sun A lại nhịn không được xoa xoa thái dương huyệt, mười phần đau đầu. So Giang Ho nhân phẩm tốt, hữu tài hoa, có thể được xưng là tài hoa bô cờ lô, thế nhưng là, hán đồng dạng cũng là một vị không bất lo người, vừa nghĩ tới hắn liên tiếp xuất hiện hoa gian chuyện văn thơ, Kim Sun A liền rất là im lặng, đồng thời có vô số nữ nhân, Kim Sun A cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là, vì để cho mình nữ nhân ở giữa lẫn nhau hài hòa ở chung sự tình, so Giang Ho làm ra đủ loại đều bị nàng nha im lặng, có tiền nam nhân ra ngoài có nhà, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế nhưng là, lại làm cho các nữ nhân sinh hoạt chung một chỗ, nàng lại là lần đầu tiên gặp. Được, vậy thì, nàng xác thực rất bội phục so Giang Ho, có thể làm cho chính mình nữ nhân lẫn nhau dung nạp đối phương, các nữ nhân đối với lãnh thổ chủ quyền nha coi trọng, một ngôi nhà bên trong chỉ có từng bước nữ chủ nhân, mà so Giang Ho có thể làm cho chính mình nữ nhân sống chung hòa bình, thật có chính mình đặc sắc, trừ đối so Giang Ho tán thưởng, đối với gần như cô gái, nàng cũng không có coi thường ý nghĩ, cái nào sợ các nàng thích cùng ăn man, vậy thì, còn có thể khoan nhượng. Chính mình nam nhân có được khác nữ nhân ái tình bản thân lì hệ nở là chuyện tình, người khác căn bản không có nói xấu quyền lợi, huống chi, nam nhân này vẫn là bị Kim Sun A thừa nhận đệ đệ đối với cảm tình. Kim Sun A xưa nay sẽ không can thiệp, chỉ cần so răng ho ưa thích, nàng liền biết nha ủng hộ. Trên một điểm này nha là không gì đáng trách. Thực, tại sự nghiệp bên trên, trong sinh hoạt, Kim Sun A đối so răng ho so với hắn mấy cái thân tỷ tỷ đều muốn dụng tâm, vô luận là lập nghiệp sơ kỳ. Trợ giúp, vẫn là, hiện đang giúp hắn công ty quản lý, nếu như, không có Kim Sun A, so răng ho cũng sẽ không thanh nhàn như vậy hưởng thụ lấy sinh hoạt, càng không khả năng có thời gian qua nghỉ ngơi Kim Sun A một vào đầu. Kim In Hỉ ẹ ổng liền nín cười không khỏi cười rộ lên, hắn nhưng là biết làm cho vị này khôn khéo tài giỏi Kim quản lý như thế đau đầu trừ so răng ho, liền không có người khác tại Kim Sun A trong mắt, trừ so răng ho, liền không có nàng không giải quyết được sự tình, vô luận. Cỡ nào khó nghiệp vụ, nàng đều có thể nói tiếp, thế nhưng là, so răng ho, nàng lại cải biến không được, Sun A, lời đồn sự tình, ngươi liền không cần quan tâm. Chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng truyền thông loại kia hoang đường suy đoán kết hôn? Ha ha, muốn kết hôn cũng không thể nào là Kang Min Kỳ ủng, mà chính là giải hứa gì đi. Kim In Hì ẹ ổng khuyên lấy Kim Sun A khẽ nâng đầu, nhìn lấy Kim In Hì ẹ ổng, không hiểu hỏi, ồp ạ, vì cái gì cho rằng răng ho đối tượng kết hôn là giải hứa gì, mà không phải sớm nhất? Victoria song, cũng hoặc là hắn rất thương yêu phèn ni đâu, cũng là gna, cũng khó nói a. Kim In Hì ẹ ổng tự tin ngồi thẳng người. Thần bí nói ra, bởi vì, chúng ta Kim Sun A hơi sững sờ, nghĩ đến cái gì, nhẹ khẽ như mày, cảnh giác nhìn lấy Kim In Hì ẹ ổng. Kim Sun A phản ứng đã nói cho Kim In Hì ẹ ổng, nàng dĩ nhiên minh bạch chính mình ý tứ, bất quá, hiển nhiên là nhạy cảm Sun A, ngươi tính cách này không tốt, muốn đổi, ổn thọa là loại kia người xấu sao ta cũng không phải loại kia quyền thần. A Kim In Hì ẹ ổng bất đắc dĩ cười khổ Kim Sun A thật có lỗi cười khẽ dưới. Rất là không có ý tứ, thế nhưng là, nàng cũng không có cách nào, tính cách cho phép, trước kia tạo thành thói quen, trong lúc nhất thời khó mà giải quyết ta. Chương 1235 Kim In Hỉ ẹ ổng cảm tình phân tích. Nghĩ cùng chính mình tính cách, Kim Sun A lắc đầu, tận lực đem chú ý lực đặt ở Kim In Hỉ ẹ ổng vừa rồi vấn đề, dưới cái nhìn của nàng, vấn đề kia so từ bản thân khó mà cải biến tính cách, càng trọng yếu hơn thật có lỗi, ôm hạ. Cái này đều đã thành thói quen, bỏ qua cho Kim Sun A dẫn đầu xin lỗi, chờ Kim In Hì ẹ ổng mỉm cười khoát tay về sau, mới mở miệng hỏi tới ổng ạ, nghe ngươi vừa rồi ý tứ, tựa hồ đối với răng ho thê tử vấn đề bên trên, muốn nhúng tay sao vấn đề này rất là trọng yếu, không khỏi. Liên quan đến so răng ho sinh hoạt tư nhân vấn đề, càng quan hệ đến trong tinh không bộ cục thế, nàng không thể không biết rõ ràng, nghi chuẩn bị sớm, không phải vậy. Tương lai chỉ sợ sẽ có biến số. Kim In Hì ẹ ổng cũng không trả lời, mà chính là nói ra, Sun A, tinh không công ty tựa như một cái tiểu quốc gia, Giang Ho cũng là quốc vương, mà chúng ta chính là cái này quốc gia trọng thần, muốn để quốc gia này không ngừng lớn mạnh, như vậy, quốc vương liền cần một cái Hi-un hoàng hậu, ngươi không? Dạng này cảm thấy sao ổn ạ, ta không phủ nhận ngươi thuyết pháp, xác thực, Giang Ho gặp được một cái hiền nội trợ, đối với tinh không tới nói. Ý nghĩa phi phạm, thế nhưng là, ta không rõ ngươi vì lựa chọn gì giải quyết gì đâu, mà không phải người khác, điểm này ta không hiểu rõ lắm. Kim Sun A truy vấn nàng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không rõ Kim In Hì ẹ ổng vì cái gì nhất định mắc giải quyết gì, mà không phải người khác, dưới cái nhìn của nàng, gần như cô gái mỗi người mỗi vẻ, đều có chính mình ưu điểm, quan trọng. Hơn là, các nàng đều rất yêu so răng ho, chỉ cần có tấm lòng kia liền đầy đủ, tại sự nghiệp bên trên. Cái nào sợ các nàng không thể giúp so răng ho, chỉ cần các nàng an phận thủ thường, làm vì chính mình bản phận đã rất khó được đã đàm luận đến vấn đề này, vừa vặn, hiện tại cũng không có chuyện gì làm. Như vậy, chúng ta liền đến đàm luận một chút tốt, không, phân tích một chút, răng ho mấy vị này bạn gái nhỏ, ai có tư cách nhất trở thành tinh không hoàng hậu. Kim In Hì ẹ ổng cảm thấy. Hứng thú nói ra Kim Sun A tức giận các loại Kim In Hì ẹ ổng liếc một chút đối với hắn cầm răng ho cảm tình thời điểm nói làm rất là im lặng bất quá. Đối với cái này, nàng thực, cũng rất tò mò cũng muốn biết nàng là ai. Kim In Hì ẹ ổng nhìn xem đóng cửa phòng mới mở miệng giảng đạo. Răng ho hiện tại có 5 cái bạn gái đi tương lai sẽ hay không gia tăng chúng ta cũng nói không chính xác. Liền nói hiện có mấy cái tốt, vậy thì coi như tương lai sẽ có mới xuất hiện, ta cũng không cho rằng các nàng có tư. Cách chiếm hữu vị trí kia, cho dù là nhà ai thiên kim cũng không có khả năng, Ổn họa liền tự tin như vậy không nên quên, hiện tại thế nhưng là lợi ích trí thượng xã hội, bằng vào răng ho năng lực cùng giá trị con người, có nhà ai thiên kim coi trọng cũng không phải là không thể được ga kim sun a nhắc nhở. Giờ phút này, hai người tựa như biện luận, bên nào cũng cho là mình phải, bắt đầu thảo luận xác thực sẽ xuất hiện nhân vật như vậy, thế nhưng là, bằng vào răng ho tính cách, ta ngược lại không. Cho rằng hắn lại bởi vậy mà coi nhẹ giải hứa gì bọn người. Hắn nhưng là trưởng tình người A Kim In Hì ẹ ổng cười ha hả điểm đạo Kim Sun A nhún nhún vai, không hề phủ nhận chính là bởi vì so răng ho tính cách, mọi người mới có thể cùng đi cho tới hôm nay, quan hệ vẫn là như vậy có quan hệ tốt xem ra người cũng đồng ý. A Kim Sun A nhìn lấy đắc ý Kim In Hì ẹ ổng, tức giận nói ra, răng ho tính cách ổn họa biết, chẳng lẽ, ta cũng không biết, không phải vậy, ta làm sao có thể coi trọng như vậy hắn, phải biết ta. Kim Sun A đệ đệ cũng không phải ai đều có thể có cơ hội. A Kim In Hì ẹ ổng gật gật đầu. Xác thực, Kim Sun A cao bao nhiêu ngạo, hắn tự nhiên rất rõ ràng tốt. Trở lại chuyện chính, ổn họa tranh thủ thời gian phân tích đi, ta rất nhớ biết rõ đạo đáp án, mà không phải nghe ổn họa trêu cợt. Kim Sun A sốt ruột nói ra, tất cả mọi người là người bận rộn, trong tay công tác đồng dạng không ít, nếu như không phải là bởi vì lạc bên trên lời đồn gặp mặt, chỉ sợ, giờ phút này, Kim Sun A đã sớm qua ra bên ngoài. Địa lộ bên trên, dù sao, gần nhất, trong tay thế nhưng là có mấy cái đại hợp đồng á thực. Ấn lý thuyết, gần như cô gái đều có các ưu thế. Victoria song cùng răng ho đến từ cùng một nơi, có được chung lời nói, có thể cùng người tô ra không khe hở giao lưu. Vậy thì, trong tính cách cũng rất dễ dàng chiếm được các lao nhân niềm vui. Nếu như không phải là bởi vì nàng lúc trước hành động, nàng tuyệt đối là thê tử nhân tuyển tốt nhất. Đáng tiếc A nàng không có cái này duyên phân. A Kim In Hì ẹ ổng nói. Ra Kim Sun A gật gật đầu, trong lòng nàng đối với Victoria Song cũng là như thế cái nhìn. Victoria Song có thể là so răng ho khả năng nhất, cũng là khó nhất nhân tuyển. Nếu như, lúc trước nàng không hề rời đi, chỉ sợ, so răng ho cũng sẽ không có hôm nay tình trạng đi chúng nữ cộng đồng sinh hoạt tại chung một mái nhà, nhìn như hoang đường. Không phải là không so răng ho đối với nhân tính một loại khám phá đâu, ta cũng cho rằng như vậy. Victoria song coi như còn cố ý, thế nhưng là, chỉ bằng mượn nàng qua mà quay lại, liền sẽ không khiến người khác tán đồng. Ở phương diện này, nàng xác thực hiếm khuyết. Kim Sun A nói ra nói đến, Victoria song loại kia ôn nhu hiền thục tính cách, xác thực nha thích hợp thê tử thân phận, ta nha không hiểu, nàng vì lựa chọn gì trở về, rời đi, đối với nàng tới nói. Không phải là không một loại giải thoát đâu, rõ ràng không thích đứng bây giờ chẳng diện, lúc trước rời đi cũng là bởi vì điểm này, thế nhưng là, tối hậu, nhưng lại lựa chọn trở về, ta cũng không đồng ý. Kim In Hì ẹ ổng cảm khái nói vấn đề này, chỉ có chính nàng rõ ràng, chỉ sợ cũng ngay cả răng ho chính mình cũng vẫn là hồ đồ đâu, cũng không cần nói chúng ta những người ngoài cuộc này. Kim Sun A lắc đầu đun nở dê vở ơ ý A răng ho. Tại nữ nhân vấn đề bên trên xác thực rất trì độn, hắn chỉ sợ đến bây giờ cũng còn không rõ ràng lắm. Đối với hắn động tâm tiểu gia hỏa có thể cũng không chỉ hắn có được mấy cái này. A hạ hạ Kim In Hì ẹ ổng vừa nghĩ tới trong công ty mấy tên tiểu tử kia, trên mặt liền lộ ra hí ngược nụ cười. Kim Sun A nhìn lấy Kim In Hì ẹ ổng biểu lộ, im lặng lắc đầu, tâm lý đối với so răng ho đồng dạng im lặng, thật chẳng lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng sao vì cái gì. Ngay cả cái này ngày bình thường nha bất tiếp xúc nghệ nhân Kim In Hì ẹ ổng đều có thể nhìn ra, thế nhưng là, thường xuyên tiếp xúc so răng ho lại như cũ không biết, nàng thật không biết làm như thế nào điểm tỉnh hắn. Kim Sun A coi như có thể nhắc nhở so răng ho, nàng cũng không dám, bởi vì từng có vết xe đổ A càng có choi Gina GNA ví dụ bày ở trước mặt, nàng cũng không muốn chính mình tùy tiện cử động, lại làm cho so răng ho càng thêm quân bách, mỗi một nữ nhân xuất hiện. Đối với so răng ho liền là một loại gian nan lựa chọn, điểm này, nàng rõ ràng nha, nghĩ đến lúc trước đối mặt hai nữ nhân ở giữa, cái kia phần xoắn suýt bộ dáng, Kim Sun A đơn giản không đành lòng nhớ lại ổn họa, ngươi lại lạc để nhìn thấy cười không ngừng Kim In Hì ẹ ổng, lấy lại tinh thần Kim Sun A nhịn không được. Khinh bị nói khụ khụ, cái kia nói đến thì sao. Kim In Hì ẹ ổng xấu hổ ho khan hỏi thăm ngươi vừa mới nói xong Victoria xong Kim Sun A cũng không nói ra. Lên tiếng nhắc nhở ửng, mạ gì cô, đột nhiên xuất hiện nữ hải, đối với nàng, chúng ta hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết là răng ho qua Nhật Bản đi công tác, sau đó, cấp tốc sinh ra cảm tình, đối với hai người cảm tình, ta không nói nhiều, Y Lệ Nguyên hoạt động tại Nhật Bản, ta muốn tại thê tử thân phận, nàng chỉ sợ cũng không thèm để ý, đối với một cái không có ý nghĩ người mà nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là tôn trọng nàng lựa chọn. Kim In Hì ẹ ổng nháy mắt ra hiệu nói ra, trông thấy hôm nay như thế nhảy thoát Kim In Hì ẹ ổng, không có chút nào ngày bình thường này phần ổn trọng, Kim Sun A trừ cho hắn ánh mắt khi dễ bên ngoài, cũng không có bất kỳ ý tưởng gì như vậy. Nã đâu Kim Sun A hỏi thăm A, ngươi không phải hẳn là hỏi thăm phẹn nỉ sao, làm sao lại hỏi thăm nã đâu Kim In Hì ẹ ổng thừa nước đục thả câu hỏi thăm, bởi vì phẹn nỉ đồng dạng không có khả năng. Tựa như ổn hóa mới vừa nói như thế, nàng đồng dạng không có khả năng từ bỏ sự nghiệp của mình, từ bỏ SNSG đi vào tinh không công ty tương lai nữ chủ nhân, tương lai nàng thế giới cũng là tinh không công ty, mà không thể nào là tại hắn công ty lập nghiệp. Kim Sun A lần này trực tiếp giải thích nói, loại vấn đề này ai có thể không hiểu đâu, tốt xấu chính mình cũng là công ty quản lý A, không có như vậy vô chi hạ hạ, quả nhiên là Sun A, nhìn vấn đề luôn luôn như thế nhạy cảm. Kim In Hì ẹ ổng khoe đạo được, ổn hóa mau nói đi, ta rất nhớ biết rõ đạo nạ cùng dạy hứa gì hai người đến nhận việc ở nơi đó, ta không phủ nhận, dạy hứa gì tư cách tối lão, thậm chí, có thể nói, nàng là cùng đi răng ho cùng đi qua này đoạn gian nan nhất thời điểm, thế nhưng là, không nên quên, tuy nhiên, Choi Gina GNA cũng không có lấy bạn gái thân phận đi cho tới hôm nay, thế nhưng là, nàng đồng dạng chứng kiến tinh không quật khởi, đồng thời, đồng dạng là bởi vì răng ho mà có được hôm nay hết thảy, thậm chí cảm tình, từ một điểm này bên trên, hai người cũng không có khác biệt quá lớn. Không khỏi Kim In Hì ẹ ổng đang dùng mánh lưới đầu, Kim Sun A trực tiếp ngăn chặn nàng nghĩ đến miệng. Kim In Hì ẹ ổng thật lâu không nói, rất là ai oán nhìn chằm chằm Kim Sun A, ánh mắt của hắn thậm chí để Kim Sun A lật nổi ra gà ếch. Ô bà, ngươi tuyệt đối đừng nhìn như vậy lấy ta, nếu là tỷ tỷ nhìn thấy lời nói, tuyệt đối sẽ hiểu lầm ta à, ta cũng không muốn để tỷ tỷ hiểu lầm. Kim Sun Á thụ không hô thôi đi, tẩu tử ngươi. Có như vậy ghen tị sao? Kim In Hì ẹ ổng nhịn không được nói ra, ngươi cứ nói đi, tốt ta có như vậy một chút, ai, nâng lên điểm ấy, ta liền rất là hâm mộ răng ho ai, nhiều nữ nhân cũng coi như, vậy thì, mỗi cái đều như vậy hiểu chuyện. Kim In Hì ẹ ổng hâm mộ nói ra, có muốn hay không ta cùng tỷ tỷ nói một câu, cũng làm cho ngươi hưởng hết tề nhân chi phúc. Kim Sun A lạnh giọng hỏi thăm ếch, vẫn là tính toán. Kim In Hì ẹ ổng xấu hổ nở nụ cười khổ. Kim Sun A tức giận thầm nói, nam nhân A luôn luôn như thế không biết đủ, tổng là ưa thích ăn trong chén. Nhìn lấy trong nồi đối mặt Kim Sun A trêu chọc, Kim In Hì ẹ ổng chỉ có thể cười khổ, hối hận vừa mới có hơi đắc ý vong hình, chỉ có thể nói sang chuyện khác, tiếp tục vừa rồi giảng thuật. Ta thừa nhận, Sun A, ngươi nói đều là sự thật, cũng không phủ nhận. Từ tư lịch nhìn lại, nạ cùng dạy hứa gì hai người đều nha có tư cách, thế nhưng là, ngươi không được quên, hai người kém còn kém tại thân phận, hai người một cái là lấy bạn gái thân phận bô y tiếp giang ho đi cho tới hôm nay, mà một cái khác lại tính toán là người ngoài, các nàng cùng giang ho cảm tình kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Kim In Hì ẹ ổng chứng chạc đàng hoàng nói ra, nhìn hắn như thế biểu lộ, rất khó liên tưởng đến vừa rồi cái kia nhảy thoát nam nhân. Trương 1236 lời đồn phản ứng. Đối mặt Kim In Hì ẹ ổng giải thích, nàng lại cũng không đồng ý, hai nữ hải thực ai cũng không kém, đều là thê tử nhân tuyển, thậm chí đều không có kém bao nhiêu, nếu là dùng thân phận đến phân chia hai người, đối với mọi người tới nói, lại cũng không công bình ổn thỏa, nếu như dùng điểm ấy đến cường điệu lời nói, như vậy, đối với nạ tới nói, cũng không công bằng. Đi Kim Sun A nói ra, ta đương nhiên, ta tôn sùng dạy hứa gì, trọng yếu nhất một điểm chính là, hắn nữ hải tử đối với bác dạy hứa gì đồng dạng tôn kính, tin phục, điểm này, là hắn các cô gái không có được ưu thế cũng là nạ cũng không có cách nào bằng được. Ngươi cứ nói đi. Kim In Hì ẹ ổng vừa cười vừa nói, cũng chỉ có những này sao, lý do tự hồ cũng không đầy đủ A. Kim Sun A nhưng không có tốt như vậy đuổi, cứ như vậy lý do, còn chưa đủ lấy để cho nàng tin phục thực, xem ai có thể chiếm cứ vị trí kia. Chỉ cần biết ai nguyện ý vì vị trí kia, từ bỏ chính mình truy cầu đồ vật liền đầy đủ. Kim In Hì ẹ ổng giảng đạo dựa theo ổ bà nói như vậy. Những cô bé này đều không có tư cách, bởi vì các nàng mỗi một cái đều không hề từ bỏ chính mình mộng tưởng cùng chức nghiệp, vô luận là đã xuất đạo giả gì, nạ, vẫn là không có xuất đạo Fanny, Victoria song, các nàng tương lai đều hội bởi vì chính mình nghệ nhân thân phận từ đó giấu giếm tình cảm mình ác không. Dạy hồi gì chỉ sợ là một cái duy nhất nguyện ý từ bỏ chính mình nghệ nhân thân phận, chuyên tâm làm thê tử nhân tuyển Kim In Hì ẹ ổng nói bổ sung ổn bạ nói lời này quá sớm, ngươi phải biết, dù sao. Các nàng còn trẻ, ý nghĩ còn chưa thành thục, vậy thì, bọn họ đang đứng ở ái tình ngọt ngào kỳ, ngay tại lúc này ngươi làm cho các nàng tại mộng tưởng và ái tình tiến hành lựa chọn, các nàng làm sao có thể từ bỏ loại ý nghĩ này đâu, đều là làm nằm mơ ban giữa ngày lớn lên nữ hài. Không có khả năng dễ dàng như vậy liền từ bỏ chính mình mộng tưởng. Đây đối với các nàng tới nói quá tàn khốc. Kim Sun A lên tiếng thay các cô gái tiến hành giải thích. Thân là nữ nhân, nghe thấy Kim In Hỉ ẹ ổng bình luận. Nội tâm của nàng thực rất là không thoải mái. Đồng dạng từ chỗ nào cái tuổi trẻ đi tới nàng. Rất rõ ràng biết lúc tuổi còn trẻ chính mình không phải là không như thế đâu. So sánh với ái tình bánh mì tới nói, nữ hài tử hay là hẳn là có được chính mình sự nghiệp. Chỉ có dạng này. Đối mặt ái tình nữ nhân mới sẽ có được chính mình quyền nói chuyện kinh tế chế tài địa vị tại ái tình bên trên cũng giống như thế Kim In Hì ẹ ổng cho dù đối với Kim Sun A giữ gìn không hiểu rõ lắm, thế nhưng là, hắn lại, cũng không cần thiết tại loại này để tài no ý chuyện bên trong cùng Kim Sun A đối chọi gay gắt, dù sao, chính mình chỉ là biểu đạt tự mình nhìn pháp cùng ý kiến, mà không phải muốn cùng Kim Sun A phân ra cao thấp, bởi vì, cái này cũng không có ý nghĩa, dù sao. Hai người vừa rồi nội dung nói chuyện là liên quan tới so giang ho, mà không phải hai người chính mình, dù là hai người đàm luận lại nhiều, cũng không có cách nào cải biến so giang ho mảy may, có thể quyết định vị trí kia cũng chỉ có so giang ho chính mình, mà không phải thân thể vị sự nghiệp đồng bọn chính mình rất rõ ràng điểm này. Kim In Hì ẹ ổng nghe được Kim Sun A lời nói, không lại bàn luận vấn đề này. Kim Sun A phát hiện Kim In Hì ẹ ổng trầm mặc. Tâm tư nhất chuyển liền minh bạch chính mình vừa rồi lời nói có chút quá phận, thật có lỗi nhìn lấy Kim In Hì ẹ ổng, mở miệng muốn nói xin lỗi tốt. Sun A, ta biết ngươi ý tứ, giữa chúng ta không cần thiết nói lời khách sáo, huống chi, tại vấn đề tình cảm bên trên, căn bản cũng không có đúng sai, vừa rồi cũng chỉ là ta ý nghĩ của mình mà thôi, chúng ta không có lập trường, sở hữu đàm luận cũng chẳng qua là thuận miệng nói chuyện phiếm mà thôi, nếu như, Giang Ho biết lời nói, chỉ sợ, hai chúng ta mới là thật hẳn là xin lỗi đâu. Kim In Hì ẹ ổng cười ha hả ngăn cản Kim Sun A xin lỗi. Nghe thấy Kim In Hì ẹ ổng miêu tả, Kim Sun A nở nụ cười hớn hở, nghĩ đến so Giang Ho giật mình bộ dáng, xác thực như thế mặc kệ Giang Ho lựa chọn như thế nào, thân là hắn tín nhiệm nhất tỷ tỷ, ta nhất định sẽ hảo hảo khảo sát các nàng, nhất định sẽ không để cho các nàng quấy nhiêu tinh không công ty vận hành. Kim Sun A trịnh trọng sự tình nói ra đối mặt nghiêm túc Kim Sun A, Kim In Hì ẹ ổng trừ gật đầu biểu thị đồng ý, cũng không thể nói cái gì thực, Giang Ho mới là khó khăn nhất người đi ổn ạ, nếu như là ngươi hội lựa chọn thế nào? Kim Sun A nhịn không được hỏi thăm. Nếu như là ta, vậy cũng chỉ có hai loại lựa chọn, một, đổi quốc tịch, một ít cho phép nhất phu đà thê tiểu quốc gia, đem những nữ hài đó đều cưới. Hai, cũng là đều không cưới. Kim In Hì ẹ ổng không hề nghĩ ngợi, cho ra tự mình lựa chọn. Kim Sun A rảo hoạt trộm cười rộ lên, hiển nhiên nghĩ đến một loại nào đó chơi vui sự tình. Sun A, chuyện này ngươi cũng không thể cùng tẩu tử ngươi nói A, không phải vậy, ban đêm, ta về nhà chỉ sợ cũng phải quỳ bàn phím A. Kim In Hì ẹ ổng khẩn cầu nói, đồng sự thời gian dài như vậy, hắn làm sao có thể đoán không được Kim Sun A vừa rồi nụ cười hàm nghĩa đâu. Vậy liền nhìn ổn họa về sau. Biểu hiện Kim Sun A đắc ý nghển đầu nói ra, trông thấy phảng phất tiểu nữ hài một dạng ngạo kiều bộ dáng, Kim In Hì ẹ ổng trừ cười khổ, thật sự là hối hận thường xuyên cùng công ty đám kia cổ quái tinh linh tiểu nha đầu ở chung. Kim Sun A tính cách làm sao lại không dính vào một số các nàng tập tính đâu, chính mình thật sự là ngồi phòng làm việc ngồi quá lâu, đã sớm quên đám kia nha đầu bản tính. So sánh với nói chuyện phiếm Kim In Hì ẹ ổng cùng Kim Sun A hai người, so Giang Ho các nữ nhân liền không có bình tĩnh như thế, giờ phút này, đúng lúc gặp mỗi tuần một lần gặp nhau chúng nữ chính ở tại ấm áp hoa viên trong nhà, chuẩn bị cùng hưởng bữa tối theo phèn nỉ kinh hô. So Giang Ho lời đồn cũng rốt cục hiện lên ở chúng nữ trước mắt. Tổ hợp bên trong có thích đồng đội, phèn nỉ cũng thích bên trên, chỉ cần có thời gian, nàng cũng thói quen tại lạc bên trên xem. Bất quá, không giống với Dùn A ưa thích xem SNSG tin tức. Nàng càng ưa thích là xem so Giang Ho cùng ác giải huyệt gì các loại nữ tin tức. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hôm nay đúng lúc gặp không phải mình nấu cơm nàng, nhàn đến nhàm chán, liền đổ bộ trên đường, qua cùng so Giang Ho đa mở fan hâm mộ tiến hành giao lưu cho tới nay, so răng ho đa mở fan hâm mộ đều là fan y, ác giải huy gì hai người tiến hành quản lý, chỉ cần có thời gian, hai người luôn luôn lại ở chỗ này xem, có thể nói, hai người bọn họ mới là so răng ho đa mở fan hâm mộ thống lĩnh tối cao nhất, rất nhiều liên quan tới so răng ho tin tức đều là đến từ hai người vạch. Trần, vậy thì, từ khi so răng ho biết hai người sở tác sở vi về sau, càng là đem đây hết thể giao cho hai người, có thể nói, so răng ho đa mở fan hâm mộ như thế thành công, thiếu không hai người bọn họ công lao a một trận giọng dịu dàng kinh hô, nhất thời, hấp dẫn gian phòng các nơi các cô gái làm sao phẹn nỉ đang nhà bếp chuẩn bị bữa tối vít to gì ạ xong cùng cho Gina GNA bước nhanh đi tới, mang trên mặt quan tâm thần sắc, hiển nhiên, nha lo lắng phẹn nỉ chuyện gì phát sinh vừa trở về không lâu. Mới vừa vặn tắm rửa xong tắc dạy hùa gì ăn mặc áo choàng tắm, đoạt bước kéo ra cửa phòng ngủ, khẩn trương hô. Trương, 1237 dụng tâm lương khổ. Trong phòng khách, phén nhí mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn chằm chằm hai đầu gối bên trên phấn hồng sắc laptop, bộ kia ngơ ngác bộ dáng bán nàng vừa rồi lớn tiếng kinh hô nguyên nhân trong lòng không hiểu ba nữ nhân không hẹn mà cùng đi đến phén nhí bên người, vây tu tại bên người nàng, nhìn về phía laptop. Chờ đến trông thấy trên máy vi tính nội dung về sau, ba trên mặt người nhất thời ảm đạm xuống, trong ánh mắt tràn ngập ai oán mới vừa rồi còn nha làm ầm ĩ FNZ Kha cờ hờ nhất thời yên tĩnh lại. Có vẻ hơi đáng sợ, liền phảng phất trước bao tắc bình an, để cho người ta kiềm chế, hoảng sợ thật lâu qua đi, hạ tập hợp một chỗ các nữ nhân mới tản ra, ngồi ở bên người trên ghế salon, nhìn lấy bày đặt đến trên bàn trà máy tính, phía trên biểu hiện tấm kia thân mật chiếu. Trong lúc nhất thời biểu lộ khác nhau tỉ tỉ, ộp họa hôm nay là quay chụp vê đút e gót mạ gì y ed đi phèn nì nhỏ giọng dò hỏi. Giờ phút này, trong nội tâm nàng có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, ngữ khí cũng tận lượng bình tĩnh, nàng cũng không hy vọng đối mặt mấy cái tỉ tỉ nộ hỏa. Tuy nhiên, cái này không có quan hệ gì với chính mình, thế nhưng là, nữ nhân nổi giận, vẫn là nha có thể lo sự tình á ứng. Hôm nay thật là quay chụp tiết mục. Bất quá, tình huống cùng ta hiểu biết có chút sai lầm, đảo dù cái này cùng kế hoạch cũng không giống nhau a Park Dạ Hựa Dị gật gật đầu, lập tức, nói ra trong lòng nghi hoặc Dạ Hựa Dị, ngươi cũng không biết rằng ho tại đảo dù mua phòng ốc sự tình đi cho Gina GNA bất động thanh sắc dò hỏi Park Dạ Hựa Dị. Lắc đầu, khẳng định nói ra, nạ tỉ tỉ, rằng ho tại đảo dù căn bản là không có mua phòng ốc, vậy thì, hôm nay, hắn chỉ sợ là lần đầu tiên qua đảo dù. Húng chi, răng ho ở nơi nào có bất động sản, hắn cho tới bây giờ đều không có dấu giếm qua chúng ta liền giống như mọi người, hắn không phải loại kia ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân. Húng chi, cái này còn không có như thế nào đây, liền mua phòng ốc tặng người, hắn làm không được, chỉ sợ, chỉ là bởi vì tiết mục cần mà thôi cho nên. Các ngươi liền không nên suy nghĩ bậy bạ đối mặt bác giải hùa gì giữ gìn. Ba cô gái trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào mở miệng liền ngay cả không có mở miệng vít to gì ạ xong giờ phút này cũng an tĩnh lại từ bỏ hỏi thăm giải hứa gì. Ngươi nói cùng kế hoạch không giống nhau. Chẳng lẽ, giang ho cùng ngươi đã nói cái gì không trầm mặc qua đi cho Gina GNA trong lòng hơi động hỏi ra vừa rồi bác giải hứa gì trong lời nói sự tình bác giải hứa gì sững sờ lập tức gật gật đầu. Dù sao, đây cũng không phải là bí mật thế là. Nàng liền đem so răng ho đêm qua cùng mình báo cáo chuẩn bị liên quan tới tiết mục quay chụp sự tình, đồng thời, bàn giao, hắn có thể sẽ bỏ vốn thuê một chỗ phòng trọ nhà trọ quay chụp, bất quá, địa điểm lại không phải đảo dù, mà chính là Seoul một chỗ này đến là bởi vì cái gì, mới khiến cho ổ bạ thay đổi chủ ý, đột nhiên đổi qua đảo dù đâu phèn nì ngoèo đầu, một mặt manh manh tự hỏi phèn nì chung quanh các cô gái bị phèn nì biểu lộ cho cười. Vừa rồi loại kia nặng nề khí tức nhất. Thời tiêu tán, đương nhiên, cái này cũng chủ yếu là cùng ba người đã hoàn toàn làm rõ mạch suy nghĩ. Đối với so răng ho sự tình cải biến ý nghĩ có quan hệ ba người có thể cùng so răng ho đi cho tới hôm nay cấp độ, tự nhiên không phải lòng dạ hẹp hòi người. Vậy thì, lời đồn đối tượng vẫn là các nàng sớm đã quen thuộc Kang Min Kỳ ủng, cùng là nữ nhân, đối với một cái cùng so răng ho có quan hệ hợp tác mỹ nữ, làm sao có thể không cảnh giác đâu. Thậm chí, đã sớm thông qua khác biệt phương thức. Tham dò qua Kang Min Kỳ ủng, đối với nàng tâm tư làm sao có thể không biết được đâu không khách khí giảng. Trong lòng các nàng đã sớm chuẩn bị, Kang Min Kỳ ủng nha có thể trở thành phòng bên trong tỉ muội. Chẳng qua là khi nào mà thôi xem ra, chỗ kia phòng trọ rất có thể trở thành một cái nào đó tương lai muội muội Kim Úc Ác Nạ tỷ tỷ. Xem ra, ngươi phải nắm chặt A Răng Ho hiện tại thế nhưng là liền khiếm khuyết ngươi Kim Úc Ác Bác Giải Hùa gì vui đùa cho Gina GNA cười khẽ dưới, quay đầu nhìn xem. Victoria xong, ý tứ không nói cũng hiểu, cái này còn có một vị đâu nạ, ngươi không cần nhìn ta, ta không lại ở chỗ này mua nhà, Răng Ho nếu là mua cho ta, ta cũng sẽ để hắn về nước mua cho ta, nơi đó mới là ta kết cục hì hì, chờ đến lúc đó, các ngươi đến rét nước phát triển, chính là ta chiêu đãi các ngươi. Victoria xong cười nhẹ nhàng nói ra bản thân dự định, xem ra, ở chỗ này, chúng ta vẫn là Chu Nha A Choi Gina GNA cười ha hả nói ra dạng này không thật là tốt sao Nhật Bản có mạ gì cô tỷ tỷ. Z quốc hưu Victoria xong tỷ tỷ, ai, sớm biết dạng này, ta liền đi Mỹ quốc mua phòng, ta chính là Chu Nha A phèn nhỉ có chút tiếc nuối giảng đạo ha ha, vậy xem ra Hàn Quốc Chu Nha chính là ta, ấn các ngươi ý tứ, chỉ sợ nạ tỷ tỷ chỉ có thể qua Canada đi mua phòng, chờ đến chúng ta qua Canada. Liền ở tại nạ tỷ tỷ nhà bác giải hùa gì tốt cười nói hì hì, xem ra, chúng ta thật đúng là thế giới người một nhà A tính như vậy lời nói, chúng ta đã có được 5 quốc gia điểm định cư A Victoria xong che miệng. Cười chồm nói, muốn đến mọi người ngày bình thường ở tại trong nhà mình tình hình, mà so Răng Ho mỗi ngày tại các quốc gia bên trong chạy vội, loại kia tình hình, nàng cũng nhịn không được có chút ghê răng, dạng này tình hình vô luận như thế nào nghĩ. Đều là để cho người ta rất là im lặng a hì hì mọi người nói một chút nôn náo. Duy chỉ có Choi Gina GNA cho mày, nếu như không phải bác giải hùa gì trong lúc vô tình cong lên, chỉ sợ, còn không có chủ yếu đến Choi Gina GNA tâm tình nạ tỷ tỷ. Ngươi, đang lo lắng cái gì bác giải hùa gì quan tâm nói, tại cái gia đình này bên trong, bác giải hùa gì vẫn luôn là đang giả trang diễn một cái thăng bằng mọi người nhân vật, có thể nói, không tính tuổi tác lời nói. Nàng mới là cái nhà này bên trong đại tỷ, cũng chính là trong truyền thuyết đại phụ giải hứa gì, ta nói lời này, có lẽ có chút quá phận, bất quá, ta rất là lo lắng, bằng vào Răng Ho cá tính, chúng ta tương lai tỷ muội chỉ sợ thật sẽ không thiếu a đương nhiên, ta không phải nói muốn ngăn cản Răng Ho đâu. Thuyền loại chuyện này, ta chỉ là lo lắng, tương lai trong tỷ muội sẽ xuất hiện tư tâm nặng hơn nữ nhân, này đối với chúng ta mà nói. Cũng không là một chuyện tốt cho Gina GNA nói ra trong lòng lo lắng tựa như nàng nói như thế. Vấn đề này, ban đầu vốn không nên nàng quan tâm, thế nhưng là, đã trở thành cái gia đình này một viên nàng, hữu tâm giữ gìn cái gia đình này, không hy vọng cái gia đình này xuất hiện không ổn định nhân tố ta minh bạch tỷ tỷ. Bất quá, phương diện này ngươi không cần quá lo lắng, nói ra, ngươi chỉ sợ không tin, bất quá, ta vợ nở con nở muốn nói cho ngươi. Răng Ho, cũng không có người muốn như vậy không chịu nổi tắc giải hùa gì cười nhẹ trấn an nói hì hì, nạ tỷ tỷ, ngươi nhạy cảm, ồ bạ thật không có như vậy không chịu nổi, cũng không phải là gặp đến bất kỳ nữ nhân nào ôm ấp yêu thương, đều sẽ tiếp nhận, không phải vậy, hiện tại cũng không phải là chỉ có chúng ta ngũ tỷ muội, người khác không đề cập tới, cũng là ồ bạ công ty các cô gái chỉ cần có hơn phân nửa đều. Thoát ly không trong lòng bàn tay hắn A phẹn nỉ kiêu ngạo nói ra trông thấy phẹn nỉ kiêu ngạo bộ dáng, ai đều có thể nhìn ra được, có thể trở thành so Răng Ho tiếp nhận nữ nhân, đối với nàng tới nói, đến cỡ nào tự hào, người khác không phải là không như thế đâu có thể bị người kia sủng ái, giữ gìn, tâm lý đồng dạng tự hào, hạnh phúc, cho dù là cái hiểu cái không cho Gina GNA, tâm lý cũng tương tự cảm động lây gna, yên tâm đi Răng Ho không có như vậy nông cạn. Dù là nữ hài tử thật xinh đẹp, nếu như phẩm được hay không, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp xúc. Ngươi nhìn bon ở ta, nhìn nhìn lại Răng Ho tiếp xúc nữ hài, dư A theo xa lánh quan hệ, ngươi liền có thể biết, hắn A, thực, là cái người có quyết tâm, mỹ nhân kế. Đối với hắn mà nói, căn bản vô dụng Victoria xong vừa cười vừa nói cho Gina GNA mỉm cười gật gật đầu, trông thấy ba cô gái đồng thời khuyên chính mình. Tâm lý dù sao cũng hơi cảm động, đối với ba cô gái nhiều một ít hảo cảm bốn cái họ tên khác biệt, sinh hoạt tập quán khác. Biệt nữ hài nhưng bởi vì hoan man tiến tới cùng nhau, cái này cũng có thể cũng là duyên phân đề tài nói ra, mọi người cũng dễ dàng hơn. Một trận bởi vì nữ nhân mà gây nên lời đồn tại bên ngoài gió dục mây vẩn, thế nhưng là, tại so Răng Ho nữ nhân ở giữa, lại chỉ là nổi lên điểm điểm gợn sóng, liền bỗng nhiên bình phục, không có chút nào tương ứng. Cái này không thể không thừa nhận, so răng ho nhãn quang rất là không tệ. Đương nhiên, so răng ho có thể có được gần như cô gái, công thần lớn. Nhất tự nhiên là thần kỳ hệ thống so răng ho cũng không biết mình nữ nhân phản ứng. Y Lì Hải Nguyên còn tại đảo Du bê bộn nhiều việc tiết mục quay chụp hắn, tạm thời, cũng không biết lời đồn sự tình. Tuy nhiên, trong lòng của hắn đối với lời đồn đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là, biết lời đồn bạo phát trình độ về sau, tâm lý còn rất là tầm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Riêng là, cũng không biết mình các nữ nhân phản ứng, càng làm cho hắn khủng hoảng ngày thứ hai, quay đầu ngươi trên đường, so răng ho cả người lộ. Ra phá lệ xoắn suýt, một đường đều lộ ra rất là trầm mặc, càng không ngừng tự hỏi như thế nào trấn an trong nhà các nữ nhân rốt cục. Tại qua công ty trên đường, đi ngang qua một nhà Pháp quốc nha ăn, hắn nhãn tình sáng lên, nhất thời có chủ ý thế là, so răng ho lại một lần nữa quang vinh hoa lệ lệ trốn việc, tại Kim Sun A khinh bỉ trong ánh mắt, nhanh chóng đào tẩu, thẳng đến một chỗ đại hình thị trường có nhiều thứ, vẫn là đi biết rõ căn biết địa phương đi mua tương đối yên tâm có câu nói. Gọi là, muốn chinh phục nam nhân, liền muốn chinh phục nam nhân dạ dày, câu nói này trái lại, đối với nữ nhân đồng dạng hữu hiệu làm chủ nghệ tinh xảo so răng ho, càng là phương diện này chuyên gia, bất quá, hôm nay, hắn không định làm mình am hiểu cơm trưa, cũng không phải quen tay hay việc học hội hắn ăn, mà chính là, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua cơm tây bên trong hương thảo bò bít tết mới mẻ bò bít tết, đắt đỏ sau liền, cùng một hệ liệt phối liệu, so răng ho mua rất nhiều, mục đích không. Nói cũng hiểu, chính là chuẩn bị hiện học hiện mại, chuẩn bị dùng chính mình thành ý đến chuẩn bị một hồi phong phú tiệc, để mà thu hoạch được các lao bà tha thứ lần này. So răng ho phạm sai lầm có chu tờ đại a động một tí liền hoa vài ước hàn nguyên mua một chỗ hải cảnh phòng. Đây đối với phổ thông gia đình thế nhưng là một khoản tiền lớn a mà chính mình căn bản không có cùng người yêu nhóm thương lượng. Đây đã là nha không chính cống a vì thu hoạch được các lao bà tha thứ. So răng ho thế. Nhưng làm ưu đủ kình chuẩn bị tranh thủ xử lý khoan dung. Loay hoay xoay quanh so răng ho mảy may không biết. Chính mình phí hết tâm tư chuẩn bị mỹ vị. Căn bản không có tất yếu. Bởi vì, trong lòng của hắn lo lắng sự tình, theo các nàng, hoàn toàn không cần thiết. Chương 1238 lấy tốt. Mặt trời chiều ngã về Tây, kết thúc một ngày luyện tập tác giải hùa gì mang theo một thân dã rời về đến trong nhà, tâm lý tràn đầy đều là nghi hoặc. Bởi vì, hôm nay nàng là mình trở về, nghĩ đến ngày bình thường, chung quy cùng so răng ho cùng một chỗ tan ca, trong nội tâm nàng cũng có chút không hiểu, vì cái gì. Vốn hẳn nên ở công ty so răng ho không ở công ty đâu đi về nhà miệng, tắc giải hùa gì lắc đầu, lấy ra chìa khóa mở ra ra môn, nhào tới trước mặt một trận nồng đậm mùi thịt, không giống với dĩ. Vãng mùi đồ ăn tắc giải hùa gì cởi áo khoác xuống, sửa sang một chút chính mình trắng loãng sắc mỏng áo lông, hướng đi nhà bếp nhẹ nhàng đẩy ra nhà bếp nhóm, chỉ thấy so răng ho mặc tạp dề tấn làm cho phẳng nồi đang bỏ bít tết rán, rất lâu không nhìn thấy so răng ho dụng tâm như vậy nấu nướng. Trong lúc nhất thời thấy có chút mê mẩn, nhẹ khẽ tựa vào cạnh cửa, thưởng thức so răng ho bận rộn, rất nhanh, liền bị cảm giác một dạng so răng ho chú ý tới trở về, thân ái so răng ho quay đầu về bác. Giải hứa gì cười một tiếng, tiếp tục nghiêm túc chuẩn bị bữa tối chúng ta tô đầu bếp lù cờ na ho học hội cơm Tây A vậy thì, nhìn rất không tệ A vừa về đến, đã nghe đến mùi thơm. Không biết lù cờ na ho có thế tốt ác giải hùa gì hướng về phía trước hai tay vây quanh ở so răng ho eo, mang một ít tiếng làm nũng âm nói ra đối mặt nũng nịu ác giải hùa gì. So răng ho quay đầu đối ác giải hùa gì miệng nhẹ nhàng mổ hôn một chút nói ra, ta tại thị trường trông thấy bò bít tết mới mẻ, cho nên, chuẩn bị mua một số. Vậy thì, một mực cảm giác ánh nến bữa tối rất lãng mạn, vừa vặn, có thời gian. Liền thử một chút hương thảo bò bít tết so răng ho tự nhiên không có khả năng đem chính mình dùng lãng mạn cơm tây để lấy lòng nàng ý nghĩ nói ra thật ai nhìn rất không tệ, cố lên ta qua rửa mặt một chút, một hồi chuẩn bị hưởng dụng ngươi lãng mạn tiệc tắc giải hùa gì tựa ở so răng ho kiên cố hậu bối, buồn cười dùng mặt vuốt ve, lập tức, bước nhanh rời đi nhà bếp, nàng không được không làm như vậy, không phải vậy, nàng sợ chính. Mình nhịn không được cười ra tiếng cùng một chỗ sinh sống lâu như thế. Nàng làm sao có thể không biết so răng ho mục đích ở đâu đâu, nguyên bản không có sự tình bây giờ còn có thể hưởng thụ một hồi lãng mạn tiệc, đối với nàng tới nói, cớ sao mà không làm đâu tắc giải hùa gì đối với ăn cũng không có quá đại yêu cầu, tựa như nàng tính cách nha hiền hòa tuy nhiên tại cùng so răng ho kết giao về sau, đối với ăn, nàng lại để bụng không ít hay để cho mình có yêu mê nở chủ nghệ bạn trai đâu, vậy thì, Bên người mấy vị tỷ muội đối với chủ nghệ đồng dạng nhu cầu danh lợi, tại loại này không khí dưới, nàng không có khả năng thờ ơ. Tuy nhiên, nàng cũng nha am hiểu chủ nghệ, thế nhưng là, nàng thích nhất vẫn là chờ đợi bạn trai vì chính mình chuẩn bị mỹ vị, bởi vì, đó là một loại vô pháp ngôn ngữ hạnh phúc liền như hiện tại, khi nàng ở bên ngoài công tác một ngày, thể xác tinh thần dã rời thời điểm, về đến trong nhà, yêu hắn vì chính mình chăm chú chuẩn bị một hồi lãng mạn mà phong phú kiểu Pháp. Tiệc đơn giản rửa giấy mặt mũi, tác giả gì đi vào nhà ăn, đem bàn ăn xoay sửa sang một chút, sau đó, tìm ra mua sau khi trở về, liền không có sử dụng tới dao nĩa, từng cái dọn xong, sau đó, ngồi tại chỗ, cho Choi Gina GNA gọi điện thoại nếu như, không phải là bởi vì Victoria xong cùng phèn nỉ không có thời gian, nàng nhất định sẽ nhịn không được go y bo n na n dê trở về, khó được có dạng này cơ hội. Nàng tự nhiên hy vọng để mọi người hưởng thụ so răng ho phục thị, cơ hội khó được ra ngay tại Park. Giải hứa gì vừa mới bày đặt tốt bộ đồ ăn không lâu sau, cửa phòng đột nhiên chuyển đến mở ra thanh âm. Hiển nhiên, một vị khác nữ chủ nhân trở về, tranh thủ thời gian rửa mặt một chút, tới ăn bữa tối đi. Park giải hứa gì đi ra nhà ăn, đón lấy pho nở dê kha cờ hở, quả nhiên là Choi Gina GNA trở về, nhiệt tình chào mời đạo giải hứa gì, hắn làm cái gì thứ ăn ngon. Để ngươi vui vẻ như vậy a, kiểu mới thức ăn cho Gina GNA một bên cởi áo khoác xuống, một bên quan tâm nói ánh nến bữa tối, rượu vang đỏ, bò bít tết. Ngồi tại ghế sổ phả chỗ tựa lưng bên trên, bác giải hứa gì mừng thầm giảng đạo, con mắt toát ra buồn cười thần sắc cho Gina GNA sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra cùng bác giải hứa gì giống nhau biểu lộ, đây là đang nịnh nọt chúng ta sao hoặc là đang an ủi chúng ta. Cho Gina GNA nhỏ giọng dò hỏi bác giải hứa gì nhún nhún vai. Ý nghĩa không nói cũng hiểu, đều đã chuẩn bị lãng mạn ánh nến bữa tối, ai còn có thể không hiểu hắn ý nghĩ đâu, nguyên lai là dạng này à gì, ta bỗng nhiên cảm giác hắn thật đáng yêu a, phảng phất một đứa bé một dạng, làm sai sự tình, hy vọng thông qua hành động đến khẩn cầu chúng ta tha thứ, xem ra, hắn thật đem chúng ta để ở trong lòng a. Ngươi một có thể hay không nể mặt hắn đi. Choi Gina GNA thanh nhã cười, ánh mắt nhìn chằm chằm à gì. Rất ngạc nhiên nàng hội ứng đối như thế na ho. Choi Gina GNA nói như vậy, cũng chỉ là nói chuyện thiếm, cũng không phải là không biết Park Giải Hứa Gì sẽ như thế nào làm. Dù sao, trước lúc này, nàng chỉ sợ đã trải qua tốt. Nhiều lần, Fanny, Mạ Dì Cô, Victoria Song, thậm chí là chính mình, trừ cái đó ra, chỉ sợ bởi vì công ty các nữ nhân, cũng chưa từng thiếu đi nếu như, Park Giải Hứa Gì thật sự là không nể mặt so răng ho, chỉ sợ, như vậy. Hôm nay nàng cũng sẽ không phải chịu so răng ho như thế, chú ý đương nhiên muốn cho hắn mặt mũi, bất quá, cũng không thể quá làm cho hắn nhẹ nhõm. Không phải vậy, chúng ta coi như không hưởng thụ được hắn chăm chú chuẩn bị mỹ vị tiệc ga. Park Giải Hứa Gì rất là bình tĩnh, bất quá, lại cho Choi Gina GNA một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Choi Gina GNA ngầm hiểu cười, đối Park Giải Hứa Gì chớp mắt một cái, tỏ ra hiểu rõ nên làm như thế nào ăn cơm, thân ái. Mau chạy ra đây ăn cơm đi. So răng ho thanh âm từ trong phòng bếp chuyển tới. Lập tức, so răng ho liền bắt đầu mang sang chăm chú xào nấu hương thảo bò bít tết ửng. Thơm quá a, không nghĩ tới răng ho người Pháp quốc đồ ăn cũng làm đến tốt như vậy. Choi Gina GNA nhẹ người dưới. Tán dương đó là đương nhiên, chỉ cần ta muốn dùng tâm, liền. Không có ta học không được đồ vật. So răng ho tự tin suy hư. Trong tay động tác nhưng không có dừng lại, không ngừng bận rộn vâng. Ngươi lợi hại nhất. Ngươi là thiên tài. Bác Giải Hứa Gì nhìn thấy so răng ho bộ dáng, mồm không ứng với tâm su nịnh nói hạ hạ. Trông thấy Bác Giải Hứa Gì im lặng biểu lộ, so răng ho cười ngượng ngùng dưới, sau đó chịu khó trợ giúp bắt đầu trợ giúp hai nữ cắt chém lên bò bít tết. Hai nữ liếc nhau hiểu ý cười một tiếng, nháy mắt ra hiệu sau một lúc có bất động thanh sắc phẩm lên rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ tuy nhiên đắt đỏ, thế nhưng là cũng không phải là loại này thế giới biết rõ danh phẩm bài. So răng ho tuy nhiên bây giờ không thiếu tiền, cũng nha bỏ được cho người yêu nhóm tốn hao, bất quá, lại không có nghĩa là, hắn hội phung phí, một hồi gia đình bữa tối, cấp chung giá vị rượu vang đỏ cũng đủ để thỏa mãn mọi người lẫn nhau nhu cầu. Quan trọng hơn là, hắn coi như mua nổi danh rượu vang đỏ, về đến trong nhà, chỉ sợ, hiền lành tắc giải hứa gì chỉ sợ cũng không bỏ được. Để hắn uống hết từ sinh hoạt tập quán bên trong, cũng có thể thấy được. So răng ho trong sinh hoạt đã dần dần bị gần như cô gái chậm rãi bổ sung, không còn là cái kia không có gì cả nam nhân. Chương 1239 sống ở nửa bầu trời dưới. Nam nhân, chỉ có tại thành gia lập nghiệp về sau, mới có thể tránh thức thành thục, bởi vì, có thuộc về, trên người có trách nhiệm, hắn mới sẽ trở thành có đảm đương giường cột có nữ nhân trước kia, vô luận như thế nào hoang đường đều có thể lý giải. Thế nhưng là, nếu có nữ nhân, vẫn là nói như vậy, loại nam nhân này thật sự là không có thuốc chữa. Tuy nhiên, so răng ho vẫn luôn là loại kia nha có trách nhiệm tâm nam nhân, vậy thì, cũng hầu như là thói quen đem chính mình người thân nhất người xem như trung tâm, nhưng là, tránh thức phát sinh thuế biến, lại là bởi vì bác giặc hùa gì xuất hiện từ khi bác giặc hùa gì xuất hiện tại so răng ho trong sinh hoạt, không có thể phủ nhận, hắn đã đang vì nàng mà dần dần cải biến, riêng là tại đối đãi dị tính thời điểm, hắn đã hiểu được cần phải gìn giữ khoảng cách nhất định, tuy nhiên, hết LN Na Y đến LN Kha Cờ không may xuất hiện, thế nhưng là, đó cũng không phải một mình hắn sai, càng chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương chấp nhất Fanny. Như thế, mạ gì cổ như thế, Victoria song cùng Choi Gina GNA đồng dạng cũng không ngoại lệ bác giải hội gì chính là bởi vì biết lấp không bằng khai thông đạo lý, mới không có cường thế yêu cầu so răng ho trên mặt cảm tình sự tình. Ngược lại, đoan trang hiền lành, rộng lượng tiếp nhận mọi người, thậm chí, để hắn nữ hải đều rất là tín phục, không thể không nói, đối với chuyện này, nàng đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối ánh nến, rượu vang đỏ, bò bít tết, mỹ nữ, cấu thành lãng mạn, dù là không có hoa tươi. Không hề động nhân tình lời nói, so răng ho cùng ác giải hồi gì, Choi Gina GNA ở giữa y lý nguyên lưu động nồng tình thế nào ta tay nghề không tệ đi so răng ho nhìn lấy ác giải hồi gì ăn một khối chính mình cắt gọn bò bít tết, nhịn không được hỏi thăm tại so răng ho trong chờ mong. Ác giải hồi gì phong tình thoáng nhìn nói ra, ừm, ăn thật ngon, cái này đã để so răng ho đầy đủ tự hào, dù là trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là, tránh thức nghe được người yêu ca ngợi. Trong lòng của hắn tuôn ra ra trận hào hùng răng ho, ta còn không có ăn đâu, ngươi tại bởi vì giải hứa gì cao hứng đồng thời, có phải hay không hẳn là tận tụy giúp ta đem bỏ bít tết cắt gọn đâu, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. A Choi Gina GNA ăn giấm giảng đạo khụ khụ lập tức tốt so răng ho xấu hổ lấy lại tinh thần mỉm cười về sau, túi đầu tiếp tục công việc lù bù lên so răng ho ngu ngơ biểu lộ, nhất thời để hai nữ nín cười không khỏi trộm cười rộ lên rốt cục. So răng ho đang chiếu cố tốt một vị khác hồng nhan về sau mới bắt đầu động thủ xử lý chính mình này một phần bò bít tết ăn chính mình thành quả lao động nhìn lấy hai nữ vừa nói vừa cười hưởng thụ mỹ vị đồng thời. So răng ho nội tâm cũng rất là may mắn hôm nay ở chỗ này chỉ có hai vị, nếu là các nàng đều tại, chỉ sợ, chính mình thật sự là luôn cuống tay chân, úc còn không mang nổi mình úc gá ăn mấy ngụm về sau. So răng ho nâng chén đối hai nữ ra hiệu dưới. Sau đó, uống một ngụm bác giải hùa gì nhìn Choi Gina GNA liếc một chút, nhấp một thanh rượu vang đỏ về sau, lên tiếng hỏi, răng ho, ngươi hôm nay làm ra như thế lãng mạn ánh nến bữa tối, liền không có cái gì muốn nói với chúng ta sao? So răng ho ánh mắt hoảng hốt dưới, tâm lý bất đắc dĩ thở dài, xem ra, chính mình vẫn là tránh không khỏi a. So răng ho nguyên bản kế hoạch rất tốt, chuẩn bị một hồi lãng mạn ánh nến bữa tối, cùng người yêu nhóm hưởng dụng. Dùng loại phương thức này, ám độ trần thương, lặng yên vượt qua hôm qua sự tình, đối với cái này, hắn thực có niềm tin rất lớn, dù sao, cùng mình thêm một cái bạn gái so sánh, chỉ là cấp cho tiết mục tổ một chỗ hải cảnh phòng, cái này cũng không coi là chuyện lớn a. Bằng vào đối tác giải hội di bọn người hiểu biết, muốn nhẹ nhõm vượt qua, tự nhiên không thành vấn đề, thậm chí, chỉ cần mình biểu hiện tốt, các nàng chỉ sợ cũng sẽ không xách chuyện này cái kia. Hôm nay giải trí tin tức, các ngươi đều xem đi. So răng ho nhẹ giọng nói, a ta hôm nay vội vàng qua xong lòng công ty quay chụp quảng cáo qua, còn không có thời gian nhìn đâu răng ho, ngươi lại ra tin mới gì? Choi Gina GNA khỏe mắt ngậm cười nói, ta hôm nay cả ngày đều ở trong công ty tiến hành luyện tập, vì cuối năm bù ổ y lê trao ra y đều bận điền, làm sao có thời giờ đi xem những bắt quái đó a. Bác giải hụt gì ngầm bực phản nản nói, dáng vẻ đó hoàn toàn là ảnh hậu cấp bậc biểu hiện a. Nữ nhân tiên sinh cũng là diễn viên, rõ ràng đã sớm biết so răng ho nói là cái gì, lại vẫn cứ ra trang ra một bộ không biết thần sắc, để cho người ta rớt. Là tâm tờ HNBSTR đi nhờ hai người tuy nhiên đều không phải là diễn viên, diễn kỹ cũng không có như vậy tự nhiên, thế nhưng là, đối phó so răng ho lại dư xài, giờ phút này, lắng nghe hai người lời nói, so Giang Ho nội tâm càng thêm xoắn xuýt, không biết mình là không nên thẳng thắn, không có chút nào chú ý tới hai người âm thầm giao lưu ánh mắt động tác hai nữ như thế mục đích không nói cũng hiểu, chính là vì trêu cợt so Giang Ho, tiểu tiểu trả thù một chút mà thôi, cho nên, so Giang Ho càng xoắn xuýt, hai người bọn họ càng vui vẻ rằng gì, ngươi hẳn phải biết, hôm qua ta cho ngươi trò chuyện thời điểm, cùng ngươi đã nói, vì quay chụp ta kết ta chuẩn bị mua sắm một chỗ phòng ở mới, ngươi chưa quên đi so Giang Ho xoắn xuýt một lát sau, vẫn là quyết định thẳng thắn, đương nhiên, để hắn quyết định nguyên nhân tự nhiên là hắn tướng tin các nàng hội lý giải chính mình ứng, biết, ta không phải cũng đồng ý sao làm sao, chẳng lẽ phòng trọ xảy ra vấn đề vẫn là ngươi cùng Min Kỳ ủng lại ra lời. Đồn A yên nào, ngươi cùng Min Kỳ ủng lời đồn đã không phải là vấn đề, ta sẽ không chú ý, dù sao. Cũng không phải lần đầu tiên Park Jae Hwa Ji một bộ ta hiểu biểu lộ Park Jae Hwa Ji bộ dáng để đối diện Choi Jina GNA kem chút cười ra tiếng, bởi vì quá khôi hài đó cũng không phải, là bởi vì ta không có dựa theo cùng ngươi nói, tại Seoul lựa chọn, mà là tại, đảo dù so Giang Ho dừng lại dưới, nhìn mặt mà nói chuyện mấy giây sau, giảng đạo cái gì, đảo dù Choi Jina GNA cất cao giọng là lớn người gạt ta. Ngươi không phải nói ngay tại Seoul lựa chọn sao tại sao là đảo dù Park Jae Hwa Ji hai mắt đau thương nhìn chằm chằm so Giang Ho, thanh âm rất là ưu oán nếu như không biết chân tướng, chỉ sợ thật sẽ cho rằng hai người thật tức giận. Giờ phút này, hai người tựa như đối bạn trai phàn nàn tiểu nữ nhân một dạng, để cho người ta thương tiếc, đau lòng trông thấy hai người biểu hiện, so Giang Ho tâm lý nhấc lên, có chút hốt hoảng, khôn khéo tài giỏi so xã trưởng nhất thời không có bóng dáng, ngây thơ so. Giang Ho lại hiện ra, bối rối giải thích không phải A ta không có muốn lừa các ngươi A ta thật là chuẩn bị tại Seoul mua phòng ốc, thế nhưng là, vừa nghĩ tới nhà chúng ta tại Seoul đã có hai nơi bất động sản, cảm thấy hẳn là qua phong cảnh tốt hơn đảo dù mua một chỗ chỗ ở tương đối tốt, dạng này chờ chúng ta qua đảo dù du ngoạn thời điểm, cũng có chỗ ở phương A so Giang Ho trông thấy hai người thần sắc rất là đau lòng, riêng là giống Lê Hoa Đái Vũ một dạng ác dạng gì, để hắn nhịn không được. Đứng dậy đến Park Jae Hwa Ji bên người, ôm lấy nàng giải thích Park Jae Hwa Ji lắng nghe so Giang Ho giải thích, tâm lý vì đó ấm áp, cho Choi Jina GNA đánh cái ánh mắt, âm thầm trao đổi tình báo vẫn còn suy nghĩ an ủi ra sao Park Jae Hwa Ji hai người so Giang Ho, mảy may không biết mình hai nữ nhân đang tự mình nhìn không kiến giải phương, âm thầm trao đổi như thế nào sửa trị chính mình có lẽ là bởi vì trò chuyện quá mức tiến hành, tiểu động tác quá nhiều, vốn là đang chăm chú hai người so Giang Ho bỗng nhiên. Cảm thấy được không đúng, hai nữ từ khi vừa rồi đối với mình hô xong sau, liền không có trả lời, cái này không phù hợp hai người tính cách ra trong lòng có nghi hoặc so Giang Ho, rất nhanh liền phát hiện dị dạng, túi đầu nhìn lấy bị chính mình ôm vào trong ngực ác dạy hụt dị không đứng ở cùng bàn đối diện cho Gina GNA nháy mắt ra hiệu, nhất thời minh bạch cái gì biết mình bị hai nữ đùa nghịch so Giang Ho vừa bực mình vừa buồn cười, cùng lúc đó, tâm lý lo lắng nhất thời tan thành mây khói, chỉ cần... Các nàng không có tức giận liền tốt ta nói hai vị, muốn hay không cho các ngươi cung cấp không gian, tốt tốt thương lượng một chút đâu hai vị địa dưới làm việc người như thế câu thông quá cực khổ A so Giang Ho lạnh giọng nói ra ách, ngươi phát hiện A Choi Jina GNA ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện, so Giang Ho chính nhìn mình chằm chằm, có chút xấu hổ giảng đạo các ngươi có phải hay không coi ta là thành tiểu hài tử A ở trước mặt ta như thế biểu hiện, không chút nào che giấu, ta coi như có ngu đi. Nữa cũng chú ý tới có được hay không so Giang Ho tức giận khẽ nói hạ hạ, ta liền nói Giang Ho đủ thông minh đi nhất định có thể nhìn thấu chúng ta trò vặt ác dạy hùa gì lạnh nhạt tự nhiên ôm lấy so Giang Ho. Su nịnh nói so sánh với Choi Jina GNA lạnh nhạt, ác dạy hùa gì hoàn toàn là đại sư cấp biểu hiện A chí ít, này phần tự nhiên Choi Jina GNA liền làm không được ngươi A so Giang Ho đối dạng này giả ngây thơ ác dạy hùa gì thật không có tính khí, nhẹ nhàng điểm một chút ác dạy hùa gì về sau. Tiểu tiểu trả. Thu một chút về sau, tại Park Jae Hwa Ji một tiếng kinh hô bên trong, chắn ngang ôm lấy Park Jae Hwa Ji về sau, trực tiếp ngồi vào nàng vị trí bên trên, để cho nàng ngồi tại trong lồng ngực của mình, chăm chú ngăn lại Park Jae Hwa Ji, con mắt chằm chằm lên trước mặt Choi Jina GNA, bất mãn khẽ nói Giang Ho, ta muốn ăn giấm ai Choi Jina GNA trông thấy hai người cử chỉ thân mật. Ai hoán giảng đạo ửm nà ăn dấm cái gì đâu so Giang Ho nghe thấy Choi Jina GNA ăn dấm, tâm lý rất là đắc ý, hừ hừ nói các ngươi muốn thân. Mật, phiền phức trở lại pho nở dê ngu, đóng cửa lại đến, tại buồn nôn như vậy có được hay không, không muốn ở trước mặt ta tú ân yêu có được hay không, không có chút nào chiếu cố ta cảm thụ sao? Choi Gina GNA bất mãn nói ra, hử, đây là đối ngươi trừng phạt, ai bảo các ngươi thu về băng tới đùa cợt ta đây, cái này khiến ta phu cương ở đâu so răng ho la lớn thôi đi, trong nhà chúng ta, tựa hồ là chúng ta lo liệu việc nhà đi. Ngồi tại so răng ho trong ngực ác dạy vừa gì khinh bỉ nhìn chằm chằm so răng ho, hiển nhiên, đối với hắn vừa rồi lời nói rất là bất mãn. Lu cờ na ho, trong nhà là các ngươi lo liệu việc nhà, a ta thân là nhất gia chi chủ làm sao không biết. So răng ho bất mãn nhìn lấy ác dạy vừa gì, im lặng hỏi thăm, chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời sao? Trong nhà chúng ta có 5 nữ nhân, ngươi cho rằng còn có ngươi địa vị sao? Ác dạy vừa gì giảng đạo ách, vậy ta chí ít cũng là trong nhà một phần tử, các ngươi không có thể phủ nhận ta tồn tại, á càng không thể phủ quyết ta quyền lợi. A so răng ho hết sức giữ gìn đạo, chúng ta không có phủ nhận ngươi tồn tại, chúng ta che trời, ngươi chỉ cần sinh hoạt tại chúng ta vùng trời này dưới liền tốt. Chương 1240 hạnh phúc chân lý. Bác giải huy gì một bộ thiên hạ lý luận nhất thời để so răng ho không phản bác được, hoàn toàn thần phục mà lời nói này, rất nhanh liền chuyển khắp so răng ho mấy vị hồng nhan trong thai, sau đó video hội nghị bên trong, chính là bị quán triệt xuống tới. Cũng chính là quyết định so răng ho tại cái gia đình này bên trong địa vị, cái kia chính là trong nhà duy nhất bị người thống trị. So răng ho cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, một hồi lãng mạn ánh đến bữa tối, đổi lấy lại là mình bị thống trị. Địa vị bùi ngùi mãi thôi. So răng ho, tại trải qua trong nhà gần như nữ nhân lại nhải về sau, cũng không thể không nhận rõ sự thật, thừa nhận địa vị mình đương nhiên, cũng chỉ là miệng đáp ứng mà thôi. Trên thực tế, hắn vẫn như cũ là trong nhà hoàng đế. Dù sao, các nàng yêu chính mình tâm cũng không có thay đổi. Một đêm sảng khoái qua đi, so răng ho có thể nói là sảng khoái tinh thần, không cần lo lắng nội bộ mâu thuẫn, lại đi qua nhất dạ xuân phòng, so răng ho tinh thần tự nhiên sẽ tốt đứng. Dậy, nạ, còn không có đứng lên sao? Mới vừa đi ra pho nở dê ngu, đã nhìn thấy bác dạy huyệt dị phảng phất vất và cần cù hong mật một dạng tại bên cạnh bàn bận rộn tối hôm qua. So răng ho ngủ ở Choi Gina GNA gian phòng. Bởi vì uống một chút tiểu quan hệ, hắn lá gan cũng lớn đứng lên, cho nên, đối mặt trong nhà có được hai nữ nhân tình huống dưới, hắn cũng không có giống ban đầu ở du chỉ lý như thế trốn tránh, mà chính là, lựa chọn Choi Gina GNA thanh tỉnh qua đi, hắn nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ đã. Không phải lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này tắc giải gì, lại muốn bằng phẳng tự nhiên rất nhiều, nàng cũng rất minh bạch so răng ho ý nghĩ, biết làm như thế nào đối đại hắn. Hoàn toàn như trước đây bình thản sai sử so răng ho giúp mình bận điệu, không hề đề cập tới hắn tối hôm qua ngủ ở chỗ nào vấn đề. Một hồi người đưa ta nhóm qua công ty, a ta xe qua bật sạn trước thả ở công ty không có lái về. Bác giải hủy gì một bên cho bánh mì xoa mức hoa quả, một bên tìm kiếm lấy đề tài nói ra, ửng, ta biết, xem ra, ta hẳn là tại mua gần như chiếc xe hơi dự bị. A so răng ho gật gật đầu. Bác giải hủy gì bất mãn ngẩng đầu nhìn chằm chằm so răng ho. Khe nói, ngươi đây ý là không phải không nguyện ý đưa chúng ta đi làm đâu ách, dĩ nhiên không phải, ta đây không phải tâm thương các ngươi sao? Các ngươi luôn luôn qua hướng các nơi, cuối cùng sẽ cần A dạng này, ta đem chiếc xe sắp đặt ở các nơi trong nhà kiểu gì cũng sẽ hữu dụng. A so răng ho đi lên trước giúp ác giải huyệt gì bận điệu, thỉnh thoảng đưa cho nàng đa nửa nở dê chi nở bánh mì, một bên giải thích chính mình dụng ý dựa theo ngươi dự định. Tốn hao chỉ sợ sẽ không thiếu A, phải biết Hàn Quốc lãnh thổ cũng không nhỏ A, mỗi một chỗ một ngôi nhà một cỗ xe cũng là không hoa nhỏ phí A, ngươi có phải hay không quá xa xỉ A. Bác giải huyệt gì bất mãn chất vấn, hạ hạ, so sánh với ta tổ quốc, đây đã là nha có lời chi tiêu. So răng ho lăn lộn không thèm để ý nói ra, A, làm sao chẳng lẽ ngươi còn dự định tại ngươi quốc gia bên trong các nơi cũng dạng này dự định ác. Giải huyệt gì giật mình nhìn lấy so răng ho gần nhất tại học tập Z quốc ngữ nói nàng. Đối với quốc gia này, tiếp theo phiên hung ác công phu, riêng là lãnh thổ phương diện, nàng rất rõ ràng, liền xem như một cái tỉnh một cái chỗ ở, đó cũng là nhất bút thiên đại chi tiêu ác không, ta chính là thuận miệng nhắc lên, ta có bao nhiêu giá trị con người, ngươi còn không biết sao. So răng ho nhìn ra ác giải hùa gì kinh ngạc, Trấn An nói ác giải hùa gì trắng liếc một chút so răng ho, nhịn không được nhắc nhở, coi như, ngươi có này phần năng lực, ngươi cũng ít cho ta làm loại chuyện này. Trừ phi ngươi dự định kim ốc tảng kiều giải hứa gì, ta liền điểm ấy yêu thích mà thôi. Lại nói, mua phòng ốc cũng coi là địa sản đầu tư A, tương lai cũng sẽ tăng giá trị A, cái này dù sao cũng so để cho ta lấy tiền qua ăn chơi đàng điếm mạnh đi. So răng ho lấy lòng nói, ta không phản đối ngươi đặt mua bất động sản, thế nhưng là, ta lại phản đối ngươi trắng trợn như vậy, không có tiết chế qua mua phòng ốc. Răng ho, đối với chúng ta mà nói, có một cái cũng đủ lớn phòng trọ cũng đã đầy đủ, ngươi ưa thích lữ hành, như vậy, chúng ta đến lúc đó, ở khách sạn liền có thể, tại phong cảnh danh tiếng các nơi trên thế giới mua phòng ốc, căn bản không có tất yếu, có địa phương, chúng ta thậm chí một năm đều qua không đồng nhất lần. A nâng lên cái đề tài này, Bác Giải Hùa Dì nhịn không được khuyên can, so rằng họ cũng không phải là không biết Bác Giải Hùa Dì nói có đạo lý, thế nhưng là, hắn thật không thích nha kha cờ hở, luôn luôn cảm giác không tự do, có chút tước thúc, tại hào hoa, cũng không đổi kịp thuộc về mình tự do. Giải Hùa Dì, ta biết ngươi ý tứ, về sau, tại dạng này sự tình, ta sẽ cùng ngươi, không, thương lượng với mọi người mới quyết định, ngươi nhìn có thể chứ. So rằng họ trịnh trọng sự tình hỏi, nâng lên các nàng thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong có lấy một loại thật có lỗi ửng, ngươi nhớ kỹ ngươi nói liền tốt. Giang Hò, ta biết ngươi muốn cho chúng ta sáng tạo một cái áo cơm không lo, giao phó sinh hoạt, thế nhưng là, ta cũng hy vọng ngươi có thể biết, ngươi nỗ lực chúng ta lý giải, thế nhưng là, ngươi cũng không cần quá sủng mọi người, không phải vậy, làm chúng ta coi ngươi tốt là thành thói quen, vạn nhất, một ngày nào đó, ngươi đối với chúng ta không tốt, khi đó, sẽ phát sinh cái gì? Ta cũng không dám hứa chắc. Bác Giải Hùa Dì thân mật nói ra lời trong lòng, nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi hội lựa chọn thế nào đâu. So răng ho nghiêm túc nhìn chằm chằm Bác Giải Hùa Dì hỏi, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể không biết Bác Giải Hùa Dì là muốn tốt cho mình đâu. Cũng chính bởi vì nàng thật sự là từ chính mình góc độ cân nhờ ở cờ vấn đề, chính mình mới sẽ như vậy ỷ lại nàng, tín nhiệm nàng đi. Nếu như ta nói ta hội chọn rời đi, ngươi hội làm thế nào đâu. Bác Giải Hùa Dì trong tay động tác dừng lại, nhẹ giọng hỏi. So răng ho hai mắt lạnh lẽo, thái độ khác thường, rất là kiên quyết nói ra, từ ngươi đáp ứng làm nữ nhân ta ngày đó trở đi, ngươi liền đã không có rời đi lựa chọn, từ đó trở đi, ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta, dù là ngươi hối hận cũng không được. Bác Giải Hùa Dì nhìn lấy rất là kiên quyết So răng ho, tuy nhiên, hắn bá đạo để cho nàng có chút bất mãn, thế nhưng là, tâm lý lại đối với hắn hứa hẹn rất là hài lòng, chỉ có dạng này nam nhân mới có thể làm cho mình khăng khăng một mực đi theo, cũng chính bởi vì hắn có mạnh như vậy thế biểu hiện, chính mình mới hội dễ dàng tha thứ bên cạnh hắn xuất hiện hắn nữ nhân đi. Các nàng xuất hiện không phải là không chứng minh chính mình nhãn quan trác tuyệt đâu. Lu cờ na ho bá đạo như vậy a, cái này có thể cùng trước kia ngươi hoàn toàn không giống a. Bác Giải Hùa Dì tâm tình không tệ, giảng đạo trước kia không phải không hiểu chuyện sao, cho là các ngươi nếu là rời đi ta, sợ rằng sẽ càng thêm hạnh phúc sao. Thế nhưng là, hiện tại, ta lại biết, ta đối với các ngươi có cảm tình, biết nếu như làm mới có thể không làm thương hại đến các ngươi, biết các ngươi chỉ có ngốc ở bên cạnh ta mới có thể tránh thức hạnh phúc, loại suy nghĩ này, ta đương nhiên sẽ không tại phạm loại kia sai lầm, loại kia sai lầm, có thiến thiến một lần kia liền đủ. So răng ho nghiêm túc giảng đạo, ngươi minh bạch liền tốt. Chương 1241 Thương lượng hợp tác. Ngươi minh bạch liền tốt. Bác Giải Hùa Dì con mắt có chút trong suốt, thanh âm mang theo run rẩy, ôn nhu đáp. So răng ho nhìn lấy Bác Giải Hùa Dì mềm mại bộ dáng, đau lòng đưa tay lau dưới khỏe mắt nàng, đùa nói, à, nhà ta Giải Hùa Dì Lu Cờ Na Ho, như thế đa sầu đa cảm đâu ngươi, thế nhưng là nữ thần á, không thể dễ dàng như vậy cũng bởi vì ta mấy câu liền cảm động đi. Đối mặt So răng ho cho đùa, Bác Giải Hùa Dì nở nụ cười hớn hở, biết hắn có chút xấu hổ, cũng không chế nhạo hắn. Đối với hắn ôn nhu cười một tiếng về sau, liên ngọt ngào cúi đầu tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. So răng ho cũng nhẹ nhõm rất nhiều, nói thật, loại này ngọt ngào buồn nôn tình hình, hắn vẫn còn có chút không thích ứng, tuy nhiên, trong lòng mình cũng nha hưởng thụ loại tình hình này, thế nhưng là, lại không có nghĩa là hắn thích ứng. Hai người không hẹn mà cùng phản ứng cũng là hai người cho tới nay ăn ý, cũng là So răng ho thích nhất ở chung phương thức. Ngay tại hai người nồng tình mật ngữ thời điểm, trong nhà một nữ nhân khác trùng hợp từ trong phòng đi tới, mỹ lệ sòi ẻ ổng, lười biếng dáng người đều hiện lộ rõ ràng thanh xuân mỹ lệ trùng hợp. A Giải Hùa Dì, răng ho Choi Gina GNA mang trên mặt ngọt ngào nụ cười đi vào nhà ăn. Nghe thấy Choi Gina GNA thanh âm, Bác Giải Hùa Dì ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt toát ra một chút kinh diễm, cùng là nữ nhân, có thể làm cho nàng như thế, có thể thấy được giờ phút này Choi Gina GNA mỹ lệ giờ phút này thân trên một kiện đơn bạc hát sắc tơ chất nội y y, thân dưới mặc hát sắc quần sóc ngắn, đơn bạc y y phục. Để lộ ra nàng nóng bỏng dáng người, cho dù là thân là nữ nhân Bắc Giang Di, cũng có chút động tâm, thì càng không cần hưởng thụ qua cố này mỹ hảo dáng người so rằng ho quả nhiên là yêu tinh Bắc Giang Di nói thầm trong lòng nói, trong nhà này dám dạng này mặc lấy trừ tại phía xa Nhật Bản Mạ Dì Cô, cũng chỉ có nơi này tần chủ nhân Choi Gina GNA trùng hợp ác nạ tỷ tỷ. Ngươi làm sao không mặc nhiều một chút đâu, không muốn sinh bệnh á? Bác giải hùa gì hơi có vẻ hâm mộ nói ra. Choi Gina GNA túi đầu đánh đo một cái mặc trên người, sắc mặt đống nhiên phi bắt đầu hot, ngẩng đầu nhìn về phía bác giải hùa gì có chút xấu hổ, mà nhìn về phía so răng ho trong ánh mắt lại mang theo một chút vũ mị. Tranh thủ thời gian đến đây đi, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng, ăn vài thứ, chúng ta liền nên đi làm. So răng ho chen vào nói đạo. Tuy nhiên, hắn biết hai nữ cảm tình rất tốt, tuy nhiên sáng sớm gặp nhau thân là nam chủ nhân hắn đối mặt hai nữ y y nguyên không thích đứng đều là người trưởng thành, cái gì đều hiểu hai nữ nghe. Song so răng ho lời nói, tự nhiên minh bạch so răng ho lại suy nghĩ gì. Nam nhân a mặt còn chưa đủ dày, làm đều làm lại vẫn là như vậy ngây thơ. Hai nữ liếc nhau bèn nhìn nhau cười sau bắt đầu hưởng dụng đơn giản lại tràn ngập cảm tình bữa sáng. Ăn xong điểm tâm, so răng ho cứ dựa theo ước định, lái xe cùng đi hai nữ vừa đi làm tận tụy thực hiện chính mình bạn trai trách nhiệm hoàn toàn như trước đây ở công ty phụ cận cùng các nàng sau khi tách ra, so răng ho mới lái xe đi hướng công ty phụ cận bãi đỗ xe, làm như vậy mục đích chính là vì bảo hộ các nàng, trước mắt thân là nghệ nhân các nàng, cũng không thích hợp bại lộ luyến tình các nàng lựa chọn chính mình, tín nhiệm chính mình, hắn tự nhiên muốn vì bọn nàng phụ trách, đã, các nàng còn chưa hưởng thụ đủ sân khấu. Chính mình liền phải tận lực bảo hộ các nàng hình tượng, vì thế, hắn thậm chí không tiếc thêm ra một số lời đồn, dùng loại hình thức này, đến thoát khỏi cùng các nàng cùng mình ở giữa mối quan hệ vừa mới vừa đi tới công. Ti phụ cận, so răng ho chỉ nghe thấy có người hô gọi mình ổ họa, buổi sáng tốt lành một trận thanh thúy êm thai nữ sinh từ phía sau truyền đến. So răng ho hơi nghi hoặc một chút, một buổi sáng sớm, ở công ty ngoài cửa nghe thấy có người hô gọi mình, tại khoảng thời gian này, có thể như thế thân mật xưng hô chính mình, cũng chỉ có trong công ty đám kia nữ hải, nhưng mà, trận kia giọng nữ cũng không phải mình công ty người. So răng ho trong lòng mặc dù kỳ quái, thế nhưng là, hành động bên trên lại. Mày may bất mãn, quay thân nhìn lại, nhất thời biết đến người thân phận người vừa tới không phải là người khác, chính là, so răng ho một mực chờ mong nữ hải, luân yêu, yêu a ngươi tại sao lại ở chỗ này a. So răng ho nụ cười đối diện nên đón. Dò hỏi hữu hôm nay một thân màu trắng mỏng áo lông, thân dưới mặc hắc sắc thẳng tấm quần bò, tiểu tiểu khả ai dáng người nhìn rất là đáng yêu. Hữu lanh lợi hướng đi so răng ho, đứng tại so răng ho trước mặt, béo ị khuôn mặt nhỏ ngọt ngào cười, ồ ạ, ta đến công ty của các ngươi chơi, không biết ngươi hoan nên không, đương nhiên hoan nên, bất quá, hữu A đầu tiên nói trước, hôm nay, ta không có thời gian cùng ngươi, ngươi cũng không thể oán trách ồ ạ. So răng ho nhiệt tình nói ra, sau đó, rất là thật có lỗi giảng đạo không sao, ta biết ổ bạ bận điệu, ngươi liền đi làm việc của mình tốt, ta qua tìm hạ dạ tỷ tỷ, nỉ cố lệ tỷ tỷ các nàng liền tốt. Hữu ha ho phò nở dê nói ra không biết vì cái gì, nghe thấy hữu nói như vậy, so răng ho tâm lý bỗng nhiên. Có một loại bị ném bỏ cảm giác, nguyên lai mình cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. A tốt a này ta đưa ngươi đi. So răng ho thu thập một chút tâm lý nói ra cảm ơn ổ bạ. Hữu ngọt ngào nói ra đang thỉnh thoảng quét tới trong ánh mắt. So răng ho mang theo hữu trực tiếp tiến thang máy, đem nàng đưa đến cả dạ luyện tập thất về sau, mới chọn rời đi. Hắn thực thật không muốn rời đi, khó được đụng phải hữu, hắn tự nhiên hy vọng có thể xúc tiến cảm tình, gia tăng tinh không cơ hội, hy vọng có thể ký cái này còn chưa phát sáng chấm nhỏ. Thế nhưng là, hôm nay hắn thật có sự tình, một hồi, hắn cần phải đi bái kiến bà hệ gì rằng, qua trao đổi hai người này thủ hợp sướng ca khúc công việc bên thai ta Andy. Bài hát này hai người đã sớm thu qua, thế nhưng là, bởi vì bà hệ gì rằng cá nhân nguyên nhân, một mực không có đem bán, bây giờ, đã tới gần cuối năm, bà hệ gì rằng rốt cục quyết định đem bán, cái này tự nhiên muốn cùng so rằng ho cái này tác tử nhân tiến hành thương lượng gì rằng tỉ. Thực xin lỗi, ngươi sinh bệnh này đoạn thời gian, ta cũng không biết, thẳng đến ngươi khôi phục ta mới hiểu, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Vừa thấy mặt, so răng ho liền chân thành cùng bà hệ di răng tiến hành xin lỗi, biểu thị mình quan tâm răng ho, cái này làm sao có thể trách ngươi đâu, ta sinh bệnh sự tình vốn là không có khuyết trương, bên cạnh ta bằng hữu cũng không biết hiểu, ngươi người thật bận rộn này nếu là biết, vậy liền kỳ quái bà hệt di rằng cởi mở khuyên đạo vậy tỷ tỷ hiện tại. Khôi phục đi nhìn, tỷ tỷ tinh thần rất tốt ra so rằng ho đánh giá bà hệt di rằng hỏi thăm ứng, cũng là quá mức mệt nhọc, nghỉ ngơi một trận liền tốt, ta từ khi tái xuất về sau, vẫn không có nghỉ ngơi thật tốt, cho nên, thừa dịp lần này sinh bệnh, nghỉ ngơi thật tốt một chút, nói đến, vẫn là phải ta và ngươi xin lỗi đâu, bởi vì ta sinh bệnh nguyên nhân, sớm từ thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ rủ xuống xe, cho ngươi tạo thành phiền phức đi bà hệt di răng nói xin lỗi đối với thanh xuân bất bại. Ỉn vỉn sách lệ rủ bà hệt di răng nha ưa thích cái này hồ sơ tiết mục, tuy nhiên, tiết mục sao lục nha vất vả, thế nhưng là, thường xuyên tại đồng ruộng sơn giã bên trong, lại là một loại hưởng thụ, này đoạn thời gian. Nàng cả người tinh thần trạng thái đều tốt không ít ghi hình tiết mục tuy nhiên vất vả, thế nhưng là, tự nhiên phong quang, phong thổ nhân tình, còn có nũng nịu giả ngây thơ, khôi hài đáng yêu một đám bọn hậu bối, cuối cùng sẽ để cho nàng tâm tính ở vào một loại thư sướng trạng thái. Cũng đối với thân người tâm khỏe mạnh rất có ích lợi, không giống với công tác lao tâm lao lực, nàng cả người trạng thái tự nhiên khỏe mạnh chỉ bất quá, thời gian dài vất vả cùng một chỗ bạo phát, nàng vẫn còn có chút không chịu nổi. Vì ngăn ngừa chậm trễ tiết mục sao lục, nàng tại tháng 10 phần liền rời khỏi thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ rủ khi đó, bởi vì nàng đột nhiên rời đi, tiết mục tổ thời gian rất lâu không có tìm được người thay thế, không có cách nào bổ khuyết nàng lưu lại không vị. Thẳng đến gần nhất, mới ký vừa mới phục hồi như cũ kim tế A.E.U.G. răng tỉ, thân thể ngươi mới trọng yếu nhất, hắn đều không trọng yếu so răng ho nghiêm túc nói bà hệ di răng cảm kích nhìn xem so răng ho, sau đó. Liền đi thẳng vào vấn đề, từ phía sau trên mặt bàn với tay cầm một phần văn kiện, đưa cho So Rang Ho đây là bài hát này phát hành kế hoạch, ngươi nhìn một chút, dư A theo kế hoạch quá trình, ca khúc phát biểu về sau, hết thể thuận lợi lời nói, tại tháng một phần, có thể sẽ cần. Ngươi phối hợp ta đi tham gia âm nhạc tiết mục, làm tuyên trùy hệ nở, thế nào hôm nay để ngươi qua đây, cũng là muốn hỏi thăm ngươi người thật bận rộn này. Có hay không thời gian này tới làm chuyện này đâu bà hệ di răng chờ mong hỏi thăm so răng ho túi đầu lật nhìn một chút kế hoạch biểu về sau, khép lại văn kiện, ngón tay khẽ chọc tại trên văn kiện, suy nghĩ một phen chính mình hành trình về sau, ngẩng đầu phát hiện bà hệ di răng đang đợi tại chính mình trả lời, thật có lỗi cười một tiếng. Gật gật đầu sảng khoái đáp ứng nói, yên tâm đi di răng tỷ, ta tuyệt đối phối hợp tỷ tỷ an bài thật sao làm sao. Ta vừa mới nhìn rõ ngươi thật khó khăn a nếu quả thật bận quá không có thời gian, không quan hệ, ta đi tìm khác ca sĩ giúp ta làm phịt cũng được, dù sao là hát hiện chữa NG, không quan hệ bà hệ di răng rất là lo lắng nhìn lấy so răng ho, trấn an lấy hắn bài hát này, nguyên bản là so răng ho viết cho mình ca khúc, mặc dù là một bài vui sướng tình ca, bất quá, nếu như so răng ho không có thời gian. Nàng xác thực có thể đi tìm kiếm khác nghệ nhân hỗ trợ nàng tin tưởng bài hát này, coi như không có tuyên trùy hệ nở, cũng sẽ thu hoạch được không tầm thường thành tích, cho nên, nàng không hy vọng chậm trễ so răng ho sớm định ra nhật trình đã từng cùng một chỗ hợp tác qua nàng. Đối với so răng ho bận rộn có nhất định hiểu biết, hắn tuy nhiên không phải nghệ nhân, thế nhưng là, làm công ty xã trưởng, người quyết định, thân là hai hồ sơ tiết mục biên kịch, trong tay còn có một hồ sơ nhân khí tiết mục sao lục. Lại thêm hắn một ít công việc, mỗi tuần hành trình đều xếp đầy L.A.I, cho nên, nàng vẫn luôn nha lo lắng so răng ho hội không có thời gian đến tuyên truy hệ nở hợp tác khúc yên tâm đi gì răng tỉ, tháng một phần, ta thật thông thả, ta coi như phải bận rộn, cũng phải chờ tới sang năm tháng 3 phần về sau, ở trước đó, ta công tác cũng không nhiều, nên bận bịu đã làm xong so răng ho khẽ cười nói thật, không có gắt ta cũng không muốn để Sun A tỉ tỉ các nàng cùng. Ta phàn nàn a cái kia tỷ tỷ quá lợi hại, ta thật nói không lại nàng bà hệt di răng toát ra e ngại biểu lộ trông thấy bà hệt di răng biểu lộ, so răng ho hiểu ý cười một tiếng, trong lòng đối với Kim Sun A càng thêm sùng bái, có thể làm cho nữ cường nhân bà hệt di răng đều e ngại, có thể nghĩ, Kim Sun A lợi hại cỡ nào. Chương 1242 nói nhậm. So răng ho cho tới bây giờ đều không nghĩ tới bà hệ di răng đối với Kim Sun A hội e sợ như thế, đương nhiên, cùng nói là e ngại, còn không bằng nói là phiền. Kim Sun A lời nói công phu tuyệt đối chống đỡ nhất lưu, đến bây giờ vị trí, liền không có đảm không xuống hợp đồng, cũng không có xử lý không quan hệ nhân mạch, hoàn toàn cũng là tinh không công ty đệ nhất quan ngoại giao di răng tỷ, Sun A tỷ người này rất dễ nói chuyện A, không có ngươi nói đáng sợ như vậy đi. So răng ho nói đùa nói. Gia bà hệ di răng biến sắc, khoát tay ra hiệu lấy lắc đầu, cười khổ nói, ta đương nhiên biết Sun A tỷ tỷ tính khí rất tốt, chỉ bất quá, nàng rất có thể nói, ta vẫn cho rằng xỉn răng liền đủ có thể nói, thế nhưng là, hiền lành nhã tỷ tỷ so sánh, hoàn toàn cũng là ấu nhi thủy chuẩn A, thật sao? So răng ho qua loa hỏi, tâm lý hiếu kỳ không thôi. Hắn thực vẫn luôn hiếu kỳ, Kim Sun A đến cùng bà hệ di răng nói cái gì, để bà hệ di răng nâng lên Kim Sun A, hoàn toàn là bại lui trạng thái A so. Răng ho muốn biết, thế nhưng là, bà hệ di răng lại không nghĩ nói, dù sao, đối với nàng tới nói, Kim Sun A cũng là đại ma vương cấp bậc nhân vật, này đoạn nhớ lại càng là không muốn quay đầu. Thế là, tại so răng ho tha thiết chờ đợi bên trong, bà hệ di răng thực sự nói sang chuyện khác. Không hề đề cập tới liên quan tới Kim Sun A sự tình răng ho, đã, có thời gian, như vậy, tháng một phần thời điểm, ngươi muốn chống đi gần như ngày thời gian, chúng ta muốn hợp luyện một chút, ngươi cũng biết, sân khấu biểu diễn thế nhưng là cùng thu âm không là một chuyện. Bà hệ Di Giang dặn dò biết, Di Giang tỷ, ta cũng là leo qua đài biểu diễn qua A so răng ho trầm thấp nói ra. Không có bắt quái đến hiếu kỳ đồ vật cái này khiến so răng ho dù sao cũng hơi tiếc nuối. Ngươi nói là cùng đạ vì trịa mình kỳ ủng sở xỉ cùng một chỗ hợp tác qua ca khúc đi ta nghe qua, rất không tệ, bất quá, cũng là sân khấu biểu diễn quá đơn điệu một số bà hệ di răng giảng đạo đơn điệu sao ta làm sao không cảm thấy so. Giang ho bất mãn hỏi thăm một cái tốt sân khấu, không chỉ cần có tốt tiếng ca, còn cần ca sĩ biểu diễn, riêng là nam nữ hát đối ca khúc, nếu như hai vị ca sĩ ở giữa lẫn nhau động. Hơn nữa một số động tác như vậy toàn bộ sân khấu liền đầy đặn đứng lên, so sánh với mà nói, ngươi cùng Min kỳ ủng sân khấu, ngươi cả chàng biểu diễn đều quá mức độc lập căn bản cũng không có cùng Min kỳ ủng từng có mấy lần hô động liền ngay cả ánh mắt giao lưu đều không có mấy lần ngươi nói các ngươi sân khấu có phải hay không quá đơn điệu a điểm này, ta có phải là không có nói sai đâu bà hệt di răng ngay thẳng phê phán đạo nghe được bà hệt di răng giảng thuật. So răng ho nhất thời á khẩu không trả lời được như thế nghe tới, so răng ho không thể không thừa nhận, lần kia sân khấu xác thực không hợp cách, cái này khiến hắn đối với mình vừa rồi lẽ thẳng khí hùng cảm thấy xấu hổ vậy lần này di răng tỉ, ngươi cảm thấy phải làm gì đâu biết mình sai, so răng ho khiêm tốn thỉnh giáo đứng lên yên tâm đi ngươi bài. Hát này, nhà thích hợp biên vũ, ta sẽ để cho công ty của ta vũ đạo lao sư phụ trách biên vũ, đến lúc đó. Chúng ta đơn giản chọn một chút vũ đạo, phong phú sân khấu liền có thể bà hệ Di Giang nói ra kế hoạch ách, khiêu vũ, Di Giang tỷ, điều này tựa hồ có chút khó đi dù sao, ta không phải nghệ nhân, khiêu vũ không phải ta cường hạng A so răng ho cười khổ nói yên tâm đi chỉ là đơn giản vũ bộ mà thôi, sẽ không để cho ngươi làm nào yêu cầu cao động tác bà hệ Di Giang trấn an nói, đối với so răng ho, từng trải tính cách, cũng rất là im lặng, tuyệt đối sẽ không làm không am hiểu sự tình. Không có chút nào khiêu chiến tinh thần, có đôi khi, nàng tờ hờ ơ tờ hì hệ ưu kỳ, so răng ho đến trải qua cái gì, hoàn toàn không có có người tuổi trẻ tinh thần phân chấn thật không khó so răng ho lo lắng hỏi thăm răng ho, ngươi tâm tuy nhiên tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ hội làm khó ngươi sao ngươi muốn là không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút ga hi, ca khúc vũ đạo phương diện, nàng thế nhưng là già không ít lực à. Bà hệ di răng chỉ đành chịu chuyển ra Park ga hi. Làm vì chính mình chứng nhân ta làm sao lại không tin tỷ tỷ đâu, chỉ là, ngươi cũng biết ta căn bản không có học qua vũ đạo, tâm lý có chút run rẩy, vậy thì, lo lắng sẽ ảnh hưởng tỷ tỷ diễn xuất ta so răng ho nịnh nọt giảng đạo được, khắc bần, đi thôi khó được đến gặp một lần tỷ tỷ mời ngươi ăn cơm bà hẹt di răng nhiệt tình mời đạo ếch, cái này không được đâu so răng ho chần chờ dưới nói ra thế nào, xem thường tỷ tỷ bà hẹt di răng hai mắt, chưng một cái. Bất mãn hỏi thăm so răng ho khoát khoát tay, tranh thủ thời gian giải thích nói, tỷ tỷ, ngươi cũng biết, ta hiện tại thế nhưng là lời đồn quấn thân ác cùng tỷ tỷ đơn độc ra ngoài, sợ rằng sẽ cho tỷ tỷ chọc phiền phức phốc, mưa to gió lớn, tỷ tỷ đều trải qua, sợ hãi ngươi những này lời đồn sao bà hệt di răng tự rêu nói ra, tự hồ nha không quan tâm so răng ho lo lắng nghe được bà hệt di răng lời nói, so răng ho sững sờ, tâm lý có chút ngạc nhiên, thật có lỗi cười một tiếng tốt. Sự tình đều đi qua lâu như vậy, ta đều không để ý, răng ho ngươi thì càng không muốn cảm thấy thật có lỗi, đối Vu tỷ tỷ tới nói, này đoạn kinh lịch lại là ta cả đời giáo huấn, không có có gì cần đáng tiếc trông thấy so răng ho biểu lộ. Bà hệ di răng cởi mở cười giảng đạo đối tại quá khứ sự tình, nàng cũng sớm đã nghĩ thoáng, này đoạn nhân sinh thung lũng đối với nàng tới nói, chỉ là một đoạn nhớ lại, đã sẽ không để cho nàng thống khổ, mọi người thương tiếc, đau lòng, đối với nàng tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa người là cần nhìn về phía trước, luôn luôn sinh hoạt đang nhớ lại bên trong, chứ có thể có được thống khổ, liền không có bất kỳ cái gì thu hoạch bữa cơm này vô luận như thế nào cũng đẩy không xong. Bất quá, so răng ho âm thầm quyết định, bữa cơm này nhất định phải chính mình mời, tính toán là tự mình nói sai đền bù tổn thất so răng ho cùng rất nhiều nữ nhân cùng một chỗ dùng qua bữa ăn, đơn độc ra ngoài số lần cũng không ít, vậy thì, cùng nổi danh nữ minh tinh. Cùng một chỗ dùng cơm cơ hội cũng không ít, bất quá, đại đa số thời gian ra ngoài chỉ là vì công tác, giống như vậy bởi vì ấy nấy mà phó ước cơ hội, lại là lần đầu tiên trên đường đi. So răng ho cả người đều có vẻ hơi trầm mặc, không có ngày bình thường biết ăn nói bộ dáng, có vẻ hơi câu thúc đi tại so răng ho bên người bà hệ di răng vẫn luôn đang chú ý so răng ho, tâm lý không ngừng suy đoán so răng ho lại suy nghĩ gì thông qua vừa rồi sự tình, nàng biết so răng ho tâm rất tinh tế ngán. Đối với chung quanh sự tình nha mẫn cảm, chỉ sợ là vừa rồi sự tình để trong lòng của hắn có chút cảnh giác, cho nên mới sẽ như thế trầm mặc đương nhiên. Còn có một khả năng khác, cái kia chính là tựa như hắn lo lắng như thế, hai người đơn độc ra ngoài, nha lo lắng lời đồn sự tình răng ho, ngươi làm sao trầm mặc như vậy đâu, chẳng lẽ cùng tỷ tỷ ra ngoài dùng cơm, ngươi không vui sao bà hệ di răng nói đùa di răng tỷ, làm sao lại, ta chỉ là lại suy nghĩ chuyện mà thôi, có chút phân tâm mà thôi. So răng ho ngẩng đầu giải thích nói, đang suy nghĩ gì, nói một chút, không chừng ta có thể giúp đỡ. Cũng khó nói á bà hệ di răng mở miệng dò hỏi. Chương 1243 mời chào ly di ở ủn. Đối mặt bà hệ di răng truy vấn, so răng ho minh bạch bà hệ di răng hỏi như vậy nguyên nhân, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, biết nàng căn cho rằng này là mình lý do thoái thác tuy nhiên, như thế, so răng ho cũng sẽ không đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra, thuận miệng giảng đạo, ta đương nhiên là đang suy nghĩ. Ta có phải hay không hẳn là đi học tập một chút vũ đạo, dạng này, đến lúc đó, hội nhẹ nhõm rất nhiều à, dạng này a vừa rồi đã nói qua, ca khúc vũ đạo rất đơn giản, học tập một số vũ bộ liền có thể, không cần chiếm dụng ngươi thời gian làm việc, chờ đến lên đài biểu diễn 2 ngày trước học tập một chút liền có thể, dù sao, bài hát này, đánh bảng cơ hội cũng không lớn bà hệ di răng biết rõ so răng ho là tại qua loa chính mình, thế nhưng là, cũng không có đang xoắn suýt vấn đề này, trả lời so răng ho cái vấn đề về sau, liền không lại tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, chỉ cần so răng ho trạng thái khôi phục, nàng mục đích liền đạt tới hàn thức qua nở thi tờ nữa. NG, từ bà hệ di răng chọn lựa địa điểm, cũng có thể thấy được, nàng thật không có coi so răng ho là thành ngoại nhân, trên thực tế, cùng so răng ho tiếp xúc càng lâu, trở thành bằng hữu về sau, rất nhiều người đều hội coi so răng ho là thành người một nhà. Điểm này từ tinh không công ty các nhân viên cũng có thể thấy được tạo thành dạng này kết quả đều là bởi vì hệ thống tồn tại. Nó giao phó so răng ho cường đại thân hòa lực, cùng so răng ho ở chung, chung quy cảm nhận được hắn cảm giác thân thiết, cũng trở thành mức hiện nay răng ho. Trước kia đều là ngươi mời ta ăn thịt, hôm nay, tỷ tỷ cũng mời ngươi tốt, ngươi sẽ không chú ý tỷ tỷ mang ngươi tới đây loại qua nở thi tờ nửa nở dê đi đối mặt bà hệ gì răng khách sáo. So răng ho lắc đầu tuy nhiên, hắn ăn cái gì rất kén chọn, thế nhưng là, còn chưa tới loại kia lửa cấp độ thịt nướng đã là tương đối tốt chiêu đãi. So răng ho làm sao lại không hài lòng đâu di răng tỷ quá khách khí, ta ăn cái gì cũng tốt, chỉ bất quá, di răng tỷ ăn thịt có thể, chúng ta cũng không cần uống rượu đi so răng ho đáng thương nói ra a ta từ giải huyệt gì nơi đó nghe nói ngươi tiểu lượng rất không tệ a làm sao lại sợ hai uống rượu đâu bà hệ di răng hỏi thăm so răng ho tâm lý rất là xấu hổ, nhìn thấy bà hệ di răng biểu lộ, nàng biết ác giải huyệt gì thân phận, đối với cái này hắn rất là bất đắc di đối với mình nữ nhân vạch trần lòng tràn đầy bất đắc di răng tỉ một hồi, ta còn muốn qua sở tiêu đi ô, cho nên uống rượu ảnh hưởng không tốt so răng. Ho giải thích nói đi qua một phen giải thích, bà hệ di răng liền minh bạch hôm nay xác thực không thích hợp, cũng liền không lại thuyết phục. Bất quá, nàng nguyên bản cũng không có ý định uống rượu, thân thể của mình mới vừa vặn khôi phục, cũng không thích hợp uống rượu theo thịt nướng nướng. nồng đậm mùi thịt chậm rãi phát ra, để cho người ta nhịn không được mồm miệng nước miếng hoa, nghĩ không ra tỷ tỷ thủ nghệ tốt như vậy a, quá tuyệt, so răng ho khích lệ nói thịt nướng, so răng ho cũng không. Am hiểu, điểm này, bà hệ di răng rất rõ ràng, tiết mục bên trong từng có qua một lần ăn thịt cơ hội, so răng ho cũng là như thế này. Yên tĩnh tránh ở một bên ngươi a, vẫn là đem những này dâu ngon dâu ngọt nói cho người nào đó nghe tương đối tốt, tỷ tỷ nơi này, coi như không có tán thưởng, cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Bà hệ di răng một bên đảo thịt nướng, hé miệng giận trách, hạ hạ, tỷ tỷ dạng này mở ta trò đùa, như vậy, ta lần sau cũng không dám đến tỷ tỷ công ty, so răng ho bất đắc dĩ uy. Hiếp luôn luôn bị người trêu cợt, hắn thật có chút chống đỡ không được, tuy nhiên, rất nhiều người cũng đã biết ác dạy hủy gì thân phận. Mỗi lần nhìn thấy so răng ho, cuối cùng sẽ thuận miệng trêu chọc vài câu. Điều này cũng làm cho so răng ho rất là bất đắc dĩ, tiền bối lời nói, ngươi lại không thể phản bác. Điều này cũng làm cho so răng ho rất là buồn rầu, thậm chí, có chút hối hận. Lần trước tụ hội thời điểm, đối đám bạn tốt công khai bác giải hủy gì thân phận sự tình ngươi a đều là có bạn gái. Ngươi, còn như thế thẹn thùng, ta là hâm mộ ngươi a có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền có thể đụng tới tốt như vậy nữ nhân. Thật rất hạnh phúc, bà hệ Di Răng chân thành nói ra cảm ơn Di Răng tỷ. Ta hội chân quý so răng ho nói cảm tạ, bà hệ Di Răng mỉm cười. Đối với so răng ho khách khí cũng không để ý tới, biết nói không so răng ho, lựa chọn không nhìn, chuyên tâm thịt nướng rất nhanh. Tại bà hệ Di Răng chăm chú bận rộn ở dưới, thịt nướng rốt cục có thể ăn hưởng dụng mỹ vị, trừ muốn cùng bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ bên ngoài. Quan trọng hơn cũng là có được hảo tâm tình so răng ho hưởng thụ lấy bà hệ Di Răng thủ nghệ. Ăn rất thơm, có thể nói, chỉ cần không tự mình động thủ, đều hội để cho người ta cảm giác thật thoải mái răng ho. Nghe nói, chính các ngươi gần nhất chính đang chuẩn bị mới tống nghệ tiết mục, bà hệ Di Răng hiếu kỳ hỏi thăm ứng. Cái này hồ sơ tiết mục là liên quan tới gìn xét nội bộ tiết mục, cùng các nàng sang năm kế hoạch tướng xứng đôi. Làm sao, Di Răng thì còn muốn thể nghiệm một thanh so răng ho gật gật đầu, do hỏi, là gìn xét tiết mục A này thoạt nhìn là không có cơ hội. Bất quá, về sau, ngươi tái thiết kế loại này tiết mục, có thích hợp tỷ tỷ cơ hội, có thể nhất định muốn nói cho ta biết, bà hệ Di Răng gật gật đầu, lập tức tiếc nuối giảng đạo, Di Răng tỷ, ngươi không phải là muốn hướng gã bổ mạn phát triển đi, tuyệt đối không nên a, ngươi muốn là như thế này lời nói, như vậy, ngươi đa mở fan hâm mô hội xé ta à, so răng ho nói đùa giảng đạo thế nào. Mọi phương diện phát triển không tốt sao, bà hệ Di Răng trắng liếc một chút so răng ho. Tốt cười hỏi, nàng thật không nghĩ tới so răng ho sẽ nói như vậy, chính mình đường đường tình ca ca hậu, thế mà, bị so răng ho nói như vậy, nàng làm sao có thể tiếp nhận đâu, mọi phương diện phát triển đương nhiên được, chỉ bất quá, khu vực nhiều như vậy, tỷ tỷ vì cái gì muốn đi tống nghệ phát triển đâu, ta cảm thấy bằng vào tỷ tỷ hình tượng, điện ảnh, truyền hình, đều có thể để tỷ tỷ tiến hành phát triển A. So răng ho giảng đạo răng ho, so sánh với phim truyền hình, điện ảnh mà nói, ta càng ưa thích tống nghệ tiết mục, bởi vì tham gia tống nghệ tiết mục, sẽ để cho ta nhẹ nhõm, khoái lạc, vô luận là truyền hình, vẫn là điện ảnh, quay chụp chu kỳ quá dài, sẽ chiếm dùng quá nhiều thời gian, để cho người ta rất mệt mỏi, nha dã rời hướng chi, ta muốn tham gia tiết mục là người tiết mục, bà hệ Di Răng nhìn về phía so răng ho cười nhạt một tiếng ếch, Di Răng tỷ, nói như ngươi vậy, ta rất dễ dàng muốn. Lối rẽ a so răng ho nói đùa. Tinh lịch quay đầu nhìn chung quanh một chút, tự hồ nha lo lắng người khác nghe được giống như thôi đi, cảm động liền nói cảm động tốt, còn cần loại này lấy cớ, bà hệ Di Răng trắng liếc một chút so răng ho, lập tức cầm trong tay bánh bao nhân rau thịt đưa đến so răng ho trước mặt, so răng ho bĩu môi, thăm dò há mồm ăn hết bánh bao nhân rau, đừng nhìn so răng ho vừa rồi như thế nói đùa, trên thực tế, đối với bà hệ Di Răng, hắn coi như tỉ tỉ đối đãi, loại động tác này chỉ sẽ cho rằng bà hệ Di Răng yêu thương, mà không phải loại kia tư tưởng đối với so răng ho động tác. Bà hệ Di Răng tự nhiên rất là hài lòng, cười túi đầu bắt đầu ăn lên đồ vật, Di Răng tỷ, yên tâm, có cơ hội lời nói, ta lại sách lược tân tiết mục, nhất định sẽ thông chi tỷ tỷ, để tỷ tỷ qua giải sầu, so răng ho nghiêm túc giảng đạo cảm ơn răng ho. Bất quá, tốt nhất, tiết mục không muốn giống thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ rủ khổ cực như vậy, bà hệ Di Răng vừa cười vừa nói yên tâm. Đi tuyệt đối không phải là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù này chủng loại hình, so răng ho gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch thường, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, bà hệ Di Răng mỉm cười nói, nếm qua bữa trưa, So Giang Ho liền dẫn đầu cáo từ, bất quá, trước khi đi thừa dịp bà hệ Di Giang không có chú ý, So Giang Ho vụng trộm đem chướng kết toán So Giang Ho tính tiền thời điểm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bởi vì hắn lần này trả tiền, để vị này tỉnh ca nữ vương oán trách hắn rất lâu, càng sẽ không nghĩ tới, tại không lâu tương lai, cũng bởi vì một trận này bữa trưa, sẽ để cho hắn một mực không dám hy vọng xa vời sự tình mộng tưởng thành chân buổi chiều. So Giang Ho qua sở tiêu đi ô đi một vòng về sau, cùng diễn viên chính nhóm câu thông một chút về sau, cảm thấy không có việc của mình về sau, hắn liền xoay người về công ty mới vừa tới đến 14 tầng hành lang. So Giang Ho chỉ nghe thấy gần như cô gái cười toe toét, vui vẻ tiếng cười a, yêu a ngươi còn ở lại chỗ này đâu. So Giang Ho trông thấy ở tại nữ hài ở giữa thiếu nữ, có chút giật mình một buổi sáng sớm, yêu liền đến công ty, thế nhưng là, hiện tại đã hơn 3 giờ chiều, yêu còn tại tinh không, cái này có chút không phù hợp lẽ thường a ổn ạ. Ngươi trở về, yêu ngòn ngọt cười, phất phất tay treo lên chào hỏi ứng, vừa trở về, bất quá, ngươi cái này đến chuyện gì xảy ra, ngươi hôm nay không có huấn luyện khóa sao, ngươi cả ngày ở tại tinh không công ty, ngươi liền không lo lắng ngươi người đại diện, công ty của các ngươi thất trưởng tìm. Làm phiền ngươi A. So Giang Ho hỏi thăm một họa, yêu hiện tại không có hành trình, huấn luyện khóa cũng tạm thời đình chỉ, cho nên, nàng thời gian nha không đợi yêu trả lời, yêu bên người dùn bo mi liền đem So Giang Ho kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì đạo ếch, dạng này A này ngốc ở công ty xác thực không có vấn đề. So Giang Ho không nghĩ tới yêu hiện tại tình huống nghiêm trọng như vậy, tâm lý cảm giác tiếc hận đồng thời, cũng vì chính mình trong khoảng thời gian này buông lỏng cảm giác có. Chút ấy nấy So Giang Ho đã hạ quyết tâm, chuẩn bị kỳ hữu, thế nhưng là, đoạn thời gian này bởi vì hắn sự tình, hắn cũng sớm đã đem chuyện này quên ở một bên, nếu như không phải hữu hôm nay xuất hiện ở công ty, hắn thậm chí ý nghĩa nguyên nghị không ra hữu đã, lại một lần nữa đi vào tình không công ty, như vậy, nói rõ hữu cùng tình không có vô pháp ma diệt duyên phân, như vậy, mình tuyệt đối sẽ không lại một lần bỏ qua lần này cơ hội khó được trong lòng có quyết định về sau. So Giang Ho một lần nữa đi đến yêu các nàng trước mặt, mở miệng hỏi, yêu, ngươi bây giờ có thời gian không, ta có một số việc muốn trưng cầu một chút ngươi ý kiến. Gũ hạ ra bọn người liếc nhau, nhất thời minh bạch So Giang Ho ý tứ, biết So Giang Ho muốn làm gì, hiểu chuyện cùng yêu nói hai câu về sau, liền xoay người tiến vào cách đó không xa luyện tập thất, đem thời gian cùng không gian lưu cho So Giang Ho đi theo ta. So Giang Ho hiểu ý cười một tiếng, đối yêu nói ra. Sau đó, hướng đi một bên một gian vô chủ pho nở dê nghi So Giang Ho hai người vừa đi vào gian phòng, đóng cửa lại trong nháy mắt, một bên vừa mới đóng cửa phòng lại một lần nữa mở ra, vừa đi vào mấy cái thiếu nữ vụng trộm thăm dò nhìn xem, sau đó, lại xuất hiện trong hành lang, rón rén đi đến bên này, dán tại cạnh cửa trộm nghe. Chương 1244 Di ở ủn dụng ý con út nhóm đáng yêu cử động. Để theo sau lưng bác giải hùa gì cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai người mỉm cười cười khẽ, chỉ trỏ lấy các nàng tỷ tỷ, con út nhóm bộ dạng này thế nhưng là không đúng, ngươi không quản chút nào a, phải biết, các nàng thế nhưng là nghe lén là nhà ngươi bí mật a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai tay vây quanh, cười trêu chọc nói, bọn này con út là chúng ta nói vài lời liền có thể quản được sao. Bác giải hùa gì trắng liếc một chút Han Sệ Ảng Dệ Ổng, lên tiếng hỏi ngược lại ách. Chỉ sợ không được Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng rất là đau đầu hồi đáp ác giải hùa gì nhún nhún vai. Hiển nhiên, nàng đồng dạng không có cách nào, đã qua nở không. Như vậy, làm gì qua lãng phí này phần miệng lưỡi đâu. Húng chi, bọn này con út cũng chỉ là tinh linh cổ quái chút. Tại đại sự bên trên vẫn rất có phân tức, căn bản cũng không có tất yếu qua lo lắng các nàng sẽ làm ra không tưởng nổi sự tình. Han Sệ Ảng Dệ Ổng đối với ác giải hùa gì loại này lười nhác thái độ rất là im lặng. Bọn này nha đầu nghe lén thế. Nhưng là nam nhân của ngươi công tác có được hay không, ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Tựa hồ là cảm thấy được Han Sệ Ảng Dệ Ổng ý nghĩ. Bác giải hùa gì cười nhạt cười, gõ gõ bên cạnh cửa phòng. Không nói nữa, Han Sệ Ảng Dệ Ổng bị bác giải hùa gì tinh không làm cho sững sờ. Đây là ý gì? Ánh mắt tại nàng và trên cửa dò xét dưới. Y lì nguyên không hiểu ra sao. Sệ Ảng Dệ Ổng tỉ tỉ. Giải hùa gì tỉ tỉ ý là... Công ty chúng ta cửa phòng cách âm hiệu quả rất tốt, ta hà kéo các nàng chỉ sợ nghe không đến bất luận cái gì thanh. Âm một bên nỉ cổ lệ nhỏ giọng cho ra Han Sệ Ảng Dệ Ổng đáp án ách. Han Sệ Ảng Dệ Ổng sắc mặt tối đen, im lặng nhìn lấy bổ đao nỉ cổ lệ, thật lâu không nói ngoài cửa tình huống. So Giang Ho tự nhiên không biết giờ phút này, hắn chính đang tự hỏi dùng dạng gì đại giới mới có thể kỳ hữu. Cái này thực là một cái rất khó vấn đề nếu như, hữu là tinh không công ty ký giới thứ nhất người nghệ sĩ. Như vậy, So Giang Ho có thể mở ra bất kỳ điều kiện gì đến thỏa mãn hữu yêu cầu. Thế nhưng là, hiện tại tinh không sớm đã có một bộ thuộc về mình nghệ nhân tiền lương đẳng cấp, thậm chí còn dựa theo nghệ nhân danh khí thực lực tiến hành tiền lương tầng phân chia còn muốn phong phú điều kiện đến đào người, đã không lại thực tế. Giang Ho ổn họa, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Yên tĩnh không khí để hữu rất là không thích ứng, nhịn không được lên tiếng hỏi. Ừm, xác thực có một số việc ta muốn hỏi ngươi. Ngươi là có hay không muốn tinh không nghe được hữu thanh âm? So Giang Ho lấy lại tinh thần, nhẹ hút khẩu khí ngay thẳng hỏi thăm đối với hữu. So Giang Ho không có ý định quanh co lòng vòng, luôn cảm thấy không cần như thế. Hắn tin tưởng mình trực giác, hắn có thể cảm giác được hữu đối với tinh không thói quen, đối với mình tín nhiệm. Tuy nhiên, đây chỉ là hắn chủ quan phán đoán, thế nhưng là, hắn lại tin tưởng, loại cảm giác này sẽ không sai, bởi vì loại cảm giác này đến từ hệ thống số liệu biểu hiện dưới hữu hảo hữu độ. Sùng kính giai đoạn này, đã đủ để chứng minh nàng đối với mình tín nhiệm. Thực, hắn thật không hiểu hữu hảo hữu độ vì cái gì tăng lên nhanh như vậy. Nhớ kỹ lần trước hắn nhìn thấy hữu, giữa hai người hảo hữu quan hệ vẫn là tại thân mật, thế nhưng là, lần này gặp lại trực tiếp vượt qua tôn kính, đi thẳng tới sùng bái, đây đã là hữu tình thứ hai cao thủy chuẩn A bất quá. Tuy nhiên, không khỏi rượu, thế nhưng là, bây giờ lại có thể làm cho So Giang Ho tiết kiệm rất nhiều phiền phức, có thể trực tiếp qua nghiệm chứng hữu trong lòng đối với tinh không ý nghĩ ộp ạ, ngươi ý là muốn. Mời ta sao? Hữu nháy mắt. Mang theo kinh hỉ hỏi thăm, trông thấy hữu trên mặt kinh hỉ bộ dáng, So Giang Ho an tâm không ít, biết chính mình rất có thể kỳ hữu, kém duy nhất cách cũng là dùng dạng gì đại giới. Ửng, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua sao? Thực, ngươi hẳn là tinh không công ty, đối với mới người mà nói, riêng là ngươi dạng này thực lực phái nữ hài, tinh không mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. So Giang Ho tán dương, đồng thời cũng thay đổi tướng vì tinh không làm xuống miếng quảng cáo. Nhớ kỹ a, ta cũng đã nói, tinh không công ty mới vừa vận thành lập, còn chưa có bắt đầu đẩy ra nghệ nhân. A Hữu manh manh giảng đạo, đối mặt Hữu thẳng tấm. So Giang Ho chứ bất đắc dĩ, cũng không có tức giận. So Giang Ho cá tính vốn là tha thứ, không lại so đo những này bệnh vặt. Đây cũng là tinh không công ty các cô gái đều rất tình nguyện tiếp xúc với hắn nguyên nhân. Không có xã trưởng uy phong, bá đạo, lại có được xã trưởng thực quyền, cùng đại nhân vật như vậy tiếp xúc, không có nghệ nhân hội không nguyện ý như vậy. Hiện tại liền có một cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi, ta chính thức mời ngươi, nếu như ngươi muốn chuyển đổi công ty, như vậy, không ngại nghĩ một hồi. Ta mời So Giang Ho trịnh trọng dò hỏi. Hữu trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cũng không có trực tiếp trả lời. So Giang Ho làng giải trí bên trong, như chính mi nhờ dạng này nghệ nhân hàng trăm hàng ngàn, thậm chí, so với chính mình xuất sắc hơn, càng nổi tiếng khi cũng số lượng cũng không ít, thế nhưng là, Hữu không biết So Giang Ho vì cái gì như thế chấp nhất lựa chọn chính mình, thậm chí, còn như thế chính thức. Bởi vì không rõ, đối mặt So Giang Ho mời, nàng đột nhiên do dự đứng lên, không biết trả lời như thế nào. So Giang Ho mời hữu tâm lý đối với tinh không công ty, thực, một mực nha hướng tới, bất luận là truyền thông tuyên truy hệ nờ, những người đồng hành hâm mộ, vẫn là, cái này tiếp xúc mấy lần, cùng ở tại tinh không công ty chứng kiến hết thảy, nàng đối với tinh không công ty hoàn toàn là hứng thú rất đậm. Thế nhưng là, xuất đạo thất bại kinh lịch lại làm cho nàng minh bạch, quản lý công ty dù là cho ngươi cung cấp lại tốt cách sống, đối cho các nàng tới nói, đều không có tác dụng, trọng yếu nhất liền là có thể vì ngươi chức nghiệp cung cấp nhiều đại trợ lực. Tinh không công ty cái gì cũng tốt, thế nhưng là, nàng lại có chút bận tâm, tinh không công ty là không có thể vì chính mình chế tạo một chương thành danh album. Giang Ho ổn họa, ta muốn biết ta tinh không công ty có thể vì ta mang đến cái gì? Ta không phải hỏi thăm trên sinh hoạt, cùng ở công ty địa vị cái gì, ta chỉ muốn biết, công ty của ta, công ty đánh như thế nào tạo ta, hoặc là nói có thể cho ta cái dạng gì. Album như khẽ cắn miệng môi dưới, nhìn lấy So Giang Ho hỏi thăm về đến So Giang Ho ngay thẳng đổi lấy hữu thẳng thắn, không có những cửa hàng đó vào tay đoạn, liền trực tiếp hỏi mình có thể được cái gì. Tuy nhiên, nhìn như thế lực, thế nhưng là, nhưng cũng đại biểu cho chuyện này khả thi. Cùng hữu đối với tinh không hảo cảm. Di ở Hùn A So Giang Ho lần thứ nhất xưng hô hữu tên thật, điều này đại biểu lấy hắn đối hữu tán thành. Ừng, ồ họa, ngươi có cái gì thì nói cái đó đi, ta hôm nay chính mình đi vào tinh không, cũng là trong âm thầm muốn biết ngươi chân thực đáp án, sau đó, có thể, như vậy, ta trở lại công ty về sau, ta hội chính thức cùng ta người đại diện thương lượng, nhìn xem công ty bên kia hội có yêu cầu gì, dạng này, hội càng dễ dàng một chút ưu cười giải thích nói so răng ho sướng sở, hơi nghi hoặc một chút nhìn. Lấy ưu, đối với thân phận nàng tràn ngập không hiểu xem ra sự tình cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy à. Chương 1245 thành công ký kết. So răng ho vẫn cho rằng, ưu hôm nay đột nhiên đi vào tinh không công ty, chỉ là nàng tư nhân hành động, tựa như vừa rồi trong hành lang nói như thế, chỉ là bởi vì nghỉ, mà lại đây tìm bằng hữu chơi. Thế nhưng là, hiện tại, theo ưu lời nói, so răng ho biết, trong này chỉ sợ còn có hắn người đại diện, hoặc là phía sau loan công ty ý nghĩ nếu như là hữu cá nhân. Như vậy, so răng ho tự nhiên nói chuyện tự nhiên sẽ tùy ý một chút. Thế nhưng là, nếu như dính đến loan công ty, như vậy, so răng ho liền không thể không cân nhở ả cờ chính mình cho ra điều kiện. Dù sao, hắn không muốn bị làm thịt nhất đào tâm lý có cảnh giác, so răng ho thái độ cũng cẩn thận. Lên tiếng dò hỏi, Di ở ủn A ngươi hôm nay tới nơi này là ngươi người đại diện chủ ý hữu tuổi tác không lớn, thế nhưng là, so răng ho lời nói ý tứ cũng rất hiểu biết, ngọt ngào lắc đầu nói ra, ồn họa, hữu tuy nhiên không thông minh, thế nhưng là, cũng biết nghệ nhân trong âm thầm cùng khác công ty tiếp xúc, là vi quy hành vi, loại chuyện này. Nếu như là người đại diện thái độ, như vậy, cũng không thể nào là để cho ta tới cùng ồn họa tiếp xúc, chỉ sợ. Công ty đã sớm phái người và ổ bạ tiếp xúc đi so răng ho giật mình, lập tức, trên mặt lộ ra vẻ mặt bối rối, nhìn lấy hữu rất là không có ý tứ hì hì. Ổ bạ, hiện tại có thể nói đi hữu một thúc giục nói ai, hiện tại người trẻ tuổi á thật sự là không được á so răng ho cảm khái giảng đạo mình tại hữu tuổi tác, còn trong trường học sách, mỗi ngày trừ học tập, cũng là nghĩ biện pháp như thế nào. Kiếm tiền, khi đó trưởng thành sớm hắn đối với người đồng lứa, đã là rất là tự hào, dù sao, tại một 4,5 năm tuổi lúc, có loại kêu ý nghĩ hài tử ít càng thêm ít cảm ơn ổ bạ khích lệ hữu nói cảm tạ so răng ho bị câu này cảm tạ, làm cho nhất thời á khẩu không trả lời được, chính mình vừa rồi lời nói tự hồ cũng không phải là đang khích lệ cô nàng này a tốt, trở lại chuyện chính, Di ơ hùn a ta có thể cho ngươi hợp đồng cũng là cùng gìn xét một dạng nghệ nhân hợp đồng điểm này ta đến lúc đó hội ghi vào. Hợp đồng bên trong, ngươi đến lúc đó chính mình qua nghiệm chứng, trừ cái đó ra, ta có thể cung cấp cái ngươi 3 năm 2 tấm quỹ đạo album ca khúc phong cách cũng chọn ngươi thích hợp nhất người thiếu nữ phong ta biết ngươi âm vực rất rộng chỉ cần có thích hợp ngươi OS tờ ca khúc, cũng sẽ giao cho ngươi đến phụ trách, ngươi cảm thấy thế nào so răng ho nói ra bản thân điều kiện hữu chuyên tâm lắng nghe so răng ho giảng thuật nàng biết quan hệ này đến tương lai mình, tuy nhiên, vì giấc ngộng, nàng không ngại vấn đề đãi ngộ, thế nhưng là, có thể có hoàn cảnh tốt, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt ổ bạ, những chuyện này ta cần muốn về nhà cùng người trong nhà thương lượng một chút, có thể sao hữu sau khi nghe xong, dò hỏi so răng ho gật gật đầu, chuyện này, vốn chính là cần muốn thông chi nhà nàng trưởng, chính mình nói cho nàng mục đích cũng đúng là như thế, bởi vì hữu dù là đã xuất đạo, thế nhưng là, dù sao vẫn là người vị thành niên a đương nhiên có thể, gì ở hùn bây giờ còn nhỏ, loại, chuyện này tự nhiên muốn thông chi nhà ngươi trưởng, nếu như, các ngươi đồng ý, như vậy, ta rất chờ mong người nhà ngươi đi vào tinh không, cùng một chỗ trao đổi chuyện này, đến lúc đó, lại không hài lòng địa phương, chúng ta tại xét điều chỉnh, bất quá, Di ơ ủn, nếu như trong nhà người không đồng ý, như vậy, ngươi cũng không cần tùy hứng, thực, luân công ty vẫn rất có thực lực, tuy nhiên, bọn họ cũng là gần nhất mới đẩy ra ca sĩ, bất quá. Vàng vào phía sau tổng công ty tài lực, muốn thu hoạch thành công, cũng không phải là việc khó so răng ho mỉm cười dặn dò ổ bạ, ngươi dạng này vì công ty của chúng ta nói tốt, ngươi liền không lo lắng, ta không đến sao hữu không hiểu hỏi tham gì ở ủn á ta mời ngươi mục đích cũng là hy vọng ngươi có thể tiếp tục đi tại mộng tưởng trên đường, vô luận là có hay không tại tinh không thực hiện mộng tưởng, thực, cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi vui vẻ, ngươi cảm thấy khoái lạc, như vậy, ổ bạ hội chúc phúc ngươi, cái này thực cũng là tinh không công ty. Thành lập lúc đầu ý nghĩ ta cũng một mực là làm như vậy so răng ho tự tin giảng đạo ếch, nguyên lai là thế này phải không hiểu kinh ngạc nhìn lấy so răng ho, hoàn toàn không nghĩ tới so răng ho còn có loại này vĩ đại mộng tưởng thế nào, không tin, vẫn là cho rằng ổ bạ là loại kia hám lợi thương nhân đâu. So răng ho nhìn lấy Hữu kinh ngạc biểu lộ, tốt cười hỏi hì hì. Hữu ngượng ngùng túi đầu xuống không nói cũng hiểu, Hữu hiển nhiên là coi So răng ho là thành truy đuổi lợi ích thương nhân tốt. Ta điều kiện đã nói xong, về nhà nếu là giảng không rõ lời nói, gọi điện thoại cho ta, hiện tại chúng ta nên ra ngoài, không phải vậy chỉ sợ ngoài cửa đám kia nha đầu đều tốt hơn kỳ muốn mạng. So răng ho sâu thở sâu cười nói, ách, hạ dạ tỷ tỷ các nàng sao không thể nào. Hữu không thể tin được hỏi thăm. So răng ho cho Hữu một ánh mắt, sau đó đứng người lên đi tới cửa một bên, đối Hữu ra hiệu dưới để cho nàng chú ý trông thấy cửa. Lập tức tại Hữu hiếu kỳ trong ánh mắt, nhanh chóng lôi ra môn. Tại Hữu giật mình trong ánh mắt, ban đầu vốn phải là không có một ai ngoài cửa, đột nhiên xuất hiện một đám nữ hài. Nàng không cần nhìn đều biết, bọn này nữ hài thân phận không thể nghi ngờ là mới vừa rồi cùng chính mình cãi nhau, chơi cùng một chỗ gù hạ dạ bọn người. Thật làm cho So răng ho đoán đúng. Nhìn thấy đây hết thảy, Yêu nhìn về phía So răng ho ánh mắt tràn ngập sùng bái. Tốt, sự tình đã nói xong, các ngươi có thể tiến đến. So răng ho nụ cười đối diện nhìn đứng ở cửa giả dạng làm một bộ dương. Dương tự đắc lũ tiểu gia hỏa à, ồn à, các ngươi nói xong à? Nếu như không có, tiếp tục. Chúng ta không nóng nảy, chúng ta liền đang chờ một hồi tốt, dù sao rất là nhàm chán. Gù hạ dạ cười hì hì nói ra, không có chút nào nghe lén bị phát hiện xấu hổ đối với công ty bọn này con út. So răng ho rất là tha thứ, đương nhiên, đây cũng là quyết định bởi cho các nàng hiểu chuyện tiền đề. Chỉ cần các nàng ở bên ngoài bảo trì tốt hình tượng, nội bộ công ty đừng ảnh hưởng bình thường trật tự, dù là có chút hồ nháo, So răng ho cũng sẽ không chú ý. Ngược lại, nha thưởng thức các nàng loại này thuần chân thiên tính tựa như vừa rồi, biết các nàng cũng chẳng qua là làm dáng một chút, có cách âm môn tồn tại, hắn không tin các nàng có thể nghe được trong phòng nói chuyện, huống chi, hắn tín nhiệm chính mình nữ nhân, sẽ không dung túng loại này không tốt bầu không khí được. Biết các ngươi khó được trong công ty gặp nhau, có nói không hết lời nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi tranh thủ thời gian đi vào. Hưởng thụ loại này khó được quán ba giải trí. So răng ho bắt lấy gũ hạ dạ ngóc lên cái đầu nhỏ, tại nàng dãy rùa bên trong, quay thân đem nàng đẩy tiến gian phòng. Di ở hùn A có chuyện, ngươi có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta, quyết định tốt, nói cho ta biết đáp án. So răng ho không để ý tới gũ hạ dạ phản kháng, đối trong phòng trận mắt hốc mồm. Hữu giảng đã biết, ồm hạ hữu ngòn ngọt cười, sảng khoái đáp ứng nói. So răng ho hài lòng vô vô gũ hạ dạ, đối nàng cười cười, sau đó quay người rời đi. Trước khi rời đi, đối cách đó không xa sóng vai mà đứng ác dạy huyệt dị cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng đánh xuống chào hỏi. Sau đó, liền rời đi tỉ tỉ, vô luận ở nơi đó, hắn đều có thể trước tiên nhìn thấy ngươi. Thật nha, hâm mộ tỉ tỉ Han Sệ Ảng Dệ Ổng ghen ghét nói ra hâm mộ lời nói. Phân ngươi một nửa, ác dạy huyệt dị nghiêng đầu nhìn chằm chằm Han Sệ Ảng Dệ Ổng hỏi thăm. Han Sệ Ảng Dệ Ổng im lặng nhìn lấy ác dạy huyệt dị, tức giận nói ra, tỉ tỉ, ngươi coi thành bà bối. Không có nghĩa là ta cũng làm thành bảo bối có được hay không, bảo bối này vẫn là giữ lại chính các ngươi hưởng dụng đi. Ta cũng không muốn cùng các ngươi cái kia đại gia đình. Ác dạy huyệt di bật cười, nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng bất mãn biểu lộ, tốt cười nói, ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách tỷ tỷ không chia cho ngươi, đến lúc đó, có thể tuyệt đối đừng chủ động tìm ta. Han Sệ Ảng Dệ Ổng trắng liếc một chút So răng ho, tự tin nói ra, chỉ cần nhà ngươi trước kia tử không trêu cho ta, loại tình huống đó liền sẽ không xuất hiện, thật sao ác? Dạy hứa gì ngả ngớn hỏi thăm. Không phải vậy đâu, Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai tay vây quanh, hỏi ngược lại trông thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngạo kiểu bộ dáng. Ác dạy hứa gì trừ cười nhạt, thật không biết nên nói, nàng không biết là phải nói, Han Sệ Ảng Dệ Ổng quá mức tự tin, vẫn là, quá mức trái lương tâm, không dám thừa nhận chứ cuộc sống ngày ngày tại quá khứ, làng giải trí tin tức không ngừng. Đại bộ tờ HN truyền thông trang đầu đầu đề đều đặt ở sắp đến cuối năm bù ồ y lê trao ra y phía trên, thậm chí không ít âm nhạc. Bình luận đã bắt đầu dự đoán ai có thể thu hoạch được giải thưởng ngay lúc này, có một bộ phận truyền thông vẫn là chú ý tới tinh không công ty gần nhất động tĩnh, cùng tinh không công ty nhân viên một đầu không đáng chú ý tin tức Nga Y24 than NG11, Luân Tân Nhân Hữu chính thức thoát ly Luân công ty, gia nhập liên minh tinh không công ty. Chính là trở thành tinh không công ty ca giao bộ một viên. Cái tin tức này trừ một số nhỏ người chú ý tới bên ngoài, cũng không có lật lên bất luận cái gì sóng. Do cuối năm tin tức trọng đại không thể nghi ngờ là các đại truyền hình lớn các trao giải hạng, không có so đây càng chú mục tin tức. Ngay tại lúc này, xuất đạo không có tiếng vọng hữu gia nhập liên minh tinh không đương nhiên sẽ không thu hoạch được chú ý ngoại giới, tuy nhiên không chú ý, thế nhưng là, tinh không nội bộ công ty lại vì hữu tổ chức một trận tiểu hình hoan nghênh hội, đến hoan nghênh hữu trận này hoan nghênh hội tuy nhiên ngoại giới không thể nào biết được, thế nhưng là, công ty, nghệ nhân chỉ cần có thời gian, cơ hồ đều có mặt Kim Ha Nhuận, Dùn Ơ Hù Nhi, Dìn Xét, Cạ Dạ, Kim Sỉn Răng. Trừ chính đang bận bịu quay chụp Mùn Chỉ Hân cùng Y Ho Ho In Na bọn người bên ngoài, mọi người cơ hồ đều lộ diện đối mặt lớn như vậy chẳng diện, vô luận là vừa vặn yêu, vẫn là cha mẹ của nàng đều rất là hài lòng. Tuy nhiên, tương lai còn không biết được, thế nhưng là, phần này thái độ đủ để cho bọn họ an tâm Kim Ha Nhuận, Dùn Ơ Hù Nhi bọn người xuất hiện ở công ty, trừ là hoan nghênh tân nhân. Quan trọng hơn chính là muốn tiến hành cuối năm tổng kết đại hội năm nay đối với tinh không công ty tới nói, là cấp tốc phát triển một năm, từ lúc trước chỉ có luyện tập sinh, phát triển đến hôm nay đã có được nghệ nhân hơn 10 người, thần tượng đoàn thể 2 cái, ca dao, điện ảnh và truyền hình, tống nghệ 3 phương diện đều chiếm được cự đại phát triển, công ty chỉnh thể thực lực tăng lên gấp bội, bây giờ tinh không cùng năm ngoái sớm đã xưa đâu bằng nay trước kia, tinh không muốn phát triển. Còn cần nhân cơ hội, quay chụp phim truyền hình còn cần hợp tác với người khác, bây giờ, rốt cục có thể độc lập xa nở dê tác. Chương 1246 Dùn Ơ Hù Nhi mới sự nghiệp. Tinh không công ty ký tân nhân, cũng không có dẫn khởi phong ba, đây hết thể quy công cho cuối năm tin tức bù ồ y lê trao ra y, mà hữu có thể thuận lợi gia nhập liên minh. Nguyên nhân chủ yếu nhất lại làm cho rất nhiều người biết chuyện không hiểu loan công ty là phát hành công ty. Nó là Hàn Quốc lớn nhất điện tín công ty SKTEKT công ty con, lương tựa điện tín công ty, thực lực mạnh mẽ bọn họ, lại buông tha chuẩn bị bồi dưỡng tân nhân yêu, vậy thì, đối phương vẫn là tinh không công ty, cái này nha không phù hợp tình lý, tuy nhiên, tinh không công ty trưởng thành cấp tốc, thế nhưng là, lại còn không có đạt tới có thể cùng loan công ty bình khởi bình tọa cấp độ, từ loan công ty đào đi nghệ nhân. Cái này hoàn toàn không cách nào làm cho người tin phục hữu gia nhập liên minh tinh không công ty, xác thực để rất nhiều người rất phá kính mắt, hoàn toàn không nghĩ tới tinh không công ty hội từ loan công ty đào giác không thể không thừa nhận, tinh không công ty tại rất nhiều trong lòng. Người hình tượng đại biến, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia tiểu hình quản lý công ty, bằng vào năm nay nỗ lực, công ty đã đủ để tại nhị lưu quản lý công ty đặt chân, thậm chí, có thể coi là nhị lưu bên trong bá chủ tồn tại tinh không thực lực đến đại chúng tán thành. Thậm chí, theo nghệ nhân nhóm xuất đạo, tống nghệ tiết mục khai mạc, phim truyền hình ném đập, đủ loại biểu hiện, đã bồi dưỡng một nhóm lớn các tuổi tác tầng fan, trình độ nhất định, đã bồi dưỡng chuyên trúc cùng tinh. Không công ty chính mình fan quần thể có người nói, làng giải trí, chỉ cần có fan tồn tại, liền có nghệ người sinh sống không gian. Câu nói này một điểm không giả, bởi vì có fan. Dình xét cùng cả dạ hai cái nữ đoàn, cùng gia tộc ca nhạc hội, hết thể phát hành 5 tấm mini album hết thể hưởng thụ bao lớn 2 triệu album lượng tiêu thụ. Cái thành tích này mặc dù không có những nam đoàn đó nhóm thành tích như vậy rung động, thế nhưng là, đối với vừa mới thành lập tân nhân nữ đoàn tới nói, lại là một cái không tầm thường thành tích, đủ để chứng minh tinh không công ty hai cái nữ đoàn thu hoạch được thành công trước mắt. Tinh không công ty nghệ nhân nhóm kỳ vọng nhất sự tình cùng hắn công ty nghệ nhân một dạng, cái kia chính là tại sắp đến cuối năm bù ồ y lê trao ra y bên trên có thể có chỗ thu hoạch 16 tầng trong phòng họp. So Giang Ho, Kim Sun A y ho ho giả ẹ sục rủn ở hú nhi, Kim Sun A, chờ một hệ liệt cao tầng chủ quản nhóm tụ tập ở chỗ này, giờ phút này đang tiến hành hội nghị hôm nay. Hội nghị trừ là tổng kết một năm tinh không phát triển cùng ích lợi bên ngoài. Càng trọng nếu là bởi vì Dùn Ơ Hù Nhi đề án Dùn Ơ Hù Nhi quyết định tại năm 2009, muốn khai triển chính mình phục trang nhãn hiệu cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng sẽ tiêu phí càng nhiều thời gian tại phục trang phía trên, rất có thể sẽ không tiến hành phim truyền hình quay chụp. Kế hoạch này đưa ra, tự nhiên muốn cùng công ty tiến hành thương lượng tại Dùn Ơ Hù Nhi tinh không công ty thời điểm, so răng ho hứa hẹn. Chỉ cần Dùn Ơ Hù Nhi có mở công ty ý nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản, mà bây giờ Dùn Ơ Hù Nhi chuẩn bị khởi đầu chính mình phục trang nhãn hiệu, so Giang Ho cũng cầm thái độ ủng hộ, bất quá, đó cũng không phải Dùn Ơ Hù Nhi tới đây khai hội mục đích, lần này khai hội, chính yếu nhất chính là, nàng hy vọng dùng tương lai mình nhãn hiệu đổi thành một bộ phận tinh không công ty cổ phần dính đến công ty cổ phần, tự nhiên cần triệu mở công ty hội đồng quản trị, thảo luận cổ quyền phân phối trước. mắt công ty hết thể có 5 đại cổ đông, So Giang Ho có được 65%, Kim Sun A 5%, Kim In Hỷ ẹ ổng 100% phần có 10, Y Ho Ho Giả ẹ sục 10%, Kim Ha Nửng 5%, So Giang Ho Y Lý Hải Nguyên khống chế tuyệt đại bộ phận cổ phần. Ta muốn mọi người đều biết hôm nay tổ chức hội nghị mục đích, mọi người nói một chút, ở Hữu Nhị Tỷ chuẩn bị sáng tạo chính mình nhãn hiệu, chuẩn bị cùng công ty cổ phần tiến hành trao đổi, cái tỷ lệ này nên chắc chắn bao nhiêu? So Giang Ho hỏi thăm. Bây giờ cổ đông rất nhiều, hán, cho dù là đại cổ đông, cũng không thể tùy ý tiến hành cổ phần phân phối, vậy thì, hán thực cũng không muốn đánh mất mình tuyệt đối trưởng không quyền. Nói cách khác, trong tay hắn cổ phần tuyệt đối không thể thấp hơn 51%. Giang Ho, ta cảm thấy chuyện này ngươi có thể cùng ở Hữu Nhị tự mình thương nghị, không cần tổ chức hội đồng quản trị. Đối mặt So Giang Ho ngôn ngữ, Kim In Hì ẹ ổng trước tiên mở miệng giảng đạo. Không tệ, ta cũng cho là như vậy. Kim Sun A gật gật đầu, phụ họa nói. Dùn ở Hữu Nhị nhìn lấy hai người, không nói một lời, biểu lộ rất là bình tĩnh, không có chút nào bất luận cái gì khẩn trương. Nàng tin tưởng hai người khẳng định không phải không tán thành mình muốn công ty cổ phần, mà chính là có ý định khác. Ở đây tất cả mọi người biết, Jun Euu Nhi muốn công ty cổ phần, yêu cầu này thực cũng không quá phận. Làm công ty hạng nhất nghệ nhân, nàng cho tinh không mang đến đồ vật, không thể so với công ty sớm nhất mấy vị cao tầng kém, thậm chí có thể nói, tại tinh không sáng tạo sơ kỳ, hoàn toàn là bằng vào Jun Euu Nhi ga nhờ và cờ lên tuyên truy hệ nở công ty gánh nặng. Tuy nhiên, công ty tại trên hiệp ước cho nàng rất lớn tự do, thế nhưng là, phân cho nàng một số cổ phần, cũng không quá phận. Huống chi, nàng là chuẩn bị dùng tương lai mình phục trang nhãn hiệu đến đổi thành đâu. Dùn ở Hữu Nhị tương lai nhãn hiệu giá trị bao nhiêu, không ai có thể đánh giá, nhưng là, bằng vào nàng danh khí, chí ít sẽ không hao tổn, cho nên, có tư cách đến đổi thành tinh không cổ phần. Điểm này, tất cả mọi người không phủ nhận, chỉ bất quá, muốn đổi thành tỷ lệ vấn đề. Trong hội nghị, công ty hai đại cổ đông nói ra ý nghĩ, mọi người tự nhiên sẽ đa liền nghĩ một hồi, suy đoán bọn họ dụng ý. Bất quá, ở đây trừ Kim Ha Nừng cùng cao tầng quan hệ đồng dạng bên ngoài, người khác có thể nói xem như biết rõ căn biết rõ. Kim Sun A hai người lời mới vừa mở miệng, một bên Y Ho Ho giả ẹ sục liền minh bạch bọn họ dự định. Giang Ho, ở Hữu Nhi, ta muốn mọi người ý là, chuyện này cũng không cần tính toán công ty. Sự tình, từ trong lâm thầm, ngươi cùng ở Hữu Nhị hai người tư nhân thu mua tốt. Ý Ho Ho Giả ẹ sục nói ra. Kim Ha Nứng nghe thấy Ý Ho Ho Giả ẹ sục lời nói, trong lòng hơi động, nhìn xem Kim In Hỉ ẹ ổng cùng Kim Sun A hai người, đối hai người nhiều một ít hảo cảm. Nói lời trong lòng, nàng mới vừa rồi còn thật cho rằng hai người là tại đối dùn ở Hữu Nhị bất mãn, dù sao, cầm một cái không có sức ảnh hưởng nhãn hiệu đến đổi thành đã ủng có sức ảnh hưởng, đồng thời, tiềm lực cự đại tinh không công ty cổ phần, hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Cái này cùng tay không bắt sói hoàn toàn là một cái khái niệm, mà hai người vừa rồi này lời nói, lộ ra lại chính là cự tuyệt. Thế nhưng là, Y Ho Ho Giả ẹ sục nói như vậy, lại liên tưởng ngày bình thường hai người hình tượng, Kim Ha Nửng liền minh bạch, hai người thực là tại nói cho So Giang Ho, chuyện này, chính ngươi làm quyết định liền tốt, vậy thì, cũng là tại mịt mờ nhắc nhở, loại chuyện này, không cần phải nhắc tới lên tới đồng sự tầng diện. Tuy nhiên, công ty cổ đông có 5 vị, thế nhưng là, công ty lại là So Giang Ho sở hữu tư nhân sản phẩm, tại không có ý định lên sàn tình huống dưới, hoàn toàn cũng là So Giang Ho độc đoán, cho nên, hội đồng quản trị cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Kim Ha Nừng nhìn lấy dăm ba câu liền đem một lần trọng yếu hội đồng quản trị chuyển biến tính chất, tâm lý có chút im lặng, đồng thời, đối với mọi người ở giữa toát ra loại kia nồng đậm tín nhiệm, cùng thân thiết đoàn kết cảm tình rất là hâm mộ. Chương 1247 phim truyền hình vui lấy được thành công. Làm tân tinh không công ty thành viên, cùng mới đồng sự Kim Ha Nửn, từ trên mặt cảm tình, cùng hắn đồng sự ở giữa kém một mảng lớn, vậy thì, bởi vì công tác quan hệ, cũng không có thời gian cùng mọi người xúc tiến cảm tình trong công ty, cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất cũng là Kim Sun A, bất quá, tiếp xúc nhiều, lại cũng không đại biểu hai người liền thân như tỷ muội. Nữ nhân ở giữa cảm tình không có dễ dàng như vậy, càng là sinh hoạt tại làng giải trí bên trong, cẩn thận, cảnh giác đã trở thành các nàng sinh hoạt giọng chính. Loại tâm lý này tác dụng dưới, đối mặt Kim Sun A bọn người, nàng cũng thói quen vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng mà, hôm nay phát sinh một màn này, lại làm cho nàng rất là chấn động. Lợi ích, là có thể để cho người ta phát cuồng đổ vỡ. Thế nhưng là, cũng là tại cái này tiểu phòng họp nhỏ bên trong, lại khiến nàng rất ngạc nhiên phát hiện, trước mặt những người này tự hồ cũng không phải là quá coi trọng đây hết thảy trước mắt hết thảy, nàng thật có chút xem không hiểu, chẳng lẽ giữa bọn hắn cảm tình đã đến lợi ích cũng vô pháp dao động cấp độ sao, nàng không hiểu. Thế là, nàng bắt đầu quan sát, suy nghĩ, duy nhất kết luận cũng là đây hết thảy đều là thật sự, cũng không phải là đang làm dáng. Bất quá, thu hoạch ngoài ý muốn chính là, nàng phát hiện có thể thúc đẩy đây hết thảy nhân tố chỉ có một cái, này chính là mình chính đối diện chủ vị này cái trẻ tuổi không tưởng nổi xã trưởng so răng ho trong phòng tất cả mọi người, đều là bởi vì hắn mà. Tê tụ ở chỗ này, cũng là bởi vì hắn quyết định biện pháp, mới cấu thành dạng này một cái tiểu tiểu lợi ích thể, có lẽ, chính là bởi vì có hắn, có cái này đa tình mà lại tài hoa xã trưởng, mới cấu thành cái này không gì phá nổi, cảm tình chân thành tha thiết đoàn đội có lẽ chính là bởi vì hắn, mới có cái này khác loại một rộng rãi không khí nghệ nhân ở giữa giống như người một nhà một dạng ở chung mà nổi tiếng tinh không công ty, chính mình cũng chính bởi vì điểm này mới tinh không công ty xem. Ra, về sau, cần đem tinh lực cùng thời gian muốn nhiều thả ở công ty mới được. Ga Kim Ha niệm tâm lý âm thầm quyết định nói phòng họp người khác giờ phút này chú ý lực còn đặt ở so răng ho trên thân, cũng không có chú ý tới một bên mỉm cười thong dong Kim Ha niệm. Lúc này tâm lý đã phát sinh cải biến, thẳng đến sau đó không lâu, bọn họ mới phát hiện Kim Ha niệm ở công ty thời gian càng ngày càng nhiều, thậm chí, có thời gian lời nói, trả lại công ty bọn hậu bối mở một môn diễn kỹ kinh. Nghiệm giảng giải chương trình học đương nhiên, vậy cũng là về sau sự tình. Giờ phút này mọi người còn đang thảo luận rủn ở ưu nhì sự tình ca, tỷ tỷ các ngươi ý là chính ta liền có thể làm chủ so răng ho nghi hoặc hỏi thăm ý ho ho giả ẹ sục bọn người liếc nhau, vừa cười vừa nói, răng ho A tinh không công ty là ngươi A ngươi hoàn toàn có quyền lợi quyết định ngươi cổ phần như thế nào chi phối A căn bản không cần cân nhờ ở cờ chúng ta ý nghĩ, vậy thì lúc trước chúng ta cũng đã nói chúng ta sẽ chỉ hưởng. Dũng quyền chia hoa hồng tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi quyết định, câu nói này vô luận lúc nào cũng có hiệu A cũng là tương lai cháu ta, cháu gái nhóm xuất sinh chúng ta cũng sẽ không can thiệp, đều cần ngươi chính mình quyết định ý ho ho giả ẹ sục cười ha hả vui đùa ca so rằng ho có chút xấu hổ nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục, không nghĩ tới rõ ràng một câu nha cảm động lời nói, sừng sốt để hắn nói tràn ngập ý cười, cái này không thể không nói là một loại bản sự rằng ho, chỉ cần ngươi không đem tin. Không công ty bán đi, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi quyết định, đương nhiên, liền xem như ngươi muốn bán đi, chúng ta cũng không có cách nào, dù sao, ngươi mới là tình không công ty lớn nhất đại cổ đông, cho nên, liên quan tới ở ưu nhì sự tình, ngươi cùng ở ưu nhì trong âm thầm tự hành thảo luận, đến lúc đó, cho chúng ta phát một ra thông báo, đến lúc đó, mọi người ra ngoài ăn bữa cơm chúc mừng một chút liền có thể Kim Ha Niệm đồng ý nói ra đây là Kim Ha Niệm chuẩn bị dung nhập. Cái này tập thể bước đầu tiên cảm ơn Ha Niệm tỷ tỷ rủn ở ưu nhì nói cảm tạ, giờ phút này, trong nội tâm nàng mới xem như tránh thức thở phào, tuy nhiên, nàng tại tinh không tư lịch so Kim Ha Niệm lão, thế nhưng là, người ta thế nhưng là cổ đông một trong, nàng không muốn bởi vì chính mình, mà cùng mọi người ly tâm tại tinh không công ty ngốc càng lâu, bị đồng hóa càng nặng, bây giờ nàng sớm cũng không phải là lúc trước cái kia chỉ là coi tinh không là làm tạm thời kết cục địa phương, mà là chân. Chính đem tự mình nhìn làm là tinh không một viên, không muốn rời đi, cho nên, dù là, nàng muốn đuổi theo trục chính mình thời thượng ngộng, cũng không có nghĩ qua thoát ly tinh không công ty thành viện hội đồng quản trị phát biểu ý kiến, dù ở ưu nhì cũng chính là trở thành cổ đông, so răng ho tại chỗ tuyên bố quyết định này, đồng thời, dư A theo nàng đối với mình nhãn hiệu tiền tài đầu nhập, dùng tân công ty 40% cổ phần các loại giá trị đổi thành tinh không công ty 5% cổ phần. Tương lai trong 3 năm, lại dùng chính mình mua về so răng ho trong tay 15%, tối hậu, so răng ho chỉ có thể nào mở giữ 25% mới thôi đầu này khoản hoàn toàn là so răng ho đối rủn ở ưu nhì trợ rút. Dù sao, tân công ty, sản phẩm mới bài thiếu khuyết cũng là danh khí, bằng vào tinh không che chở, lại thêm rủn ở ưu nhì chính mình danh khí, đủ để cho sản phẩm mới bài xuôi gió xuôi nước hội nghị kết thúc, mọi người nhất trí quyết định ra ngoài chúc mừng một chút. Là dùn ở ưu nhì chúc mừng, lại xem như năm 2008 cuối năm liên hoan bình thường vốn là bận rộn mọi người, khó được hưu tựa nở dê tụ thời điểm, tự nhiên muốn tìm một cơ hội câu thông một chút cảm tình. Riêng là Kim Ha Niệm, năm nay vừa mới, mọi người ở giữa còn không phải rất quen thuộc, nhân cơ hội này, càng là nắm chắc cơ hội, liên hệ cảm tình có ý ho ho giả ẹ xúc trường hợp, bầu không khí tự nhiên không cần lo lắng. Ở phương diện này, hắn có thể tính là trong tay hành gia, đương nhiên, cần hắn chiếu. Cố cũng vẹn vẹn chỉ có Kim Ha Nhụn, người khác cũng sớm đã quen thuộc đối với lần này liên hoan, tất cả mọi người rất hài lòng, bầu không khí càng là hòa hợp, Kim Ha Nhụn hiền hòa, khởi mở ha ho pho nở dê hình tượng cũng rất là để mọi người thưởng thức cải biến đang theo thời gian tiến dần lên, mà chậm rãi mài giũa thế gian hết thảy, Kim Ha Nhụn các loại người ý thức được điểm này, chậm rãi thích hứng lấy tinh không công ty, mà hữu cũng chính hướng trước đây không lâu tinh không công ty y ho ho in na bọn. Người một dạng, đem hết toàn lực thích hướng đây hết thảy, chậm rãi cải biến chính mình, để cho mình mau chóng thích hướng tinh không công ty đây hết thảy đi vào tinh không. Phát hiện, tinh không công ty cùng trước kia loen hoàn toàn khác biệt, trên sinh hoạt, có một đám tiền bối, vàng hữu, tỷ tỷ môn quan chiếu, nàng hoàn toàn cũng là nhớ nhà bên trong con út một dạng, hạnh phúc không được cái này tự nhiên là so răng ho an bài. Vật chất bên trên dụ hoặc, trên mặt cảm tình ràng buộc, đây chính là so răng ho vì hữu chăm chú chuẩn bị đại lễ cùng nói là hữu hưởng thụ đồ vật, thực, đều là tinh không công ty cơ bản đồ vật, cũng không có qua đặc thù sự tình, hoan nghênh hội, cũng chỉ là bởi vì đúng lúc gặp sao lại mà thôi, đụng phải dùn ở hữu nhí bọn người có việc tới công ty bất quá, cái này cũng ngoài ý muốn để hữu càng nhanh hơn dung nhập cái này tập thể, ở công ty hắn nghệ nhân vì cuối năm chuẩn bị đồng thời. Yêu cũng yên tĩnh tăng lên chính mình, chuẩn bị nên đón nàng sang năm 2 tháng đơn. Khúc thủ tú liên quan tới nàng tác phẩm mới phong cách, hết thảy đều còn không có đảm. Thế nhưng là, một cái chuẩn xác ngày, lại làm cho Yêu vui vẻ không thôi. Dù sao, làm công ty tân nhân, có thể tại hai cái nữ đoàn tiền bối phía trước phát ca, đủ để chứng minh công ty đối với mình coi trọng tinh không về sau. Mỗi người đều trở nên tích cực đứng lên, vì chính mình mộng tưởng mà nỗ lực. Phấn đấu ngày 29 tháng 11, rực rỡ di sản tại SBS truyền hình Thiên Chu Mạt hồ sơ tiến hành. Thủ chuyên bá, TNS thu thị suất vì 17.9, Seoul đạt tới 18. Có thể nói, bộ này phim truyền hình đã thu hoạch được thành công theo phim truyền hình lần lượt phát ra, thu thị suất cũng tại liên tiếp trèo cao. Đến tập 8 thời điểm, thu thị suất đã đạt tới 29.8 độ cao, phá 30 ở trong tầm tay. Bộ này phim truyền hình chính là thu hoạch được thành công theo phim truyền hình thành công, liên quan tới phim truyền hình hết thảy, nhất thời bốc lửa, Lee Se Ang Ki, Han Hee Oh Ju, Mun Chi Hoon, thậm chí, đến thủ tú biểu hiện xuất sắc Yi Ho Ho In Na bọn người nhân khí bạo tăng, phía nước, đại sứ hình tượng, hành trình, quảng cáo, tầng tầng lớp lớp, có thể được xưng là tiếp vào nương tay phim truyền hình thành công, trừ nghệ nhân, đoàn làm phim bên ngoài. Lớn nhất đại thu hoạch vẫn là tinh không công ty lúc trước tinh không công ty đi tìm nhà tài trợ, lại không có bao nhiêu người nguyện ý cùng tinh không công ty hợp tác, nhưng mà, theo phim truyền hình thu thị suất bạo tăng, các đại phẩm bài, riêng là lúc trước tinh không công ty liên lạc qua công ty, toàn bộ chen chúc mà tới, hy vọng có thể thu hoạch được phim truyền hình bên trong tương quan sản phẩm cắm vào quảng cáo, tinh không công ty quảng cáo bộ, rốt cuộc không cần lo lắng tìm không thấy ta ý trợ tuy nhiên. Phim truyền hình mới vừa vặn phát ra 8 tập hợp, thế nhưng là, tinh không công ty đã có thể dự liệu được lần này lại là một lần thu hoạch lớn ngày 24 tháng 12, phía Tây Bình An Dạ, ngày thứ 2, cũng là lễ Giáng sinh. Một ngày này, cũng là hội tiến hành nghỉ ngơi một buổi sáng sớm, so răng ho cùng ác giải huyệt dị hai người liền bắt đầu thu lại hành lễ đến, khó được nghỉ dưỡng, tự nhiên là muốn đi hẹn hò, cùng chung Bình An Dạ răng ho, nhanh một chút, một hồi. Chúng ta còn muốn đi phi trường đón mạ dị cổ tỷ tỷ đâu, nếu là muộn, ngươi liền không lo lắng mạ dị cổ tỷ tỷ bị người ngoặt chạy a bác giải hùa dị hướng về phía ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi so răng ho quát so răng ho bất đắc dĩ nhìn về phía phảng phất con. Quay một dạng, bận điệu không nghỉ bác giải hùa dị, nhìn nhìn thời gian, bất lực giải thích, thân ái, hiện tại mới sáng sớm hơn 7 giờ à, mạ dị cổ mới vừa vặn lên phi cơ, còn có hơn 2 giờ thời gian. Ngươi có phải hay không quá gấp đầu tắc giải hùa gì bất mãn chống lạnh trừng mắt so giang ho, rông dài nói, giang ho, ngươi đã ngồi vào này nửa giờ a thế nhưng là, ngươi đổ vật đến bây giờ cũng không có thu thập tha ta không có cái gì thu thập tha du chỉ lý nơi nào cũng có a có cái gì tốt thu thập tha so giang ho. Thầm nói ngươi cứ nói đi, bây giờ thời tiết lạnh như vậy, bên kia căn bản a có bao nhiêu y phục có được hay không, ngươi không lâu liền xuyên một bộ này y phục đi ách. Hậu thiên liền trở lại, một bộ quần áo đã đủ a cái nào nhiều như vậy qua đi làm cái gì so răng ho xem thường nói ra bác dạy vừa gì đối với so răng ho phản ứng rất là bất đắc dĩ. Ở bên ngoài, hắn là một cái khôn khéo tài giỏi xã trưởng, thế nhưng là, trong nhà, hắn trừ hội không định kỳ xuống phòng bếp, cũng là một cái đại thiếu gia. Riêng là ăn mặc phương diện, chỉ cần ngươi không giúp đỡ, hắn một bộ quần áo có thể mặc một tuần, làm việc cũng là như thế, có thể tinh giản, hắn tuyệt đối sẽ không tốn nhiều lực. Chương 1248 đoàn tụ bình an dạ, 1. Người đều có song mặt tính, bên ngoài khôn khéo tài giỏi, trong nhà liền biết bại lộ bản tính, có lẽ là bởi vì trong nhà tại trong lòng người thuộc về an toàn nhất địa phương, căn bản không cần qua cảnh giác, đề phòng tại chính mình thân mật nhất mặt người trước, căn bản không cần giữ lại chính mình. So răng ho đúng là như thế, tại chính mình tín nhiệm nhất trước mặt, hắn có thể chơi xấu, có thể cố tình gây sự đương nhiên, so răng ho như thế, tác giả gì đồng dạng cũng không ngoại lệ nhà bên. Ngoài nữ thần, trong nhà nữ nhân đối mặt so răng ho tật xấu, chỉ cần so răng ho cùng hắn một chỗ, nàng tuyệt đối sẽ không nuông chiều hắn, tuyệt đối sẽ cường thế lựa đi ra, sau đó, không phiền chán lại nhảy hắn, dùng loại phương thức này. Đến đốc xúc hắn tiến hành sửa lại đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi phải chú ý hình tượng, cũng phải chú ý cá nhân vệ sinh a một bộ quần áo, mặc một ngày liền đủ. Vậy thì, ngươi dù sao cũng là một công ty xã trưởng, ngươi có ý tốt tại ngươi nhân viên trước mặt. Triển lãm ngươi không tốt một mặt sao tác giả gì bất mãn hỏi thăm nào có nghiêm trọng như vậy, ta ở bên ngoài, hình tượng một mực rất tốt ra so rằng ho phản bác ta cũng là ngươi nhân viên có được hay không, ngươi ở trước mặt ta. Còn không phải là cho tới nay không có chú ý tới, ngươi liền không sợ ngươi tổn hại ngươi trong lòng ta vĩ đại hình tượng tác giả huệ gì nhịn không được nói ra ai, đều đã là ta người, ta còn có cần phải trang cao lớn uy mãnh, ôn tồn lễ độ sao lại nói, ta nếu là như thế, còn không phải bị ngươi chua chết ta so răng ho cười nhẹ nhàng nói ra nghe thấy so răng ho lời nói, tác giả huệ gì bất đắc dĩ thở dài, biết luận một mép, hai cái chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ có thể từ bỏ thuyết phục hiền lành đi vào FNZ ngu, quan tâm trợ giúp hắn tiến hành quản lý trông thấy tác giả huệ gì đi vào FNZ ngu, mới vừa rồi còn hề vải so răng ho, nhất thời đắc ý một chút, tự mình chúc mừng khoa tay một cái thắng lợi tiễn đao thủ hiển nhiên, vừa rồi hết thể đều là so. Răng ho kết tác, mục đích chính là vì lười biếng ngay tại so răng ho lười biếng bên trong, so răng ho chuông cửa đột nhiên vang lên, hiển nhiên. Trong nhà khách đến thăm người tại trong cái thời gian này đến so răng ho trong nhà làm khách chỉ có thể là công ty con út nhóm vậy thì, có khả năng nhất cũng là gù hạ dạ tiểu nha đầu này. Vậy thì, tới nơi này mục đích chỉ có một cái kia chính là ăn trực ký túc xá bên trong biết làm cơm nữ hài không ít nhưng là, nguyện ý một buổi sáng sớm rời. Dương nấu cơm lại không có mấy cái, Agahi tính toán một cái nỉ cổ lệ tính toán một cái, dạy hứa xê ra. Kim giả ẹ kỳ ủng cũng coi như, trừ các nàng bên ngoài, so răng ho cũng không biết còn có ai nguyện ý làm như vậy cho nên, mỗi ngày sáng sớm cố định đều sẽ có bữa sáng so răng ho nơi này, liền biết thỉnh thoảng xuất hiện ăn trực sự tình, đặc biệt gù hạ dạ, càng di răng nhiều nhất, lý do rất đơn giản, chính mình cưới người ta đội trưởng, làm tiểu di tử các nàng tự nhiên có lý do tới dùng cơm. Chẳng lẽ, làm tỷ phu so răng ho còn có thể cự tuyệt đối với so răng ho? Công ty các cô gái đều có chắn hắn lý do, mà nhất làm cho hắn á khẩu không trả lời được cũng là đại di tử. Tiểu di tử thân phận đây cũng là hoa tâm trừng phạt đi bởi vì chính mình trong công ty có được hai nữ nhân, mà hai nữ nhân này lại chính là công ty bên trong hai cái độc lập nữ đoàn chính phó đội trưởng. Một chút liền đem công ty ca giao bộ nghệ nhân nhóm chuyển biến thành chính mình đại di tử, tiểu di tử. Thế là, tại trong sinh hoạt, so răng ho đối diện với mấy cái này cổ linh tinh quái tiểu di tử nhóm, hoàn toàn không có chống đỡ chi thế, về phần đại di tử, đồng dạng cũng không dễ trêu chọc quả nhiên, so răng ho đã mở môn, liền thấy gũ hạ dạ cùng cang di răng hai người tay trong tay sóng vai đứng ở ngoài cửa, nụ cười trên mặt muốn nhiều ngọt, có bao nhiêu ngọt ốp ạ, chúng ta tới dùng cơm gũ hạ dạ không chút nào ngoại đạo nói ra hạ dạ a hôm nay khó được nghỉ, các ngươi nếu không liền ra ngoài ăn, hoặc là... Nhân cơ hội này về nhà không thật là tốt sao vì cái gì tại bình an dạ chữa cờ giờ đến ổ bạ trong nhà ăn cơm a so răng ho nhịn không được đề nghị ổ bạ, ngươi là không chào đón chúng ta sao gũ hạ dạ hai mắt ngập nước nhìn lấy so răng ho, phảng phất mèo con đi lạc, để cho người ta không đành lòng thương tổn ổn họa. Ngươi là chán ghét chúng ta sao? Kang Di răng đồng dạng quẹt miệng nhìn lấy So Giang Ho, trong nháy mắt hoàn thành bổ đao. Dĩ nhiên không phải, chỉ là ổn họa cùng các ngươi tỉ tỉ sáng sớm hôm nay không có nấu cơm à, chúng ta cũng chuẩn bị một sẽ ra ngoài ăn à. So Giang Ho một kế không thành, lại xảy ra một kế á, như vậy phải không? Gũ Hạ Dạ sững sờ, nghi hoặc hỏi thăm. Đương nhiên không phải vậy, ổn họa làm sao lại khuyên nói các ngươi ra ngoài ăn đâu? Lại nói, cái này không phải lần đầu tiên sao? Trùng hợp tha. So Giang Ho nhanh chóng gật đầu. Đã lời như vậy, như vậy chúng ta đi vào cùng tỷ tỷ lên tiếng kêu gọi đi. Dù sao chúng ta trở lại muốn số 28. Gũ Hạ Dạ ngẫm lại nói ra, bởi vì năm liên tục 3 ngày tham gia các đại bù ổ y lê trao gia y, tinh không công ty cố ý lợi dụng lễ Giáng sinh, cho mọi người thả 3 nga y nghi, số 27 mới chính thức trở về, số 27 mới có thể trọng công tác mới, tại đại ân lục trước đó, cho mọi người nghỉ, cũng là tinh không công ty nhất đại đặc sắc. Vậy được rồi, bất quá, các ngươi tỷ tỷ hiện tại đang phản ứng bọc hành lý, cho nên, không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện phiếm. A So Giang Ho trông thấy hai người, vô pháp cự tuyệt, tối hậu chỉ có thể nhượng bộ yên tâm đi, chúng ta sẽ không cho tỷ tỷ thêm phiền phức. Gũ Hạ Dạ điểm điểm cái đầu nhỏ, sau đó lôi kéo Kang Di Răng bước nhanh chạy vào So Giang Ho nhà. Nhìn lấy hai người vui sướng bộ dáng, biết mình lại một lần mắc lừa, So Giang Ho trừ bất đắc dĩ cười nhạt, cũng chỉ còn lại có không thể làm gì. Ăn xong điểm tâm, So Giang Ho trợ giúp Ác Giang Di đem đồ vật bỏ vào nàng trong xe, sau đó cùng hắn tách ra, chính mình thẳng đến Incheon phi trường mà đi. Mà Park Giải Huệ gì thì là đi đầu một bước qua hướng Du Chỉ Lý trong nhà, bởi vì mọi người hội ở nơi đó ngốc 3 ngày 2 đêm. Nếu như không phải thời gian quá ngắn lời nói, So Giang Ho bọn người 10 phần nguyện ý qua ngày xưa bản, vượt qua cái này ngọt ngào ngày lễ. Bất quá cái này không thực tế, chờ So Giang Ho tiếp vào mạ gì cổ trở lại Du Chỉ Lý về sau, phát hiện trong viện đã tràn ngập không khí ngày lễ. Duy Băng Thánh Đàn Thụ, tinh mỹ trang sư cờ, còn có nồng đậm mỹ vị hương khí, đều như nói nơi này đã không giống với ngày xưa. Hoa thật xinh đẹp, ai nhìn qua hiện ra ở trước mặt hết thảy, mạ gì cô nhịn không được tán dương. Đun nở dê vở ơ y á, hoa này thời gian rất lâu chuẩn bị kỹ càng a, thế nào thích không? So Giang Ho nắm ở mạ gì cổ bả vai, thấp giải thích rõ đạo. Đương nhiên ưa thích, bất quá cái này giống như cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ đi, chí ít ngươi không làm được như thế lãng mạn sự tình. Đến mạ gì cổ mảy may không nể mặt So Giang Ho, trực tiếp vạch trần đạo. Khụ khụ, cái kia chúng ta đi vào đi, các nàng chỉ sợ chờ thật lâu. So Giang Ho ngượng ngập vừa cười vừa nói, xoa xoa đầu dẫn đầu đi vào viện tử. Mạ gì cổ nhìn lấy bởi vì xấu hổ mà rời đi So Giang Ho, trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt ý. Chương 1249 đoàn tụ bình an dạ 2. Cơm tối về sau, So Giang Ho bọn người tề tập hợp một chỗ, ngồi vây quanh trong phòng khách, xem TV, uống vào đồ uống, cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Ta còn là lần đầu tiên tại nông thôn cùng một chỗ qua bình an dạ đâu. Choi Gina GNA dựa vào ở trên ghế salon, mỉm cười giảng đạo. Bác Giải Huệ gì gật gật đầu, nhìn xem mọi người nói ra, ta nghĩ, tất cả mọi người là lần thứ nhất đi đun nở dê vở EIA. Năm ngoái lễ Giáng sinh, ta vẫn là ở ngoài sáng động qua đây, người nơi đâu rất nhiều, càng náo nhiệt, thường ra, do người đều xung doanh không khí ngày lễ, để cho người ta không tự giác lâm vào loại kêu bầu không khí bên trong, còn có các loại bên đường sân khấu biểu diễn, hoàn toàn là sung sướng địa hải dương. A Choi Gina GNA gật gật đầu đồng ý nói, mạ gì cổ tỷ tỷ, các ngươi Nhật Bản lễ Giáng sinh làm sao sống đâu? Phẹn nỉ hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi cứ nói đi, đương nhiên qua, nào có. Tuy nhiên thánh đản quốc gia a, mạ gì cổ buồn cười giảng đạo. Vấn đề này thật có chút buồn cười, nếu như tuy nhiên thánh đản chính mình làm sao lại đến Hàn Quốc cùng đi mọi người cùng nhau đâu? Hì hì, mạ gì cổ tỷ tỷ, ngươi vấn đề này cũng có chút thái vũ đoạn, phải biết Giang Ho liền tuy nhiên lễ Giáng sinh, vậy thì tại hắn gia hương lớn tuổi bối phận có thể đều chẳng qua thánh đản đâu. Chuyện này ngươi có thể nhất định phải nhớ kỹ, không riêng lễ Giáng sinh, cũng là sở hữu phía Tây ngày lễ, trong nhà hắn đấu không lại, khác đến lúc đó, nhìn thấy tương lai công công bà, tại trước mặt lao nhân vẫn là không muốn. Xét những này tương đối tốt, bởi vì bọn hắn không quen vít to gì ạ. Song nín cười không khỏi nói ra, điểm ấy cùng mẹ ta rất giống, nàng ghét nhất cũng là những này ngày lễ, nàng trong sinh hoạt chỉ thích những truyền thống đó ngày lễ bác dạy hùa gì cười giảng đạo cha mẹ ta không có như vậy không khai sáng, tiểu bối thích gì, bọn họ xưa nay sẽ không tham dự, tựa như đại tỷ của ta các nàng, từ nhỏ đã nha độc lập, chỉ cần không làm ly kinh bạn đạo sự tình, bọn họ là sẽ không để ý so răng ho trông thấy. Mà gì cô bọn người dùng tâm linh nghe bộ dáng, an ủi như vậy, tam tỷ trở thành diễn viên cũng không dám cùng người trong nhà nói. Chẳng lẽ là bởi vì cái này chức nghiệp trong mắt bọn hắn cứ như vậy không thể làm sao vít to gì ạ? Song nhịn không được hỏi ra dấu ở trong lòng lời nói vấn đề này, nàng đều đã trong lòng chôn giấu thật lâu, từ khi nghe Tô Ngọc Thấu nói qua chuyện này về sau, nội tâm của nàng một mực nha lo lắng Tô phụ Tô mâu trướng mắt chính mình, thế nhưng là ai biết mình sẽ cùng. So răng ho chỉ hệ nở tranh la nhờ mà na ho chia tay không có cơ hội hôm nay, tại loại trường hợp này. Nàng rốt cục hỏi ra Victoria xong lời vừa ra khỏi miệng FNZ kha cờ hở bầu không khí nhất thời nặng nề xuống tới. Mọi người chú ý lực toàn đều đặt ở so răng ho trên thân. Bức thiết muốn biết rõ đáp án đó cũng không phải hiếu kỳ, mà chính là các nàng thực tình muốn biết đáp án. Bởi vì, đang ngồi toàn bộ đều là nghệ nhân, mặc dù chỉ là ca sĩ, thế nhưng là, trên bản chất, chớp mắt nguyên do không. Có coi chênh lệch, nếu như, Tô phụ Tô mẫu không thích cái nghề nghiệp này, như vậy, đối cho các nàng tới nói, thật là một đạo khó mà vượt qua khe danh không có các người muốn nghiêm trọng như vậy, vậy cũng là đi qua sự tình, hiện tại mẹ ta sớm liền không có loại suy nghĩ này, Thiên Thiến, ngươi quên, ta lúc đầu đem ngươi giới thiệu cho các nàng thời điểm, ta nói qua ngươi chức nghiệp, mẹ ta cũng không có phản đối không phải sao so răng ho cười giải thích nói vít to gì ạ xong ngắm lại, gật gật đầu. Biểu thị khẳng định vậy tại sao? Đến bây giờ, Ngọc Thấu tỷ tỷ còn không có cùng các nàng thẳng thắn đâu phèn nì không hiểu hỏi thăm người khác cũng gật gật đầu, như là đã không là vấn đề. Như vậy, vì cái gì không nói đâu cái này a nói như thế nào đây, các ngươi có thể hiểu thành, một đứa con gái đồng thú, hy vọng chính mình mẫu thân có một ngày có thể tại trong tivi quảng cáo trang bìa bên trong nhận ra mình nữ nhi, loại kêu kiêu ngạo tâm tình đi so răng ho ngắm lại, có chút xấu hổ nói ra a mọi. Người nhịn không được kinh ngạc hô so răng ho trả lời quá vượt quá các nàng đoán trước, riêng là Victoria song, Fanny, cùng ác giải hùa dí mấy vị này gặp qua Tô Ngọc Thấu người, hoàn toàn không nghĩ tới đoan trang trang nhã, thông dong ha ho pho nở dê, hết sức đông phương cổ điển đẹp đại mỹ nữ thế mà lại có dạng này nhảy thoát tính cách trông thấy mọi người phản ứng. So răng ho gật gật đầu xác nhận nói, không tệ, chính là như vậy, tỷ tỷ của ta thực giống như ta. Trong nhà cùng bên ngoài là hai loại. Tính cách, trong nhà hoàn toàn cũng là một cái hoạt bát hiếu động ca tính, không phải vậy, cũng sẽ không bị mẹ của ta lại nhải. Có lẽ, chính là bởi vì tương phản rất lớn, mẹ của ta cho dù là nhìn tỷ tỷ tác phẩm, cũng không có nhận ra, dù sao, tỷ tỷ của ta nghệ danh thế nhưng là cùng tên thật hoàn toàn không giống á các ngươi biết lớn nhất khôi hài là cái gì không trông thấy so răng ho danh manh ý cười, người khác lẫn nhau nhìn xem. Lập tức mới có phèn nì phối hợp hỏi, là cái gì hắc hắc, chính là ta mẹ chỉ truyền hình tỷ tỷ của ta nhân vật, để tỷ tỷ của ta học tập chính nàng, làm nữ nhân, nội dung chính trang một số, không phải vậy, tìm không thấy tốt nhân duyên hì hì so răng ho lời nói vừa kết thúc, mọi người nhất thời nhao nhao cười rộ lên, mọi người có thể tưởng tượng được, bị chính mình lão mụ thuyết giáo, vậy thì, đối tượng còn là mình, đặt ở ai trên thân. Ai cũng sẽ như thế người trong nhà đề tài, nhất thời để mọi người đối với vốn không che mặt so mẹ ấn tượng rất tốt, không còn là loại kia kính sợ, ngược lại, nhiều mấy phần thân thiết so rằng ho chính mình cũng sẽ không tưởng tượng đạt được, bởi vì chính mình một phen, để cho mình lão mụ cùng chính mình các nữ nhân quan hệ tăng tiến không ít hì hì, ý nghĩ này không tệ, à, đáng tiếc, ta đã sớm cùng người trong nhà nói, không phải vậy, ta cũng có thể muộn lần trước. Nhìn xem người trong nhà lù cờ na ho mới có thể biết ta thành tiểu bác giải hùa gì hâm mộ nói ra so răng ho hoàn toàn vô ngữ, nghĩ không ra tỉ tỉ cách làm, cắt. Nàng thế mà cũng đều tán thành, đây quả thực là hồ nháo có được hay không, tưởng tượng lao ti tại mẫu thân trước mặt hình tượng, hoàn toàn cũng là chẳng làm nên trò chống gì đổ lười a nha lo lắng nàng không gả ra được a bất quá, so răng ho cũng không mở miệng, hắn không muốn phá hư trước mắt bầu không khí, huống chi, hắn biết. Các nàng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, căn bản không có khả năng đi làm tràng diện bầu không khí sinh động ấm áp, thế nhưng là, theo so răng ho lời nói, nhưng vẫn là để một ít nữ hài lưu lại ấn ký. Tuy nhiên, so răng ho làm ra cam đoan, thế nhưng là, vấn đề này vẫn là bị mạ dì cổ ghi ở trong lòng, ái tình cùng sự nghiệp, cả hai cho nở hỏi một chút để cũng trở thành nàng một mực truy đuổi đáp án. Tại không lâu tương lai, trở thành Nhật Bản thiên đoàn về sau, nàng lựa chọn một con đường khác, ô út khỏi tờ tờ, đổi nghề. Tuy nhiên, mọi người im lặng xuống tới ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm rất là ấm áp, thế nhưng là, đối với Bình An Dạ tới nói, thiếu ít một chút. Bầu không khí, trò chuyện sau khi, mọi người liền có vẻ hơi nhàm chán á, như thế nói chuyện phiếm tốt không có gì hay a, bác giải hụt gì dẫn đầu nói đu nở dê vở ơ y a, thế nhưng là, nơi này là tại nông thôn a, chúng ta cũng không có khả năng qua bên ngoài đi dạo đường cái a, có vẻ như khí trời rất lạnh a, các cô gái liễu dịu nói không ngừng ta nói, lúc này mới qua bao lâu, các ngươi liền thích hướng à, không so răng ho im lặng nhìn lấy mọi người nói ra lúc trước. Nói đến du chỉ lý khúc mắc cũng là các nàng, làm sao, lúc này mới qua bao lâu, mọi người liền chán ghét đâu, cái này khiến hắn nha im lặng, quả nhiên, nữ nhân A không phải không thích hứng, chỉ là ít một chút không khí ngày lễ A, vậy thì, tương lai dạng này cơ hội chỉ sợ cũng rất khó được A. Victoria song danh manh chớp mắt một cái, ánh mắt quét so răng ho liếc một chút so răng ho nhất thời im lặng, liên tưởng trước đây không lâu Victoria song lời nói. Hắn còn thật không có cách nào phản bác, bởi vì, một khi phản bác, sợ sợ các nàng cũng sớm. Đã chuẩn bị kỹ càng vô số lời nói chờ đợi mình so răng ho không để ý tới, để Victoria xong có chút hề hoài. Ban đầu vốn chuẩn bị lời hữu ích ngữ nhất thời không có đất dụng võ thực. Ta cảm thấy các ngươi bố trí đã hết sức không khí ngày lễ A thánh đản thụ A trang sư cờ A chẳng lẽ còn chưa đủ à, so răng ho nói sang chuyện khác, khích lệ trong sân bài trí. Cùng trong phòng bố trí đối mặt so răng ho hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vô luận là Victoria xong, vẫn là ở bên xem người khác nín cười không. Khỏi trộm cười rộ lên, đối cho các nàng tới nói, so răng ho nói sang chuyện khác, thực cũng là một loại niềm vui thú xét thấy so răng ho không thú vị, gần như cô gái ăn ý không thèm đếm xỉa đến so răng ho. Ngược lại, chuẩn bị tìm một chút việc vui nếu không, chúng ta làm trò chơi đến, vẫn luôn là nhìn tiết mục bên trong sử dụng. Ta cũng rất muốn thử một chút phèn nì, đề nghị phèn nì a ngươi để cho chúng ta vạn thần miếu trò chơi đâu, giống hai ngày một đêm các loại chịu khổ trò chơi, vẫn là giống. Gia tộc đản sinh phạ mì lì ô ủ tình một dạng loại kia đối kháng trò chơi đâu, cho Gina GNA hiếu kỳ hỏi thăm để ổ bạ cho chúng ta sáng tạo một cái mới trò chơi không liền có thể lấy sao sáng tạo thích hợp chúng ta trò chơi phèn nì đắc y nói ra mọi người nghe xong, nhất thời sững sờ, lập tức, kịp phản ứng. Bên người có thể có một cái tiết mục tác giả tồn tại, hơn nữa, còn là công ty đầu vị tống nghệ tiết mục người sắp đặt, dạng này người đối với trò chơi thật sẽ không lạ lắm theo phèn nì ánh mắt nhìn lại. Mọi người thấy so răng ho giờ phút này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ biểu lộ, cảm giác rất là buồn cười được, các ngươi liền không cho răng ho muốn loại chuyện này, hôm nay chúng ta cần là buông lỏng, mà không phải động não, chẳng lẽ ngày bình thường. Các ngươi còn không có mệt nhọc sao, các giải hụt gì mở miệng thay so răng ho giải vây nói vậy chúng ta làm cái gì, cũng không thể ngồi cùng một chỗ. Một tâm sự bên trên mấy giờ đi Victoria xong lên tiếng hỏi hôm nay nói xong, mọi người cùng nhau vượn. Qua, thẳng đến vây khốn lại nói, thế nhưng là, hiện tại mới hơn 8 giờ tối, mọi người cũng có chút nhàm chán cứ như vậy nói chuyện phiếm cũng rất tốt ra ngày bình thường, chúng ta đều là tại lạc bên trên nói chuyện phiếm. Khó được ta qua tới một lần, làm sao, các ngươi không thích cùng ta nói chuyện phiếm sao mạ gì cô điềm đạm đáng yêu nhìn lấy mọi người, nhẹ giọng nói nhỏ dĩ nhiên không phải, tỉ tỉ phèn nì nhanh chóng lắc đầu, muốn tiến hành giải thích, trong lúc nhất thời. Lại không biết nên giải thích như thế nào, trong lúc nhất thời có chút nóng nảy, trên mặt tất cả đều là bối rối biểu lộ nàng là thật gấp, bởi vì nàng có chút không mò ra mạ gì cô bản tính. Trương 1250 đoàn tụ Bình An Dạ, 3. Phèn nỉ cùng mạ dì cổ cũng chưa quen thuộc, hai người tuy nhiên ở giữa qua mấy lần mặt, vậy thì, cũng thường thường liên hệ, thế nhưng là, bất kỳ người nào tiếp xúc cần thời gian dài ma sát, hai người có thể nói, xem như bạn, trong sinh hoạt cũng không có quá tiếp xúc nhiều có thể nói, hai người ở chung đứng lên là khó xử nhất sự tình, riêng là tại lời nói câu thông vốn là khó khăn thời gian mấy tháng. Mọi người tuy nhiên bên ngoài ngữ phương diện xác thực có rất lớn tiến bộ, thế nhưng là, tiếng chung cũng không có dễ dàng như vậy, mọi người nói đến, vẫn là nha khó khăn hôm nay, hai người tự mình còn không có tiến hành trao đổi qua, chỉ là tại mọi người nói chuyện trời đất đợi, mới nói vài lời mạ dị cổ. Ngươi nhìn ngươi trò đùa hù đến phèn nì a choi Gina gna hoán trách nhìn lấy mạ dị cổ, tựa hồ đối với nàng vừa rồi trò đùa rất là bất đắc dĩ. Mạ dị cổ thật có lỗi nhìn lấy phèn nì, trong đám người này, chỉ có phèn nì tiếp xúc ít, qua Nhật Bản lữ hành thời điểm, không có nhìn thấy phèn nì, mà nàng mỗi lần tới đến Hàn Quốc, lại bởi vì phèn nì luôn luôn bể bộn nhiều việc, cũng khó được nhìn thấy. Tuy nhiên, lạc video cơ hội không ít, nhưng là cũng không có quá nhiều quan hệ. Phèn nì a không muốn như thế xa lạ, mạ dị cổ cũng không phải tính khí không tốt người, ngươi thả lỏng một ít so răng ho trông thấy phảng phất tiểu bạch thỏ gặp được đại hôi lang một dạng, thất kinh. Phèn nì lên tiếng an ủi nhìn thấy phèn nì động tác, tác giả huy gì bọn người đau lòng đồng thời, nhịn không được đối so răng ho tràn đầy oán trách, nếu như không phải là bởi vì hắn, mọi người làm sao lại ở lại đây, thừa nhận lẫn nhau đâu đúng a phèn nì. Như ngươi loại này bộ dáng, về sau, chúng ta làm như thế nào ở chung đâu. Mạ dị cổ nhẹ nói đạo thật có lỗi, tỉ tỉ là ta quá khẩn trương. Tại so răng ho cùng mạ dị cổ lời nói dưới, phèn nỉ cũng biết mình có chút quá mẫn cảm, có chút xấu hổ. Mạ dị cổ lý giải cười cười, các cô gái trò chuyện đến trò chuyện qua, cũng không nghĩ tới muốn làm gì, y hề nguyên vẫn là ngồi yên. Các ngươi nếu là thật muốn tìm một ít chuyện làm, như vậy, không bằng chúng ta cùng đi san nở dê tắc một ca khúc khúc tốt. So răng ho lên tiếng nói ra, mọi người im lặng nhìn lấy so răng ho. Ách, cái kia, nếu như thực sự không thích không bằng ta dạy cho các ngươi đánh cờ đi. So răng ho đối mặt mọi người chú mục, có chút tâm hỏng nói ra đã, ngươi muốn phải cho ta nhóm sáng tác bài hát, chúng ta đương nhiên không có ý kiến. Nói một chút đi, chuẩn bị viết một bài cái dạng gì ca khúc đâu, tình ca vẫn là vũ khúc, hoặc là, cũng là... Giáp ác giải huyệt gì. Trong lòng buồn cười, mặt ngoài lại truy vấn đúng a. Từ khi gia tộc ca nhạc hội về sau, ngươi tự hồ còn không có gì tác phẩm ra đời đi, liền ngay cả Ly Ho Giang ổn phạ đều viết gần như thủ không tệ tác phẩm. Ngươi cái này hắn cố định hợp tác đồng bọn cũng không thể kém đi. Choi Gina GNA ngầm hiểu nâng đạo dạng này không đúng sao, ta nói là chúng ta hợp tác, không phải chính ta san nở dê tác ca. Hôm nay trường hợp là chúng ta cùng một chỗ đoàn tụ thời gian, không muốn nói về công tác ga so. Giang ho trông thấy mọi người dục dịch, hiển nhiên là chuẩn bị nghiền ép chính mình, để cho mình sáng tác bài hát, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, chúng ta nào có ngươi lợi hại a, từ trước đều là ngươi san nở dê tác, chúng ta diễn nghệ có được hay không, chúng ta có thể đem ngươi ca khúc diễn sướng xuất sắc, đây mới là chúng ta nhiệm vụ, sáng tác bài hát, vẫn là quên đi. Mạ gì cổ âm thanh lạnh lùng nói, ách, đừng như vậy không nể mặt mũi a, ta đây là cho các ngươi cung cấp giải buồn phương thức, các ngươi không nguyện ý coi như, về phần để cho ta sáng tác bài hát, hôm nay coi như, các ngươi vừa rồi cũng bảo hôm nay không bàn công việc. So răng ho nhìn tình thế không đúng, nhanh chóng tổng kết đạo tác giải huyệt dị cùng Choi Gina GNA đối mặt mà cười, đối với so răng ho lười nhắc cùng vô lại tính cách rất là im lặng, cái này còn không chút đây, hắn liền dẫn đầu lùi bước sáng tác bài hát. Cũng không phải là không thể được, vừa vặn, chúng ta cũng tới soạn nhạc hóa, vừa vặn liền thừa cơ hội này đến. Thử một chút đi, để cho chúng ta đại người vì hệ tờ ca khu cờ cho tân trang một chút, không chừng còn có thể trở thành không tệ tác phẩm đâu. Tác giải huyệt gì cười nhẹ nhàng nói ra, trong nhà đại tỷ lên tiếng, liền xem như vì cho tác giải huyệt gì mặt mũi, mọi người cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy thì, đối với đề nghị này, mọi người tâm lý đồng dạng rất là chờ mong, không có người hội thừa nhận chính mình so người khác kém, cho dù là các nàng tiếp xúc không nhiều viết lời, soạn nhạc, thế nhưng là, thiên tính. Vẫn là để các nàng muốn cùng người khác so một lần tốt đã mọi người cảm thấy hứng thú. Như vậy, chúng ta liền cùng đi san nở dê tắc tốt. So răng ho nghe thấy tắc giải huyệt gì lời nói, nhất thời, tràn đầy phấn khởi đứng lên, nụ cười trên mặt lộ ra là như vậy trướng mắt. So răng ho phản ứng, mọi người tự nhiên rất là im lặng. Bất quá, giờ phút này, mọi người chú ý lực đều đặt ở san nở dê tác phía trên, hào hứng đồng dạng tăng vọt đứng lên sáng tác bài hát đâu, bình thường tới nói, đều cần linh cảm, đề tài, hôm nay, chúng ta liền đến cái mệnh đề tốt, ân, hôm nay là bình an dạ, ngày mai là phía tây lễ Giáng sinh, như vậy, chúng ta liền lấy thánh đản đề tài tốt, san nở dê tác một bài vui sướng ca khúc, các ngươi cảm thấy thế nào. So răng ho ngẫm lại, nói ra người khác nghe về sau, cũng không có phản đối, đối với mọi người tới nói, dù sao cũng so chẳng có mục đích suy nghĩ lung tung tốt hơn nhiều, có phạm vi, mọi người cũng liền có nỗ lực phương hướng nguyên bản, chỉ vì vui đùa mọi người nhất thời dấy lên. Thắng bại muốn, mỗi người đều tinh thần, hoàn toàn không có vừa rồi nhẹ nhõm bộ dáng so răng ho trước tiên phát hiện mọi người biến, thái độ, tâm tình bên trên hoàn toàn trở nên không giống nhau. Có người nói, nghiêm túc nữ nhân là đẹp nhất, so răng ho giờ phút này thật sâu cảm nhận được điều một điểm, giờ phút này, chính mình giận người không giống với vừa rồi bộ dáng, tuy nhiên, không có ngọt ngào dễ nghe lời nói, thế nhưng là, yên tĩnh khuôn mặt lại đồng dạng cảnh đẹp ý vui giờ phút này, so. Giang Ho phát hiện không có chính mình sự tình gì, yên tĩnh ở tại vị trí của mình, thưởng thức mọi người mỹ lệ bộ dáng, ngược lại rất là dương dương tự đắc, có lẽ là bởi vì hổ thẹn trong lòng, do xét một lúc sau, so Giang Ho liền không có ý tứ, xu thế, lặng yên không một tiếng động đứng người lên, rời đi pho nở dê kha cờ hờ, qua hướng kho lạnh, chuẩn bị vì người yêu nhóm chuẩn bị một số ăn cái gì. So Giang Ho vừa đi ra mấy bước, đồng nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến một trận gấp rút mà nhẹ nhàng. Chậm chạp cước bộ, So Giang Ho không chịu được dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, a, ngươi tại sao tới đây, không phải là ta quấy nhiều ngươi cấu tứ đi. So Giang Ho kinh ngạc nhìn phía sau người, nhịn không được hỏi thăm người vừa tới không phải là người khác, chính là Mạ Dị Cổ, này ban đầu nên ngốc ở phòng khách Mạ Dị Cổ, lại đột nhiên theo đi ra. So Giang Ho rất là không hiểu, chính mình vừa mới ra ngoài thời điểm, rõ ràng nha chú ý, làm sao, nàng vẫn là theo đi ra đâu. Mạ Dị Cổ đi đến So Giang Ho bên người, kéo lại So Giang Ho, đầu gối ở So Giang Ho bả vai, nhỏ giọng nói ra, không, trên thực tế, ta căn bản cũng không có cân nhờ ở cờ ca khúc vấn đề.